Ở nàng nói xong câu đó sau, Thích Mộ Dương rõ ràng cảm giác được dưới chân khỉ hư cứng đờ, lập tức tức giận đến lại đá một chân, ngươi cái vương bắt đảng, loại này lúc còn cùng lao tử nói dối, chán sống. Khỉ hư đau đến nước mũi đều chảy ra, nhìn đến cửa kia nữ sinh còn ngốc đứng, không khỏi giống giận, còn đứng làm gì, con mẹ nó cấp lao tử đi gọi người. Nữ sinh đấy mắt hiện lên một tia sợ hãi, vội gật gật đầu phải đi. Ngươi lúc này đi rồi, về sau phải bị hắn khống chế cả đời, đến chết đều đừng nghĩ giải thoát. Trừ tinh lạnh lùng nói. Nữ sinh đột nhiên cứng đờ. Ta không tin ngươi là cam tâm tình nguyện giúp hắn, nếu ngươi lưu lại, chúng ta có lẽ có thể giúp được ngươi đại sảnh không đủ lượng. Nữ sinh lại chạm đến xa, nhìn không tới nàng biểu tình, trừ tinh chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng hình dáng mở miệng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi, đến lúc đó đem trường học lãnh đạo gọi tới. Một cha theo dõi liền sẽ biết, là ai đem ta đưa tới nơi này, lại là ai từ bên ngoài khóa môn, đến lúc đó ngươi cùng khỉ hư cấu kết sự, mặc dù chúng ta không nói, toàn thế giới cũng sẽ biết. Nàng nói xong dừng một chút, nghệ thuật lâu cắt điện, theo dõi cũng đình chỉ công tác, lưu không giới chứng cứ không sai, nhưng nghệ thuật lâu bên ngoài, vẫn là có điện, trường học loại địa phương này, ngươi sẽ không cảm thấy chỉ có nghệ thuật lâu bên trong có theo dõi đi. Nữ sinh thân ảnh quơ quơ, cuối cùng vô lực quỳ tới rồi trên mặt đất. Khóc nức nở cầu xin, thực xin lỗi, cầu xin các ngươi đừng nói đi ra ngoài. Ngươi mẹ nó cầu bọn họ làm gì? Còn không chạy nhanh lăn đi gọi người, có ta ở đây ngươi có cái dám sự. Khỉ hư đôi mắt đều đỏ, ngươi cũng đừng quên, ngươi ảnh chụp còn ở lão tử trên tay. Hắn nói còn chưa dứt lời, nữ sinh thân thể lại là chấn động, Thích Mộ Dương đã nhận ra cái gì, một chân giẫm lên hắn ngoài miệng, khỉ hư kêu rên một tiếng liền nói không ra lời nói. Ảnh chụp, trừ tình nhíu mày. Hắn chụp ta ảnh chụp, uy hiếp ta nữ sinh nức nở mở miệng, trong thanh âm mang theo nồng đậm tuyệt vọng, thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ làm như vậy, chính là nếu không như vậy, ta chỉ có thể đi tìm chết. Ở đây vài người khác, sắc mặt tức khắc có chút không hảo, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới ở trường học loại này sạch sẽ địa phương, thế nhưng sẽ phát sinh loại sự tình này. Thảo ngươi đại gia, vừa rồi có phải hay không cũng tưởng đối chử tình làm như vậy. Thích Mộ Dương hoàn toàn không có lý trí. Một bàn tay bắt lấy khỉ hư cổ áo, một cái tay khác nắm tay tạp hướng hắn mặt, một quyền lại một quyền chút nào không tính toán dừng lại. Khỉ hư mới đầu còn kêu thảm thiết, sau lại trực tiếp nước nở phun ra hai viên mang huyết mặt nhà, nằm liệt trên mặt đất bất động. Thích Mộ Dương còn tưởng lại đánh, lại bị Thích Vị Thần gọi lại, đủ rồi. Hắn thiếu chút nữa hại ta mẹ. Ngồi cùng bàn. Thích Mộ Dương giống giận quay đầu lại, tức giận đến miệng đều phun nói nhiều, đang định ngoan cố một chút khi, lại cùng Thích Vị Thần bình tĩnh đôi mắt đối thượng. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn hắn, thật sự đủ rồi. Thích Mộ Dương cùng hắn đối diện một lát, căm giận đứng thẳng thân thể, một lần nữa đem khỉ hư đạp lên dưới chân. Trừ tình làm nữ sinh, trong lòng cũng là cách hướng cực kỳ, cho nên Thích Mộ Dương đánh người thời điểm nàng không có ngăn cản, chờ hắn đánh xong lúc sau mới mở miệng, Thích Mộ Dương, đem hắn di động cho ta. Nàng những lời này vừa nói, khỉ hư lập tức dãy rủa lên, Thích Mộ Dương hạ tử thủ hung hăng đấm hắn một đốn, ấn hắn dùng vân tay giải khóa, lúc này mới đem điện thoại đưa cho Trừ Tình. Trừ Tình mở ra album, trực tiếp liền nhìn đến một cái chuyên môn phân loại, nàng mở ra vừa thấy, tất cả đều là nữ sinh chịu xâm phạm ảnh chụp. Ngốc tất, ngươi thật cảm thấy bọn họ có thể giúp ngươi. Lao tử không ngừng là di động thượng có, máy tính cũng có, ngươi có thể để cho bọn họ tìm được sao. Khỉ hư bị đạp lên trên mặt đất, hự hự heo giống nhau nói chuyện. Nữ sinh ô ô khóc, quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Trừ Tình nhíu nhíu mày, đừng khóc, chúng ta đi báo nguy. Không thể báo nguy. Hắn sẽ đem chuyện này nói ra đi, nữ sinh nức nở mở miệng. Trừ Tình hít sâu một hơi, vậy như vậy tính. Nữ sinh kịch liệt lắc lắc đầu, lại cũng chỉ có thể lắc đầu, hiển nhiên cũng tìm không thấy càng tốt biện pháp. Trừ Tình theo bản năng nhìn về phía Thích Vị Thần, muốn cho hắn cấp điểm ý kiến. Vô dụng, xem ảnh chụp này, đã là mấy tháng trước sự, nếu lúc ấy không lưu chứng cứ, hiện tại báo nguy cũng không được, còn khả năng bị cắn ngược lại một cái, đối nàng càng bất lợi. Thích Vị Thần thanh âm thanh lãnh. Nói xong nhìn cửa nữ sinh liếc mắt một cái, lại nói, nếu nàng tưởng báo nguy, ngay từ đầu liền báo. Liên Thích Vị Thần đều nói như vậy, xem ra báo nguy cũng chỉnh không được hắn, Trừ Tình tức giận đến cả người ra mồ hôi, kia làm sao bây giờ, liền lấy hắn không có biện pháp. Khỉ hư phun ra một búng máu thủy, điên cuồng nhìn bọn họ, các ngươi hôm nay trừ phi giết lão tử, nếu không lão tử nhất định phải đem các ngươi lộng tiến ngục giam, báo nguy. Ta đảo muốn nhìn, đến cuối cùng là ai bị bắt lại. Thích Mộ Dương chán ghét nhìn hắn. Ngươi mẹ nó đang nói cái gì vô nghĩa? Hắn nói đúng, hắn hiện tại thương đã cấu thành vết thương nhẹ trở lên, nếu hắn muốn báo nguy thả bất hòa giải, chúng ta đích xác gặp phải lao ngục thai hương. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương cùng Trừ Tình sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy. Khỉ hư đắc ý nhìn bọn họ, trộn lẫn huyết nước miếng theo khỏe miệng đi xuống lưu, cũng không phải không thể giải hòa, chỉ cần các ngươi làm trừ tình cùng ta ngủ mở giấc. Nói còn chưa dứt lời, đã bị hung hăng đạp một chân, trực tiếp thân thể theo bóng loáng sàn nhà hoạt đi ra ngoài một chút, nằm liệt trên mặt đất không động đậy nổi. Thích Mộ Dương ngơ ngẩn nhìn về phía Thích Vị Thần, hiển nhiên không nghĩ tới hắn động khởi tay tới, thế nhưng so với chính mình còn tàn nhẫn, trừ tình cũng là ngoài ý muốn, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm loại sự tình này. Thích Vị Thần đứng yên, bình tĩnh nhìn cửa nữ sinh liếc mắt một cái, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi hắn, nhưng ngươi phải đối hôm nay sự vĩnh viễn bảo mật. Nữ sinh ngơ ngẩn nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu đột nhiên gật gật đầu. Trừ tình đột nhiên sinh ra một chút lo lắng, ngươi muốn làm cái gì? Chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể giết hắn. Thích Vị Thần bình tĩnh mở miệng, giống như hắn sắp phải làm chỉ là giải quyết một chương toán học bài thi đơn giản như vậy sự. Nhưng mà ở đây những người khác, lại bị hắn nói chấn tới rồi. Thích Vị Thần đâu vào đấy an bài, các ngươi ba cái chờ một chút làm bộ sợ hai ra bên ngoài chạy, hắn giao cho ta tới giải quyết, chờ ngày mai cảnh sát tìm các ngươi hỏi ý, các ngươi liền đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến ta trên người, vì tránh cho Mộ Dương có vân tay lưu tại trên người hắn, ta sẽ ở giết hắn lúc sau thiêu hắn thi thể. Người trước chờ một chút. Trừ tình chạy nhanh đánh gây hắn, trợn mắt há hốc mồm hỏi, người điên rồi sao? Không điên, đây là đơn giản nhất xử lý phương thức. Thích Vị Thần chậm rãi nói. Khi hư, cũng không tưởng như vậy bị xử lý. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, khẽ cắn môi nói, không được, ta không đồng ý, ta đánh người, ta phụ trách. Án đế sẽ hủy hoại ngươi cả đời. Thích Vị Thần lạnh lùng nói. Thích Mộ Dương không phục, vậy ngươi cả đời liền không quan trọng. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, sẽ không, chúng ta sẽ chỉ ở cái này thời không dừng lại một năm dưới. Trừ tình sửng sốt một chút, hiểu hắn ý tứ, chờ bọn họ rời đi thời gian vừa đến, như vậy mặc kệ là thế giới này cái gì, đều không thể quan trụ bọn họ, chờ trở lại 19 năm, bọn họ vẫn là bình thường, cao trung sinh, sẽ không đối tương lai nhân sinh có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, kia cũng không được, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Trừ tình mở miệng ngăn lại. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, đây là đơn giản nhất biện pháp giải quyết, hắn nói xong dừng một chút, ta phải bảo vệ con của chúng ta. Trừ tình sửng sốt, một cổ chua xót từ trái tim tràn ra. Thích Mộ Dương đôi mắt càng là đỏ lên, ba. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn, thanh âm hoán xuống dưới, đừng sợ. Ba. Thích Mộ Dương tiến lên ôm lấy hắn, Thích Vị Thần cương một cái trước mắt, hai tay theo bản năng dương đến giữa không trung, nửa ngày nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng. Trên mặt đất Khỉ Hư thấy bọn họ một bộ thương lượng tốt bộ dáng, không khỏi bắt đầu hoảng hốt, ngươi, các ngươi không thể giết ta, ta trên tay còn có rất nhiều ảnh chụp, nếu các ngươi giết ta, ảnh chụp bị nhảy ra tới, nữ nhân kia kiếp sau liền hủy. Tất cả mọi người sẽ nói nàng là cái dâm phụ, tất cả mọi người sẽ nhục mạ nàng, bước nàng đi tìm chết. Những lời này như là nhắc nhở nữ sinh, nàng nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, quỳ gối trừ tình trước mặt cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Ta ba có bệnh tim, hắn không thể biết chuyện này, cầu xin ngươi. Trừ tình như suy tư gì nhìn thoáng qua Khỉ Hư, vô vô nữ sinh bả vai, trước lên, ta giúp ngươi nghĩ cách. Nữ sinh tuyệt vọng nhìn nàng, thấy nàng vẫn là như vừa rồi giống nhau bình tĩnh, không biết sao giống như lại có một chút hy vọng. Nàng ngơ ngẩn đứng lên, ánh mắt theo nàng di động. Trừ tình ở Khỉ Hư đầu biên ngồi xổm xuống, nhìn đến hắn nhếch miệng cười sau, cũng nhịn không được khẽ cười một tiếng, dâm phụ nhục nhã, ngươi chơi đến như vậy lưu, hẳn là từ trong lòng nhận đồng cái này lý niệm đi, nữ hài tử bị thương tổn, nhất định là bởi vì nàng ăn mặc thiếu, nữ hài tử bị chụp ảnh chụp, nhất định là một cây làm chẳng nên non, ngươi hẳn là thực thờ phụng những lời này đi. Chẳng lẽ không phải sao? Đều là các nàng sai, cùng ta không quan hệ. Khỉ Hư nói, lại bắt đầu liệt miệng cười. Trừ tình bình tĩnh phiên hắn di động, nhìn hắn xã giao tài khoản thượng cùng các loại hồ bằng cẩu hữu chia sẻ dơ đồ vật, cái loại này đem nữ nhân đương hàng hóa giống nhau đánh giá cao cao tại thượng tư thái, nàng nhìn nhìn liền cười. Ngươi cười cái gì? Khỉ Hư cảnh giác nhìn nàng. Trừ tình quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu muốn kêu Thích Mộ Dương giúp chính mình làm điểm sự, kết quả vừa quay đầu lại hắn còn ở quấn lấy Thích Vị Thần không bỏ, khoe miệng nàng chịu chịu, chỉ hảo xem hướng bên cạnh nữ sinh, ngươi có thể giúp ta đi siêu thị mua điểm đồ vật sao? Hảo, ngươi nói. Nữ sinh tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng vẫn là không chút do dự đáp ứng rồi. Trừ tình cười tủm tỉm cùng nàng nói ba chữ, nàng liền trực tiếp chạy ra đi. Bên này Thích Mộ Dương rốt cuộc từ Thích Vị Thần trong lòng ngực chui ra tới, nghi hoặc nhìn nàng, mẹ, ngươi muốn sốt cà chua làm gì? Ai là mẹ ngươi, đừng gọi bậy. Trừ tình cảnh cáo chừng hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương thu được nàng cảnh cáo sửng sốt một chút, có điểm không dám nói tiếp nữa. Nữ sinh thực mau cầm một lọ 500ml sốt cà chua chạy về tới, thở hổn hển đem đổ vật đưa cho Trừ tình. Trử Tình tâm tình vui sướng nói thanh tạ, Thích Mộ Dương nhịn không được lại hỏi một lần, rốt cuộc muốn cái này làm gì? Gậy ông đập lưng ông. Trử Tình nói xong, gợi lên khóe môi. Thích Mộ Dương càng thêm khó hiểu, Trử Tình chiều hắn ngoắc ngón tay, ở bên thai hắn nói mấy câu, hắn vẻ mặt ghê tởm nhìn về phía Trử Tình, ngươi biện pháp này thật dơ. Chạy nhanh, thật muốn làm thích vị thần giết người a. Trử Tình chừng hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương đành phải không tình nguyện ngồi xổm xuống đi giải Khỉ Hư đai lưng. Khỉ Hư khiếp sợ, ngươi muốn làm gì? Đừng vô nghĩa, ngươi cho rằng ta tưởng chạm vào ngươi a? Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói. Khỉ Hư dãy rủa suy nghĩ chạy, lại bị hắn ấn trở về, Trử Tình hứng thú bừng bừng ở bên cạnh xem, lại đột nhiên bị bưng kín đôi mắt, cái gì cũng nhìn không thấy. Uy. Trử Tình bất mãn. Phía sau dán người chậm rãi nói, dơ. Thích vị thần nói xong, liền một tay che lại nàng đôi mắt, một tay đỡ lấy nàng cánh tay, mãi cho đến đem người đưa tới nghệ thuật lâu bên ngoài, hắn mới buông ra tay. Nữ sinh cũng theo ở phía sau ra tới, ở dưới đèn đường cẩn thận nhìn về phía Trử Tình, vì cái gì muốn bái rất Khỉ Hư quần áo, còn đem suốt cả chua xối ở hắn trên ngông. Ngươi vừa rồi đều thấy được. Trử Tình ánh mắt sáng lên. Nữ sinh sợ hãi gật gật đầu. Trử Tình nở nụ cười. Hắn nếu từ trong lòng nhận đồng kia bộ lý luận, cảm thấy ảnh chụp có thể khống chế ngươi nhân sinh, chúng ta đây liền dùng đồng dạng phương thức bái, như vậy tối tăm hoàn cảnh, ai biết đó là sốt cà chua vẫn là bạo lực lưu lại huyết, có này đó ảnh chụp ở, hắn liền nói không rõ. Am hiểu nhục nhã, là bởi vì biết nhục nhã là nhiều sắc bén đao, cho nên đương đao treo ở chính hắn trên đầu thời điểm, hắn cũng sẽ so mọi người càng sợ hãi, càng lo lắng. Bởi vì có cây đao này treo ở mặt trên, cho nên hắn không dám lại uy hiếp nữ sinh. Cũng không dám bởi vì hôm nay sự báo nguy, hết thể chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt, hơn nữa lúc nào cũng lo lắng hai hùng đao có rơi xuống kia một ngày. Chỉ là đáng tiếc, hắn trả giá đại giới trung quy quá tiểu. Trử Tình buông tiếng thở dài, vẫn là cảm thấy loại người này, nên quan tiến trong nhà lao mới đúng. Sẽ có báo ứng. Thích vị thần nhàn nhạt nói, đáy mắt là người khác xem không hiểu cảm xúc. Trử Tình gật gật đầu, an tĩnh đứng ở nơi đó, ba người đợi trong chốc lát sau. Thích Mộ Dương vẻ mặt chán ghét từ bên trong ra tới, vừa thấy đến bọn họ liền bắt đầu ồn ào, về sau loại này dơ việc đừng tìm ta. Được rồi, con nít con nôi, làm điểm việc làm sao vậy? Trử Tình ghét bỏ liếc hắn một cái. Thích Mộ Dương hừ hừ một tiếng, đem điện thoại ném cho nàng, chạy nhanh đem ảnh chụp lộng đi, ta muốn vĩnh cửu xóa bỏ, quá ghê tởm. Cho ta xem chụp đến thế nào. Trử Tình rất có hứng thú yếu điểm khai, di động lại bị trống rông cướp đi, chờ nàng phản ứng lại đây khi... đã bị Thích vị thần cất vào trong túi. Trử Tình. Đi thôi, hồi ký túc xá. Thích vị thần bình tĩnh nói. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, nhìn nữ sinh nói, hắn di động những cái đó ảnh chụp ta đã toàn xóa, về sau hắn nếu lại uy hiếp ngươi, ngươi liền dùng hắn ảnh chụp uy hiếp hắn, xem hắn còn dám không dám làm như vậy. Hảo. Nữ sinh áp đúng lên tiếng, vành mắt lại một lần đỏ. Trử Tình buông tiếng thở dài, tưởng an ủi nàng hai câu, lại cảm thấy chính mình không lập trường. Vì thế xoay người chiều ký túc xá đi đến, không đi bao xa hai cái cánh tay đã bị một tả một hữu nâng ở nàng xem một cái bên trái Thích Mộ Dương, lại xem một cái bên phải Thích vị thần, mím môi sau không nói gì. Bởi vì tiệc tối còn không có kết thúc, cho nên trên đường như cũ an tĩnh, ba người đi tới, nghệ thuật lâu im hát sự giống như liền cách bọn họ xa, chỉ còn lại có một chút tùy ý tản bộ bình tĩnh. Ba người không tiếng động đi đến Trử Tình ký túc xá trước, tả hữu hộ pháp lúc này mới buông ra nàng. Ta đi lên nghỉ ngơi a. Trử Tình quay đầu đối hai người nói. Thích vị thần gật đầu, không thoải mái kêu ta. Hảo. Trử Tình theo tiếng. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, kia, mụ mụ ngủ ngon. Trử Tình. Ngươi lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Thích vị thần tầm mắt từ hai người trên mặt đảo qua, trầm mặc một cái chớp mắt sau chậm rãi nói, là nên tâm sự. Hắn nói xong liền đi rồi. Trử Tình mỉm cười nhìn theo hắn rời đi, chờ hắn bóng dáng một biến mất, trên mặt cười nháy mắt không có. Mẹ. Ngươi kêu ta lưu lại làm gì? Thích Mộ Dương trong lòng có điểm bất an. Trử Tình meo lại đôi mắt, giơ tay liền tấu, mẹ cái gì mẹ? Ta kêu mẹ ngươi. Kêu mẹ ngươi. Lao tử trang nhiều như vậy thiền, mẹ ngươi một tiếng ta toàn hủy hoại. Làm ngươi còn mẹ, còn gọi không gọi. Thích Mộ Dương trực tiếp bị đánh ốc, đầu óc thành hồ nhau phía trước bắt được mấu chốt tin tức. Cái gì kêu nàng trang nhiều như vậy thiền, chẳng lẽ nàng sớm biết rằng. Chương 36. Còn mẹ không mẹ? Mẹ không mẹ? Trử Tình tức giận đến lại đánh hắn một chút. Thích Mộ Dương chạy nhanh bắt lấy tay nàng, vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ngươi đã sớm biết. Vô nghĩa. Trử Tình thở hổn hển dừng tay. Thích Mộ Dương còn không có ngốc lại đây, cái, khi nào biết đến. Ngươi nói ngươi ba kêu thích đại tráng thời điểm Trử Tình ta hắn liếc mắt một cái, ấn số tuổi suy đoán, ngươi ba mẹ tuổi cùng ta hẳn là không sai biệt lắm, sao có thể sẽ lấy thích đại tráng loại này tên? Như thế nào không có khả năng? Nhiều đặc biệt a. Thích Mộ Dương không phục. Trử Tình ghét bỏ nhíu mày, đặc biệt cái rắm. Nàng nói xong, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, Thích Mộ Dương ngắm nàng liếc mắt một cái, lại bay nhanh quay mặt đi, lặp lại vài lần lúc sau, lỗ tai dần dần đỏ lên. Trử Tình dừng một chút, có chút hoài nghi mở miệng. Ngươi hiện tại là ở thẹn thùng sao? Ta mới không có. Thích Mộ Dương lẩm bẩm một câu, nói xong lỗ tai lại hồng đến lợi hại hơn. Hảo hảo không khí, bị hắn như vậy một làm đột nhiên có chút kỳ quái, Trử Tình nhìn đến hắn đấy mắt sáng lấp lánh quang, bị hắn mang đến tâm tình cũng bắt đầu vi diệu lên, khu một tiếng sau thanh âm đều nhỏ, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Mụ mụ Thích Mộ Dương rầm rì một tiếng. Trử Tình. Thích Mộ Dương thấy nàng vẻ mặt biệt nữ biểu tình, tức khắc mặt soát một chút đỏ, thẹn quá thành giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn không có sinh ta đâu, ta đều nguyện ý kêu ngươi, ngươi không nên cùng nhặt tiện nghi giống nhau sao? Ta cảm ơn ngươi, ta mới 18, cùng nam sinh đã làm thân mật nhất sự chính là dắt cái tay, không năng lực sinh ngươi lớn như vậy đứa con trai. Trử Tình vô ngữ nói. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, nháy mắt táo bạo, ngươi không phải nói chính mình đại học mới yêu đương sao? Vì cái gì hiện tại cũng đã cùng nam sinh dắt qua tay, ngươi trước kia nói những cái đó có phải hay không gạt ta? Trử Tình bị hắn hỏi đến giật mình, trầm mặc một cái chớp mắt sau nghiêm trang nói, ta lừa ngươi làm gì? Yêu sớm vốn dĩ chính là không đúng, ít nhất phải chờ tới đại học mới có thể yêu đương. Vậy ngươi vì cái gì cùng nam sinh dắt tay? Thích Mộ Dương cắn không bỏ. Trử Tình xách một tiếng, ngươi nhà trẻ thời điểm không cùng nữ hài dắt tay nhảy qua vũ. Thích Mộ Dương sửng sốt, nửa ngày nghẹn ra một câu, nhà trẻ sự, ta vì cái gì phải nhớ đến? Nga Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, không có việc gì nói ngươi trở về đi, ta phải trở về ngủ. Thích Mộ Dương há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới, vì thế sốt ruột giữ nàng lại thủ đoạn, Trử Tình nghi hoặc nhìn về phía hắn, còn có việc. Ngươi còn không có đáp lại ta. Thích Mộ Dương giả vờ không kiên nhẫn, kỳ thật lỗ tai đều bắt đầu đỏ. Trử Tình khó hiểu, đáp lại cái gì? Ta kêu mẹ ngươi, ngươi liền không có gì tỏ vẻ. Thích Mộ Dương đôi mắt phiếm lượng lượng quang. Trử Tình tĩnh một lát, cảnh giác nheo lại đôi mắt, ta không có tiền, ngươi đừng nghĩ cùng ta muốn bao lì xì. Ta không cần bao lì xì lúc này đến phiên Thích Mộ Dương hết trôi nói rồi, ngươi không cần đem ta trở thành cái gì hút máu thân thích được không? Ta chính là ngươi thân nhi tử. Ngươi thích hướng đến nhưng thật ra mau, phía trước còn đem ta đương muội muội, hiện tại liền lấy ta đương mẹ. Trử Tình không lời gì để nói. Thích Mộ Dương đúng lý hợp tình, ngươi vốn dĩ chính là ta mẹ, có cái gì nhưng thích hướng. Hắn nói xong ngừng một chút, cẩn thận đem nàng đánh giá một lần, cười hắc hắc nói, chỉ là so với phía trước tuổi trẻ điểm, xinh đẹp điểm, mặt khác không có gì biến hóa. Nếu sáng sớm liền biết bọn họ là xuyên qua, kia hắn nhất định trước tiên là có thể đoán ra bọn họ thân phận. Rốt cuộc mặc kệ là ba ba cũng hảo vẫn là mụ mụ cũng hảo, đều cơ bản không có gì biến hóa. Trử Tình nghe được hắn nói, tức khắc có chút khẩn trương, như thế nào, 41 tuổi ta thực lao sao? Như thế nào sẽ, ta mẹ là xinh đẹp nhất, cho ngươi xem. Thích Mộ Dương nói, liền mở ra di động thượng album, ngón tay ở những cái đó trò chơi chụp hình thượng bay nhanh hoạt, thực mau hoạt tới rồi một chương một nhà ba người chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp, Thích Mộ Dương cầm di động ở phía trước đứng. Trung niên bản Thích Vị Thần ngồi ở trên sofa, trung niên bản Trử Tình cười hì hì kéo hắn cánh tay, người một nhà thoạt nhìn hài hòa lại hạnh phúc. Trên ảnh chụp Thích Mộ Dương cùng hiện tại không có khác biệt, hẳn là mấy năm nay chiếu, ảnh chụp chung Trử Tình trừ bỏ thành thục chút, kỳ thật cùng 18 tuổi không có bao lớn khác nhau, nhưng thật ra Thích Vị Thần, tuy rằng vẫn là anh đĩnh như cũ, nhưng năm tháng tựa hồ tiêu ma một ít trên người hắn lạnh lẽo, làm hắn nhiều một phân ôn hòa, đang xem hướng màn ảnh khi, đáy mắt còn mang theo nhạt nheo ý cười. Trử Tình đột nhiên trực diện một nhà ba người ở bên nhau bộ dáng, trong lòng đã chịu nhất định đánh sâu vào sau, ánh mắt không khỏi ngừng ở 41 tuổi chính mình trên mặt. Thật là đẹp mắt, so hiện tại thoạt nhìn hơi chút thành thục chút, nhưng đôi mắt vẫn là linh động hoạt bát, thuyết minh mấy năm nay quá đến hẳn là thực hảo đi. Cho nên, ta thịt kho cửa hàng khai thành sao? Trử Tình nhịn không được hỏi. Hiện tại nàng một chút đều không nghĩ hỏi vì cái gì chính mình sẽ cùng Thích Vị Thần kết hôn, kia nhất định là cái đặc biệt bi thảm chuyện xưa. Mà nàng chỉ nghĩ nghe chút vui vẻ. Thích Mộ Dương vô ngữ đem điện thoại thu hồi đi, ngươi là làm nghiên cứu khoa học, khai cái gì thịt kho cửa hàng. Bất quá ta rất tò mò, vì cái gì ngươi hiện tại học tập kém như vậy, lúc sau lại có thể thi đậu đại học. Ta nào biết. Trử Tình vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, sau một lúc lâu bừng tỉnh, ta đã biết. Cái gì? Thích Mộ Dương tò mò. Trử Tình vẻ mặt hưng phấn, khẳng định là ta xuyên qua lại đây lúc sau, tìm được 2020 năm thi đại học thật đề. Đem đáp án bôi xuống dưới lúc sau lại xuyên trở về, cho nên mới có thể khảo như vậy hảo. Thích Mộ Dương, làm nghiên cứu khoa học, nên không phải là thượng đến tiến sĩ đi. Chẳng lẽ ta tiến sĩ cũng là sao? Trừ tình nghi hoặc. Thích Mộ Dương vẻ mặt khiếp sợ, ngươi đang chọc cười sao? Là đang chọc cười Trừ tình thu cười, ta hắn liếc mắt một cái nói, học tập có thể không tốt, nhưng nhân phẩm không thể không được, đại học tổng cộng liền như vậy nhiều danh ngạch, ta thật dựa gian lận lên rồi, vậy sẽ có một người bởi vì ta không thể đi lên, nhân ra cực cực khổ khổ học tập người có cái gì sai, dựa vào cái gì làm ta chiếm danh ngạch. Trừ tình nói xong, nghĩ tới giáo viên tiếng Anh, lập tức bổ sung một câu, ngày thường viết chính tả gì đó làm gian lận vẫn là có thể, ta nhưng không nghĩ phạt sao. Thích Mộ Dương ngẩn người, minh bạch nàng ý tứ sau nở nụ cười, ngươi thật là một chút cũng chưa biến. 18 tuổi cùng 41 tuổi, hơn 20 năm giống như căn bản không thay đổi nàng cái gì, vẫn luôn đều như vậy thuần túy. Đừng nói đến giống như ngươi thực hiểu biết ta giống nhau. Trừ tình nhìn về phía hắn, kết quả càng xem càng biến yếu. Lúc trước chỉ cảm thấy bờ môi của hắn cùng ánh mắt có loại quen thuộc cảm, gần nhất biết được hai người quan hệ sau, nàng mới tính minh bạch, khó trách sẽ cảm thấy quen thuộc, hợp lại là bởi vì giống nàng. Thích Mộ Dương nâng cầm lên xem nàng, ta là ngươi sinh, đương nhiên hiểu biết ngươi. Đừng động một chút liền nói ta sinh, ta còn không có sinh đâu. Trừ tình vô ngữ, nàng này tuổi còn trẻ, đột nhiên toát ra đứa con trai, trái tim nhỏ thật là có điểm chịu không nổi. Thích Mộ Dương nghe ra nàng lời nói kháng cự, tức khắc vẻ mặt bị thương nhìn nàng. Ngươi có ý tứ gì, ngươi không nghĩ nhận ta. Ngươi trước đừng thương tâm, ta tới cấp ngươi loát một chút. Trừ tình nói, đem hắn kéo đến bên cạnh bồn hoa trước ngồi xuống, cẩn thận cùng hắn phân tích, ngươi hiện tại sở dĩ như vậy thói quen ta tồn tại, là bởi vì ở ngươi 18 năm nhân sinh, ta vẫn luôn bồi ngươi, nhưng 18 tuổi ta không giống nhau à, hiện tại ta không có trải qua quá mang thai, sinh con, dưỡng hài tử chờ một loạt sự, đối với ngươi không có thân tình cũng là bình thường, ngươi nói đúng không? Thích Mộ Dương. Nhưng là. Trừ tình thấy hắn biểu tình không đúng, lập tức bổ sung một câu, nhưng là ngươi 41 tuổi mẹ khẳng định thực ái ngươi, phi thường ái ngươi, chỉ là theo ta cá nhân mà nói. Ta cùng ngươi số tuổi giống nhau, như thế nào cho ngươi đương mẹ ơi? Trên thế giới này thân tình gắn bó, kỳ thật đại đa số thời điểm đều không phải dựa vào huyết thống, mà là căn cứ vào thân nhân chi gian cho nhau yêu quý, trả giá, cùng với tích lũy tháng ngày làm bạn, này ba điều trừ tình nào điều đều không chiếm, cho nên nàng thật sự không quá có. Đại nhập cảm. Nàng nói được uyển chuyển, nhưng Thích Mộ Dương vẫn là khổ sở, hút một chút cái mũi trầm thấp nói, ngươi quả nhiên không nghĩ nhận ta, ta đối với ngươi tới nói chính là cái có thể không ngồi cùng bàn. Như thế nào còn áp vần đâu? Trừ tình một trận bất đắc dĩ. Thích Mộ Dương xoa xoa đôi mắt, một câu cũng không nói. Trừ tình đột nhiên có điểm áy náy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, nếu chính mình mụ mụ tuổi trẻ 20 tuổi đột nhiên không nhận nàng, kia nàng phỏng chừng cũng sẽ phi thường thương tâm đi. Nàng càng nghĩ càng hụt hẫng. Vung tiếng thở dài chờ mong nói, về sau làm cho người ngoài mặt đừng gọi ta mẹ, bằng không bọn họ sẽ đem ngươi đương bệnh tâm thần. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên. Trừ tình nghĩ nghĩ, ngầm cũng đừng kêu, đương nhiên nếu ngươi thật sự muốn kêu nói. Cũng có thể, nhưng là không cần bị người khác nghe được, biết không? Ân. Thích Mộ Dương dùng sức gật gật đầu. Trừ tình nhìn hắn bộ dáng này có điểm buồn cười, có như vậy vui vẻ sao? Đương nhiên Thích Mộ Dương nói, rốt cuộc không nghẹn lại cười, dầm gì một tiếng rỗi tay ôm lấy nàng. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Trừ tình cả người cứng đờ bị hắn ôm, đột nhiên có chút đồng tình vừa rồi thích vị thần, nàng thích đứng nửa ngày mới nâng lên tay xoa hắn đầu chó, nhẹ nhàng xoa xoa. Bị ôm nửa ngày, Thích Mộ Dương đều không có buông tay ý tứ, trừ tình chỉ có thể tất cả bất đắc dĩ mở miệng, được rồi à, vạn nhất bị người ta phát hiện, lại cấp hai ta lấy yêu sớm lý do bắt, mệt không lỗ. Cùng lão mẹ yêu sớm bị chảo. Đây là cái gì ghê tởm kịch bản? Thích Mộ Dương bị nàng cách hướng đến chạy nhanh buông lỏng tay ra, cảnh giác nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không ai sau mới tùng một hơi, kia, mụ mụ, ta đi về trước ca. Chờ một chút. Trừ tình gọi lại hắn. Thích Mộ Dương lập tức ngừng lại, chuyện gì? Trừ tình nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, châm trước mở miệng, ngươi hồi ký túc xá lúc sau, cắn chết đừng thừa nhận chúng ta quan hệ, biết không? Vốn dĩ thật vất vả thông qua chia tay khôi phục tự do. Nàng nhưng không nghĩ lại bởi vì tương lai phu thê quan hệ bị thích vị thần quản, tuy rằng không biết 20 hơn tuổi chính mình vì cái gì sẽ gả cho thích vị thần, nhưng hiện tại nàng vẫn là không nghĩ cùng hắn có quá nhiều liên lụy. Mà bất hòa hắn có liên lụy duy nhất phương thức, chính là cắn chết không thừa nhận này đoạn quan hệ. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, nhưng, chính là, hôm nay ta đều kêu rất nhiều lần ba mẹ, còn có thể chống chế. Chỉ cần ra mặt dày, không có gì không thể trừ tình vẻ mặt kiên định, thật muốn là tương nhận sẽ có cái gì hậu quả. Yêu cầu ta nói cho ngươi sao? Tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước chịu tra tấn, Thích Mộ Dương vẻ mặt kiên định lắc lắc đầu. Trử Tình buông tiếng thở dài, lời nói thâm thía vô vô bờ vai của hắn, ta biết, tại đây chàng chiến đấu, ngươi thừa nhận áp lực so với ta lớn hơn rất nhiều, nhưng vì chúng ta mẫu tử hai người hạnh phúc sinh hoạt, hiện tại tất nhiên không thể thừa nhận cùng hắn quan hệ. Đã biết mẹ, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Thích Mộ Dương vẻ mặt nghiêm túc. Trử Tình trầm trọng gật gật đầu, hảo, vậy ngươi trở về đi. Ân, chờ ta thắng lợi tin tức. Thích Mộ Dương ngưng trọng nói xong, liền xoay người hướng ký túc xá đi rồi. Hắn trở lại ký túc xá thời điểm, Thích Vị Thần đã thu thập hảo, nhìn đến hắn sau khi trở về bình tĩnh hỏi, nàng tiếp thu chúng ta quan hệ sao? Thích Mộ Dương trầm mặc một cái trước mắt, vẻ mặt thiên chân nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Thích Vị Thần. Thích Mộ Dương. Ân. Thích Mộ Dương một giật mình. Thiếu thu thập. Thích Vị Thần dùng nhất bình tĩnh biểu tình nói nhất khủng bố bốn chữ. Thích Mộ Dương cương một cái trước mắt, nịnh nọt cười một tiếng, nga, nguyên lai là ta ba ba nha. Chương 37. Một giây làm phản Thích Mộ Dương hoàn toàn không cảm thấy thẹn, giống chỉ không nhảy quy đến Thích Vị Thần trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất đỡ hắn đầu gối, nghiêm trang thổi hắn, ba ba, tuy rằng trong nhà rất nhiều người cùng mụ mụ tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp, nhưng ảnh chụp không thể hoàn toàn phản ứng ra các ngươi nhan giá trị, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy ngươi tuổi trẻ thời điểm không ta đẹp, hiện tại ngẫm lại ta thật là sai rồi. Hiện tại biết luôn cuống. Thích Vị Thần không dao động, cũng không lưu tình chút nào vạch trần hắn kịch bản. Thích Mộ Dương vốn dĩ nghĩ trước khen thượng một đợt, như vậy lao ba liền ngượng ngùng lại cùng hắn so đo phía trước sự, không nghĩ tới lao ba vẫn là cái kia lao ba, chẳng sợ chỉ có 18 tuổi, cũng không phải hảo lừa gạt. Hắn tĩnh một lát, đột nhiên méo Thích Vị Thần góc áo, dầm gì làm nũng, ba ba ngươi đến cho ta một chút thời gian sao? Đột nhiên cùng lao ba thành trước sau bản, ta phải bao lớn thừa nhận năng lực mới có thể tiếp thu à? Lại nói ta hiện tại đều nhận ngươi, ngươi cũng đừng sinh khí hừ hừ. Ngươi với ai học? Thích Vị Thần trong thanh âm xuất hiện một tia dao động. Thích Mộ Dương ngừng lại, vẻ mặt chân thành nói, cùng lão mẹ, giống nhau nàng làm như vậy nói, ngươi liền sẽ không mắng nàng. Nếu không phải phát hiện phương pháp này nhất hữu hiệu, hắn làm một cái khóc ca, như thế nào sẽ nhiều lần táng tận thiên lương đối với lao ba bán manh. Bất quá vừa rồi giải xong kiểu mới phát hiện, lao ba tuổi hoàn toàn không ảnh hưởng hắn phát huy, phỏng chừng lao ba chính là lại tuổi trẻ 10 tuổi, hắn cũng có thể dầm gì đến ra tới. Nga. Thích Vị Thần đang hỏi thời điểm, kỳ thật đã đoán được, nhưng nghe được Thích Mộ Dương chính miệng thừa nhận, bên tai vẫn là hơi hơi phím hồng. Thích Mộ Dương thấy hắn chỉ có một chữ, nhịn không được truy vấn, ba, ngươi không giận ta đi. Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Thích Mộ Dương lập tức tỏ vẻ, không tức giận liền hảo, kia về sau đừng lại tìm ta tính sổ a. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, đi rửa mặt. Hảo. Thích Mộ Dương nghe vậy lập tức đi tắm rửa, chờ hắn tẩy xong ra tới thời điểm, Thích Vị Thần đã nằm ở trên giường. Không tương nhận thời điểm, hắn đã không dám thức đêm chơi trò chơi, hiện tại quan hệ đã làm rõ, hắn tự nhiên càng không dám, cho nên thổi xong tóc liền ngoan ngoan đem đèn đóng, nằm ở trên giường chờ ngủ. Liên ở nửa giờ trước, bên ngoài đột nhiên hạ một trận mưa, nhiệt độ không khí bởi vậy hàng xuống dưới, cho nên hôm nay đóng điều hòa, mở ra cửa sổ thông gió. Sau cơn mưa gió thổi vào nhà, hơi lạnh cảm giác gọi người cảm giác thích ý Thích Mộ Dương thoải mái trở mình, trên người đắp một chút hơi mỏng điều hòa bị, cả người đều lười biếng. Ta cùng Trử Tình. Mấy năm nay quan hệ hảo sao? Trong bóng đêm, Thích Vị Thần thanh lanh thanh âm vang lên. Thích Mộ Dương ân một tiếng, ngáp một cái thuận miệng nói, đặc biệt hảo, như hình với bóng, cho nên ngay từ đầu ta cho rằng ngươi cùng mụ mụ là tư sinh tử thời điểm, đặc biệt kinh ngạc. Nhưng ngươi vẫn là thực mau tiếp nhận rồi. Thích Vị Thần đánh giá. Thích Mộ Dương cười hắc hắc, chủ yếu vẫn là bởi vì có cảm giác an toàn đi, biết ngươi cùng mụ mụ sẽ không tách ra, biết các ngươi đối ta ái sẽ không thay đổi. Cho nên mặc dù có tư sinh tử, cũng đoạt không đi gia đình của ta cha mẹ ta. Cảm giác an toàn rất khó đến, ngươi bị dưỡng rất khá. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng, ngươi là ở khen chính mình. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn chân nhà, nghe vậy ánh mắt hơi hoãn, ngươi tính cách không giống ta, là mẫu thân ngươi dưỡng đến hảo. Ngươi cũng thực hảo. Thích Mộ Dương có điểm mệt nhọc, thanh âm dần dần hàm hồ lên. Thích Vị Thần không nói, một người an tĩnh nghĩ cái gì, không biết qua bao lâu. Bên tai vang lên Thích Mộ Dương đều tiếng hít thở, hắn lúc này mới nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Hôm sau chính là 10 tháng một kỳ nghỉ ngày đầu tiên, trường học quy định trong vòng một ngày ly giáo có thể, cho nên đại bộ phận người đều có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, lại chậm gì gì thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Ngày thường Thích Mộ Dương ước gì có cái ngủ nướng thời gian, nhưng vừa đến nghỉ, ngược lại không mệt nhọc, sáng sớm liền bò lên, mở ra cửa tủ tìm kiếm kiếm, đem mùa hè quần áo đều đóng gói, chuẩn bị lấy về ra. Giày nhớ rõ cũng mang về. Thích Vị Thần nhàn nhạt nhắc nhở. Thích Mộ Dương nga một tiếng, đem mùa hè mấy đôi giày cũng mang lên, thực mau trang một đại cái dương đồ vật. Chờ thu thập hảo, hắn quay đầu nhìn lại, thấy thích vị thần còn không có động, không khỏi tò mò, ngươi như thế nào không thu thập? Chờ lát nữa. Thích vị thần cầm di động đang ở cấp Chử Tình phát tin nhắn, làm nàng thu thập một chút cùng hắn về nhà, nghe vậy chỉ đơn giản trả lời một câu. Thích Mộ Dương nhịn không được lắm miệng, ngươi có chỗ ở sao? Ân, thuê phòng ở. Khi nào? Hắn không phải vẫn luôn ở ký túc xá sao? Khoảng thời gian trước liền thuê, lần trước xin nghỉ là đi ra ngoài thêm vào đồ vật. Thích vị thần nói xong tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ba phòng một sảnh, ngươi dọn lại đây. Thích Mộ Dương vừa định khởi hắn ngày đó một buổi sáng không có tới trường học sự, giây tiếp theo liền nghe được hắn nói, tức khắc kinh tủng, ta vì cái gì muốn dọn qua đi? Bởi vì ta không nghĩ dọn đến nhà ngươi, đó là tương lai ta nên có sinh hoạt, ta hiện tại không nghĩ trước tiền tiêu hao quá mức. Thích vị thần lý do phi thường đơn giản. Thích Mộ Dương lập tức nói, vậy không cần trụ cùng nhau a? Ngươi trụ ngươi thuê phòng ở, ta hồi nhà ta. Không được. Thích vị thần cự tuyệt. Thích Mộ Dương bất mãn, vì cái gì? Người một nhà nên ở cùng một chỗ. Thích Mộ Dương, không nghĩ tiêu hao quá mức chính mình tương lai sinh hoạt, lại muốn người một nhà ở bên nhau. Ngài nói lời này liền không cảm thấy mâu thuẫn sao? Thích vị thần cũng ý thức được, trầm mặc một cái chớp mắt hành xử đường cha bá quyền. Ta là người ba, nghe ta. Ta không thích Mộ Dương gian nan đấu tranh, ta thích chính mình ra, không nghĩ chủ thuê phòng ở. Nói giỡn, hắn hiện tại không có tiền không thể đi tiệm net đã thực thảm, còn tưởng ở nhà không biết ngày đêm chơi game đền bù một chút. Lão ba nếu đi theo chính mình về nhà, kia hắn còn như thế nào không biết ngày đêm. Huống chi hắn hậu kỳ nói không chừng sẽ kêu gian thần bọn họ tới trong nhà chơi game, lão ba gần nhất hắn còn làm sao dám. Thích vị thần thấy hắn không muốn, vừa muốn nói chuyện di động liền ong một tiếng, lại xem là Chử Tình tin nhắn phát tới, tuy rằng chỉ có văn tự, nhưng vẫn là lộ ra hoảng sợ, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau trụ. Ân, điểm này bọn họ mẫu tử phản ứng nhưng thật ra giống nhau. Thích vị thần trầm mặc một lát, trực tiếp cấp Chử Tình đánh qua đi, đối phương tựa hồ biết hắn khẳng định sẽ đánh lại đây, di động chỉ vang lên một tiếng đã bị cắt đứt. Thích vị thần mặt vô biểu tình tiếp tục đánh, đối phương tiếp tục quải, lặp lại ba lần sau, thích vị thần mặt vô biểu tình cho nàng đã phát giọng nói, lại cắt đứt, ta liền đi tìm ngươi. Hắn mới vừa nói xong không bao lâu, Chử Tình liền chủ động đánh lại đây, thích vị thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, di động mới vừa vang một tiếng liền truyền được, vì cái gì bất hòa ta trụ. Kia, cái kia, thực cảm tạ hảo ý của ngươi. Nhưng chủ yếu là cái gì đi, chính là ta đã có chỗ ở. Chử Tình khô cằn mở miệng. Thích vị thần dừng một chút, nơi nào? Chử Tình nuốt hạ nước miếng, ta tìm cái tiệm net đối phó mấy ngày, hoặc là tiểu khách sạn. Không được, quá loạn. Thích vị thần cự tuyệt. Chử Tình ngượng ngùng, không có việc gì, lấy ta thân thủ, đến nơi nào đều là an toàn. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta trụ, ta có thể đi trụ khách sạn, ngươi ở nhà. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Chử Tình vội nói, không cần không cần. Ta liền không phiền toái ngươi. Ngươi đi trụ tiệm net mới là phiền toái ta. Thích vị thần chậm rãi đánh gãy nàng lời nói, ta không nghĩ lại một suốt đêm canh giữ ở phòng ngoại. Chử Tình ngây ngẩn cả người. Tuy rằng ngày đó ở tiệm net nhìn đến hắn ở ghế trên nghỉ ngơi, ẩn ẩn đoán được hắn là tới tìm chính mình, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự ở cửa thủ một đêm. Nàng trái tim lỡ một nhịp, cự tuyệt nói rốt cuộc khó có thể nói ra. Di động hai quả nhiên người đều trầm mặc, mà bọn họ nhi tử bởi vì nghe không được mụ mụ nói, cho nên chỉ có thể thông qua ba ba bên này phán đoán đã xảy ra cái gì, vì thế lúc này chi kỷ áo khoác ra kịp thời thượng tuyến, ta mẹ không chỗ ở sao. Kia cùng ta cùng nhau đi. Đúng đúng đúng, ta đi tìm Thích Mộ Dương ở nhờ đi, như vậy khá tốt. Thích Mộ Dương thanh âm từ mịt rổ phồn truyền tới Chử Tình lỗ thai, Chử Tình lập tức đáp ứng rồi. Khác không nói, ít nhất cùng Thích Mộ Dương ở chung càng tự tại chút. Nghe được nàng nói như vậy, thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, hắn so với ta hảo. Thích Mộ Dương. Lão ba, đừng hỏi như vậy mất mặt nói, ngươi hiện tại còn không có chuyển chính thức đâu, nhưng ta vĩnh viễn đều là nàng bảo bảo. Thích vị thần tựa hồ cũng ý thức được, Chử Tình không có khả năng cùng chính mình về nhà, vì thế an tĩnh hồi lâu vẫn là áp suất thấp thỏa hiệp, chỉ là đi ra ngoài thời điểm quanh thân giống kết băng xương giống nhau, đông lạnh đến Thích Mộ Dương run bần bật. Tuy rằng biết lão ba không vui, nhưng Thích Mộ Dương cũng kiên cường không có đáp ứng ba người cùng nhau trụ, một năm trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè, liền lần này nghỉ thời gian trường. Hắn không nghĩ buông tha cùng bằng hữu điên chơi cơ hội. Tuy rằng muốn mang cái tuổi trẻ bản lão mẹ về nhà, không thể giống chính mình ở nhà khi như vậy làm càn, nhưng lão mẹ sẽ không quản hắn a. Hai người song song đi đến dưới lầu khi, Chử Tình đã cong hai vai bao ở bên ngoài chờ, nhìn đến bọn họ sau xấu hổ vây vây tay. Thích Mộ Dương chạy nhanh kéo Dương hành lý chạy chậm đến bên người nàng, học nàng bộ dáng đối thích vị thần vây tay, tai kiến. Ta đưa các ngươi. Thích vị thần bình tĩnh nói. Không cần. Chính chúng ta đi là được. Ý thức được quá trăm miệng một lời, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương xấu hổ cười, tùy tiện lại nói hai câu cáo biệt lời nói, liền chạy nhanh chạy. Hai người chạy ra hảo xa, Thích Mộ Dương nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, kết quả nhìn đến Thích Vị Thần còn đứng ở cổng lớn, giờ phút này chính hướng bọn họ bên này xem, thoạt nhìn có một chút. Đáng thương. Mẹ, chúng ta như vậy đối hắn có phải hay không không tốt lắm? Thích Mộ Dương lương tâm chưa mẫn hỏi, càng xem hắn ba càng giống Lưu Thủ lão nhân. Chử Tình không được tự nhiên quay mặt đi, kia, vậy ngươi ngày thường có rảnh, có thể đi bồi bồi hắn. Nga, hảo. Thích Mộ Dương lập tức không nhiều lắm suy nghĩ, cùng Chử Tình cùng nhau đến cổng trường đánh cái xe taxi, trực tiếp hướng trong nhà chạy đi. Muốn đi 23 năm sau chính mình ra, Chử Tình cũng không có cảm thấy nhiều kích động, trên thực tế nàng đến bây giờ cũng chưa cái gì đại nhập cảm, trừ bỏ có một chút đối Thích Mộ Dương mơ hồ thân cận, mặt khác hết thể đối nàng tới nói, đều cùng nàng không quá có quan hệ. Bất quá tuy rằng trên đường vẫn luôn bình tĩnh, thật tới rồi trong nhà sau, nàng vẫn là có chút chấn kinh rồi, 23 năm sau ta như vậy có tiền sao? Thế nhưng liền đại bình tầng liền ở nổi. Con hảo đi, phía trước nhà ta trụ chính là biệt thự, nhưng ly ta trường học quá xa, liền dọn bên này. Thích Mộ Dương vừa vào cửa liền đem cái dương một ném, duỗi tay ấn chiếu sáng chốt mở. Không có động tĩnh. Hắn sửng sốt một chút, lại đè đè, vẫn là không động tĩnh, Chử Tình nghi hoặc, cúp điện sao? Không nên à. Thang máy có điện, ta đi xem thủy. Thích Mộ Dương nói chạy chậm đi phòng bếp, khai vòi nước lúc sau phát hiện thủy cũng ngừng, không khỏi đau đầu đi ra, đình thủy cúp điện. Cấp bất động sản gọi điện thoại hỏi một chút. Chử Tình lập tức đề nghị. Thích Mộ Dương lên tiếng, tìm tới điện thoại đánh qua đi, cấp bất động sản thuyết minh tình huống sau, đối phương thực mau làm ra giải đáp. Nga, ngài là A Đống 14 tầng Thích Vị Thần Thích tiên sinh nhi tử nhà, ngài hảo, ta là bất động sản tiểu trương, ngài phụ thân 2 tháng trước cho chúng ta đánh qua điện thoại. Nói từ 9 tháng bắt đầu đỉnh thủy cúp điện, chờ hắn việc trung trở về lúc sau lại thông thủy điện. Thích Mộ Dương. Chử Tình. Đúng rồi, hắn còn làm ta cho ngài mang câu nói. Bất động sản nói. Thích Mộ Dương lập tức hỏi, nói cái gì? Hắn làm ngài cùng ngài bên người vị kia từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn nghe lời. Thích Mộ Dương. Chử Tình. Chương 38. Rộng mở trong phòng khách, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương một người chiếm cứ một cái sofa, hai mắt đăm đăm nhìn đối phương. Cửa sổ sát đất ngoại ánh mặt trời không tồi, chiếu đến trong phòng khách thập phần sáng sủa, nhưng mà lại chiếu không tiến hai người hắc ám trong lòng. Giờ phút này khoảng cách quải rất bất động sản điện thoại, đã qua đi nửa giờ, trong lúc Thích Mộ Dương vô số lần ý đồ mở ra trong nhà đèn, nhưng vẫn không có thể thành công. Hai người trầm mặc đối diện, từ đối phương trong mắt thấy được rõ ràng buồn bực, sau một lúc lâu vẫn là Thích Mộ Dương banh không được, một phách sofa cả giận nói, thật quá đáng, thế nhưng liền thân lão bà thân nhi tử đều tính kế. Còn có hay không nhân tính? Ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bội phục hắn trí nhớ không tồi. Chử Tình vô ngữ nói, đều 41 còn nhớ rõ cấp 18 tuổi chính mình trợ công, trí nhớ không người tốt thật làm không được chuyện này. Cha mẹ cừu con bị khơi dậy phản nghịch tâm, Thích Mộ Dương hầm hừ hỏi, mẹ, ta liền như vậy nhận thua sao? Đi tìm hắn. Muốn tìm ngươi đi tìm, ta nhưng không nghĩ tìm. Chử Tình vẻ mặt biến yếu. Tuy rằng sự thật đã ném đến trên mặt, nhưng nàng vẫn là cảm thấy nàng cùng Thích Vị Thần tương lai là phu thê chuyện này vô cùng ma huyễn, ở nàng không có sửa sang lại hảo tâm tình phía trước, một chút cũng không nghĩ nhìn thấy hắn. Thích Mộ Dương gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta không đi tìm hắn, cần thiết cho hắn biết, chúng ta là có cốt khí người, hắn như vậy bức chúng ta, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Chử Tình vừa nghe còn rất có đạo lý, lập tức tỏ vẻ nhận đồng, không sai, vứt bỏ nguyên nhân khác, đơn liền chuyện này tới nói, thật sự không thể thỏa hiệp. Nếu không về sau hắn sẽ lợi dụng các loại phương thức uy hiếp chúng ta, đến lúc đó liền thật không ngày lành qua. Hảo, chúng ta đây đi chủ khách sạn. Thích Mộ Dương đứng dậy, chuẩn bị đi trong phòng tìm vài món quần áo mang theo. Chử Tình vội gọi lại hắn, chủ khách sạn. Ngươi có tiền sao? Thích Mộ Dương sửng sốt, ngươi không có tiền sao? Ta tiền đều cho ngươi mượn A, hiện tại liền dư lại 300 ăn cơm. Chử Tình vẻ mặt vô tội. Thích Mộ Dương mở to hai mắt, ta lại không mượn xong. Không phải còn cho ngươi để lại tiểu 1.000 sao? Gần nhất nên hạ nhiệt độ, ta chỉ có mùa hè quần áo, liền cái quần dài trường tụ đều không có. Hiện tại thiên lạnh lùng, chỉ có thể toàn bộ mua một lần. Chử Tình càng nói càng cảm thấy chính mình đáng thương, ta cũng chưa dám mua, chọn tiện nghi mua một cái quần cùng một cái áo hủ ti, liền cái tắm rửa đều không có. Thảo, như thế nào như vậy đáng thương? Thích Mộ Dương lập tức đau lòng, cùng ta nói à, trở về lấy quần áo, ngươi hiện tại quần áo đều đáng quý. Ba ba đem ngươi dưỡng đến cùng công chúa giống nhau. Miễn bản những cái đó vô dụng, chứ không nói không trải qua 41 tuổi ta đồng ý, liền tùy tiện lấy quần áo xuyên có phải hay không không tốt lắm, liền 18 xuyên 41 quần áo mà nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chử Tình ta hắn liếc mắt một cái, nói xong đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, thích vị thần đều có thể đem xuyên qua sự nhớ 20 nhiều năm, 41 còn không quên giúp 18 chính mình, ta đây có phải hay không cũng giống nhau. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, minh bạch nàng ý tứ sau ánh mắt sáng lên, có khả năng a. Chử Tình búng tay một cái, ở trong phòng khách dạo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở bàn trà hạ ngăn kéo thượng, chỉ vào ngăn kéo vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiện tại bắt đầu nghiêm túc nhớ kỹ, chờ 20 nhiều năm sau cho chính mình lưu 2 vạn đồng tiền ở cái này trong ngăn kéo, nếu 41 tuổi ta không quên, như vậy cái này trong ngăn kéo hiện tại hẳn là có tiền. Nàng nhắm mắt lại như mày, thần thần thao thao lẩm bẩm vài câu sau, rất có tin tưởng nhìn về phía Thích Mộ Dương, đi, mở ra. Hảo. Thích Mộ Dương lập tức chạy đến ngăn kéo trước, hút khí nín thở trịnh trọng kéo ra ngăn kéo, trong lúc nhất thời hai người trên mặt chờ mong tới cao phong. Nhưng mà bên trong cái gì đều không có. Mẫu tử hai cái tức khắc cứng lại rồi. Xấu hổ trầm mặc lúc sau, Thích Mộ Dương gian nan an ủi lão mẫu thân. Ta ba là thiên tài sao, có thể nhớ kỹ cũng bình thường. Chử Tình thạch hóa thật lâu lúc sau, vẻ mặt bi phẫn đấm một chút sofa, ta liền biết ta không nhớ được. Không có việc gì không có việc gì, hắn lại thông minh thì thế nào, còn không phải ngươi một kêu tiểu bảo bối hắn liền cúi đầu xưng thần, không có quan hệ. Thích Mộ Dương thấy nàng thương tâm, chạy nhanh tăng lớn an ủi lực độ. Nhưng mà Chử Tình không nghĩ cảm kích. Ta cảm ơn ngươi. Cái gì tiểu bảo bối, này tuyệt đối không có khả năng là nàng có thể kêu đến xuất khẩu xưng hô. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài, kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta hai cái thêm lên còn không đến 400 đồng tiền, cũng là có thể ở một đêm khách sạn, nhưng như vậy ăn cơm liền không đủ, thật sự muốn đi tìm ba bà sao. Ta không nghĩ tìm hắn. Chử Tình hừ nhẹ một tiếng. Thích Mộ Dương cũng không nghĩ, rồi dám nửa ngày sau một phách chán, có, trong tiểu khu có thủy quản, chúng ta đi tiếp thủy dùng đi, ban ngày liền đi cửa hàng thức ăn nhanh cấp di động nạp điện, ta sinh hoạt phí số 3 liền đánh tới, chỉ cần kiên trì xong hai ngày này, liền có thể đi khách sạn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe tới cũng có thể, ta đây liền tìm cái cửa hàng thức ăn nhanh kiêm trước đi, như vậy còn có thể kiếm tiền. Chử Tình ánh mắt sáng lên. Không được. Thích Mộ Dương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, ngươi không chuẩn công tác, chờ ta sinh hoạt phí liền đánh lại đây, đến lúc đó ta phân ngươi một nửa. Như vậy sao được, ngươi vốn dĩ liền như vậy điểm tiền, hậu thiên còn muốn đi trụ khách sạn, đều không nhất định có thể chống được cái này kỳ nghỉ quá. Xong Chử Tình bật cười. Vẫn là để lại cho chính ngươi dùng đi, ta thế nào đều hảo chắp vá. Thích Mộ Dương không phục, như thế nào không được. Ta ngày thường nếu không loạn tiêu tiền, ở trường học ăn căn tín nói, 1000 khối tuyệt đối đủ dùng, cùng lắm thì liền ít đi mời khách, túng quẫn không đến nào đi, dù sao ta không cho ngươi đi làm những cái đó làm việc cực nhọc, ngươi muốn thật sự lo lắng chất lượng sinh hoạt, cùng lắm thì tiền đều cho ngươi, ta đi kiêm trước. Ngươi trước kia đối ta như thế nào không hảo phóng như vậy đâu. Chử Tình nhướng mày. Thích Mộ Dương hừ hừ. Kia có thể giống nhau. Hiện tại ngươi chính là ta thân mụ, ở nhà đều không làm việc nhà người, sao có thể đi địa phương khác tẩy mâm, đừng nói ta không đáp ứng, chính là ba cũng sẽ không đáp ứng. Chử Tình thấy hắn kiên trì, biết hắn nếu là quyết tâm, chính mình liền tính đi tìm công tác, cũng sẽ bị hắn cấp rào thất bại. Nàng suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn, kia hành đi, chuyện này ta nhất định sẽ nhớ rõ, đến lúc đó cho ngươi bồi thường. Ân. Hai người liêu xong. Thích Mộ Dương liền đi phòng tắm phiên mấy cái thịnh thủy vật chứa ra tới, cùng Chử Tình cùng nhau khiêng đi tiếp thủy. Thủy thứ này tuy rằng nhìn không hiện, nhưng trọng lượng lại không dung kinh thường, ở tiến thang máy phía trước lại chỉ có thể dựa thể lực vận chuyển, cho nên hai người thực mau liền mệt ra một thân hãn. Đem thủy lộng lên lầu sau, chuyện thứ nhất chính là dùng nước trôi tắm rửa, chờ hai người phân biệt tẩy xong sau, phát hiện tràn đầy hai đại bồn thủy, đã chỉ còn lại có một đinh điểm. Liền hướng bồn cầu đều không đủ. Thích Mộ Dương vô ngữ. Chử Tình hít sâu một hơi, lại đi dọn. Vì thế mẫu tử hai người lại khổ ha ha đi, chờ lại lần nữa khi trở về, nhìn đối phương trên đầu hắn không lời gì để nói. Cuối cùng vì tiết kiệm nước, hai người lúc này chỉ là đơn giản lau thân mình, liền đem dư lại lưu trữ dùng ở địa phương khác. Tuy rằng di động sắp hết pin rồi, nhưng cục sạc còn đủ hướng hai lần, cho nên hai người liền không tính toán ra cửa, từng người nằm ở từng người trong phòng chơi di động, trừ bỏ cơm hộp tới thời điểm đi lấy một chút, mặt khác thời gian cơ bản không nhúc nhích. Ngày đầu tiên thực nhẹ nhàng liền chịu đựng đi, mẫu tử hai người tin tưởng tăng nhiều, tuy rằng không thể thống khoái tắm rửa chuyện này làm cho bọn họ rất thống khổ, nhưng là tưởng tượng đến sinh hoạt phí đến chướng là có thể đi khách sạn hảo hảo tẩy tẩy, liền phi thường có động lực. Vì thế tại đây loại động lực hạ, bọn họ lại bình an vượt qua ngày hôm sau, rốt cuộc nên đón ngày thứ ba. Từ buổi sáng bắt đầu, hai người liền ngồi ở trên sofa chờ sinh hoạt phí, kết quả từ hừng đông chờ đến trời tối, vẫn luôn chờ đến ban đêm, cũng chưa nghe được di động nhắc nhở vang lên. Ta ba thân phận tạp là giả thiết, vừa đến thời gian liền tự động cho ta tạp chuyển tiền, ngày thường khác biệt không đến 10 phút, hôm nay sao lại thế này? Thích Mộ Dương nhíu mày. Chử Tình dối đầu nhìn thoáng qua hắn di động, lo lắng sốt ruột mở miệng, chẳng lẽ là ngân hàng đã quên? Là trình tự động chuyển, sao có thể sẽ quên? Thích Mộ Dương càng nói trong lòng càng bất an, trừ phi là máy móc trục trặc. Đó chính là máy móc trục trặc. Chử Tình lập tức nói. Hai người trầm mặc đối diện sau một lúc lâu, chỉ chốc lát sau đồng thời buông tiếng thở dài. Thích Mộ Dương tâm tình có chút phức tạp, hắn không phải là hủy bỏ chuyển khoản đi. Kia hắn vẫn là người sao? Khẳng định sẽ không. Chử Tình an ủi nói. Hai người lại một lần không nói, ở một trận thật dài trầm mặc lúc sau, Thích Mộ Dương thử nói, thật sự không được, ta cấp ngân hàng gọi điện thoại hỏi một chút thế nào. Minh, ngày mai đi, hiện tại thời gian không còn sớm, vẫn là trước tiên ngủ đi. Chử Tình nuốt hạ nước miếng. Thích Mộ Dương lập tức gật đầu đáp ứng rồi, hảo, vậy ngày mai đi. Hai người cũng chưa tâm tình nói chuyện phiếm, từng người về phòng đơn giản lau một chút, liền nằm ở trên giường ngủ, nhưng mà không biết là hai ngày này lại có chút nhiệt nguyên nhân, vẫn là khác duyên cớ, đều có chút phiền lòng khí táo ngủ không được, thẳng đến sau nửa đêm mới mông lung ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người liền tỉnh, từng người trong phòng ra tới sau, nhìn đến đối phương quầng thâm mắt đều là bất đắc dĩ. Ta đánh A. Thích Mộ Dương trịnh trọng nói. Chử Tình vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thích Mộ Dương hít sâu một hơi, cấp ngân hàng gọi điện thoại, chờ đợi chuyển được trong quá trình, lòng bàn tay đều phải ra mồ hôi. Di động ở tích tích 2 tiếng sau bị chuyển được, đối diện truyền đến ôn nhu giọng nữ, Thích Mộ Dương chạy nhanh hỏi, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, ta là bổn cơ nghiệp chủ, ta muốn hỏi một chút ta cùng ta phụ thân tình chuyển khoản hạng mục ngừng sao. Vì cái gì ta ngày hôm qua không thu đến sinh hoạt phí? Ngài chờ một lát, nơi này giúp ngài tuần tra một chút. Giọng nữ ôn nhu nói xong, bên kia truyền đến máy tính bàn phím thanh âm, một phút sau nàng giải đáp nói, ngài hảo, tuần tra kết quả đã ra tới, Thích vị thần tiên sinh ở tháng 7 thời điểm, cũng đã đình chỉ ngày 2042 tháng 5 năm 10 nguyệt sau này sở hữu chuyển khoản hạng mục. Di động mở ra loa, đối phương thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng khách, câu nói kế tiếp đã không có người lại nghe xong, Chử Tình chạy nhanh nói thanh tạ cắt đứt điện thoại, tiếp theo nhìn về phía như tận thế giống nhau Thích Mộ Dương. Thích vị thần chiêu này thật là quá độc ác. Chử Tình cũng không biết nên như thế nào an ủi, buông tiếng thở dài nhẹ nhàng vô hắn bối, sợ hắn tức giận đến dầu đi qua. Tuổi trẻ lực tráng khí dầu qua đi không quan trọng, quan trọng chính là bọn họ không đi bệnh viện tiền. Hai mẹ con tang thương ngồi ở trên sofa, hồi lâu lúc sau Thích Mộ Dương hồi quang phản chiếu giống nhau vô đùi, cả giận nói, hắn đối ta xuống tay như vậy tàn nhẫn, ta rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh. Chử Tình nhìn mắt hắn cùng Thích vị thần có 7-8 phần tương tự mặt, trầm mặc một cái chớp mắt sau chân thành nói, có một nói một, ta khả năng không phải ngươi thân mụ, nhưng hắn tuyệt đối là ngươi thân cha. Kia hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta? Thích Mộ Dương không phục. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, đại khái là vì làm chúng ta mau chóng đầu nhập hắn ôm ấp đi. Tưởng đều không cần tưởng, ta lúc này liền không đi tìm hắn. Thích Mộ Dương hầm hử. Chử Tình buông tiếng thở dài, xem một cái chính mình chỉ còn 100 nhiều ngạch trống, đính hai cái tiện nghi cơm hộp phần ăn. Phần ăn không làm thất vọng nó giá cả, khó ăn đến khó có thể nuốt xuống. Hai người chỉ ăn một chút liền không được, cuối cùng thà rằng đói bụng cũng không chịu lại ăn. Vốn dĩ đã nhập thu có một đoạn thời gian, thời tiết cũng bắt đầu phiếm lạnh, nhưng hôm nay không biết sao lại thế này, đột nhiên nhiệt lên, bên ngoài còn không có cái gì phong, bọn họ lại ở tại cao tầng ánh mặt trời chiếu khắp, toàn bộ trong phòng đều oi bức, khai cửa sổ cũng mặc kệ cái gì dùng. Nếu là ngày thường loại này thời tiết, trực tiếp khai điều hòa là được, nhưng hiện tại không có điện, liền mát mẻ một chút đều thành xa xỉ sự. Ban ngày còn hảo. Chờ đến buổi tối nằm ở trên giường khi, liền cả người táo đến ngủ không được. Chử Tình lăn qua lộn lại nửa ngày sau, rốt cuộc nhịn không được đi phòng tắm, nhưng mà xem một cái trong bồn sở thừa không nhiều lắm thủy, nghĩ đến ngày mai còn phải dùng này thủy rửa mặt, nàng liền từ bỏ tắm rửa ý tưởng. Trên người nàng còn ở ra mồ hôi, tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí quạt gió, lại làm chính mình càng tâm phủ khí táo. Đang lúc thật sự nhịn không nổi muốn đi tẩy một chút khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nàng dừng một chút nâng lên thanh âm. Có việc. Mẹ, ta ngủ không được. Thích Mộ Dương rầu rĩ nói. Chử Tình dừng một chút, bất đắc dĩ quá khứ cho hắn mở cửa, liền nhìn đến hắn tang mi đắp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ta muốn đi ba ba nơi đó, ta muốn thổi điều hòa, muốn ăn ngon, còn muốn tiền tiêu vặt. Cốt khí đâu? Không phải nói muốn đấu tranh rốt cuộc. Chử Tình vô ngữ. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, đáng thương hề hề chỉ chính mình quầng thâm mắt, ta đã 2 ngày không ngủ hảo. Chử Tình thế nhưng có trong nháy mắt đau lòng, vậy ngươi đi thôi. Ngươi cũng đi, ta không nghĩ một người đối mặt hắn. Thích Mộ Dương càng thêm đáng thương. Chử Tình cùng hắn đối diện một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hảo, ta đi theo ngươi. Khổ gì cũng không thể khổ hài tử, vì hài tử nàng về điểm này biệt nữ tính cái gì. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng đã đứng ở đương mẹ nó lập trường thượng tưởng sự, Chử Tình trong lòng cả kinh, không đợi trải vớt rõ ràng, Thích Mộ Dương đã chạy tới thu thập đồ vật. Nửa giờ sau, cùng Thích Vị Thần thông qua điện thoại hai người ngồi trên xe taxi. Xe taxi mở ra điều hòa thập phần mát lạnh, hai người trên người hãn thực mau liền tiêu, tâm tình cũng không có phía trước như vậy buồn bực. Giờ phút này là rạng sáng 2 điểm nhiều, còn có không đến 4 cái giờ thiên liền sáng, mẫu tử hai người lười biếng ngồi ở ghế sau, liên tục 2 ngày cũng chưa tiêu mất mệt mỏi, lúc này chậm rãi tập đi lên. Ở bọn họ sắp ở trong xe ngủ khi, đột nhiên một cái phanh lại bừng tỉnh bọn họ, hai người chạy nhanh ngồi dậy, liền nghe được tài xế ôn hòa nói, đến địa phương. A, bao nhiêu tiền? Chử Tình xoa xoa đôi mắt, móc ra thân phận tạm chuẩn bị đài thọ. Tổng cộng là 65, tiền lẻ cho ngài từ bỏ, 60 liền hảo. Chử Tình sửng sốt, như thế nào như vậy quý? Ban đêm có 15% phục vụ phí. Tài xế kiên nhẫn nói. Chử Tình a một tiếng, đem thân phận tạp ở tài xế soát tạp cơ thượng soát một chút, tiếp theo xe tài âm hưởng vang lên ngạch trống không đủ nhắc nhở. Chử Tình. Thích Mộ Dương. Trong xe quỷ dị an tĩnh một cái trước mắt, tài xế lại mở miệng tiểu tâm lên, nếu không, đổi cá nhân soát. Ta không có tiền. Thích Mộ Dương vô tội nói. Tài xế. Đang lúc trường hợp một lần lâm vào xấu hổ khi, ghế sau cửa sổ xe bị gõ hai hạ, Thích Mộ Dương vừa nhấc đầu nhìn đến Thích Vị Thần, ấn xuống cửa sổ xe kích động gào một giọng nói, ba ba. Mau giúp chúng ta trả tiền xe. Tài xế, này hai không sai biệt lắm đại đi, vì cái tiền xe, liền ba đều có thể kêu, thật cho hắn cha mất mặt. Thích Vị Thần quét thoạt nhìn rõ ràng chật vật mẫu tử liếc mắt một cái, đi phía trước đem chứng kết, tài xế không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chờ bọn họ xuống xe sau hừ lạnh một tiếng, lái xe liền chạy. Ta đắc tội hắn. Thích Mộ Dương nhíu mày. Chử Tình ta hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng đi. Vốn đang nghĩ thứ này có thể cùng nàng thống nhất trận doanh, đánh chết đều không thừa nhận cùng Thích Vị Thần một nhà ba người quan hệ, hiện tại xem hắn bởi vì một chút tiền xe liền cùng Thích Vị Thần bắt đầu thân thiết, liền biết chính mình tưởng đều đừng nghĩ. Nàng trong lòng mới vừa nói thầm xong, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một nhẹ, phản ứng lại đây khi, Thích Vị Thần đã đem nàng hai vai bao gỡ xuống. Nàng vội nói, ta chính mình tới liền hảo. Ta tới. Thích Vị Thần chỉ có 2 chữ. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, đành phải từ hắn đi. Thích Mộ Dương thấy thế lập tức làm nũng, ba ba, giúp ta lấy dương hành lý, ta hai ngày này dọn thủy dọn đến mệt mỏi quá. Chính mình lấy. Thích Vị Thần lúc này là 3 chữ. Thích Mộ Dương. Nga. Nhìn đến hắn như vậy rõ ràng khác nhau đối đãi, Chử Tình không biết vì sao gương mặt có chút nhiệt. Vì cái gì muốn dọn thủy? Thích Vị Thần hỏi, hỏi xong cảm giác bên cạnh hai người khí áp nháy mắt thấp, hắn đôi mắt khẽ nhúc nhích nhìn về phía Chử Tình. Đừng hỏi ta, hỏi ngươi chính mình. Chử Tình một mặt. Thích Vị Thần không hiểu nàng ý tứ, còn không có truy vấn, Thích Mộ Dương liền vẻ mặt bi phẫn giải đáp, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi đi công tác phía trước đỉnh thủy cúp điện, còn đem ta sinh hoạt phí ngừng, hiện tại hai chúng ta hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi cái này vừa lòng đi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đã hiểu. Hắn nhìn mắt hầm hừ Thích Mộ Dương, bình tĩnh mở miệng, đó là 41 tuổi Thích Vị Thần làm. Ân. Thích Mộ Dương sửng sốt. Thích Vị Thần bình tĩnh nói, cùng ta không quan hệ. Thích Mộ Dương trừng mắt, ngươi ở trốn tránh trách nhiệm. Là 18 tuổi ta làm. Thích Vị Thần hỏi lại. Thích Mộ Dương ách một cái trước mắt. Không phải. Cho nên cùng ta không quan hệ. Thích Vị Thần nhìn về phía trước. Thích Mộ Dương, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính là lại nói không nên lời. Chử Tình nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngốc này, không thể không thừa nhận hắn chỉ số thông minh xác thật di truyền chính mình. May mắn nàng không nghĩ tới cùng Thích Vị Thần lý luận, bằng không hiện tại thoạt nhìn giống ngốc tử liền không ngừng Thích Mộ Dương chính mình. Nàng buông tiếng thở dài, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Thích Vị Thần thuê tiểu khu tuy rằng không có Thích Mộ Dương ra cao lớn thượng, nhưng cũng là không tồi chất lượng thường tiểu khu, xanh hóa cùng quản lý đều làm được không tồi, không khí cũng thực hảo. Ba người một đường trầm mặc đi phía trước đi, thực mau liền đến Thích Vị Thần thuê phòng ở chỗ, chờ hắn vặn ra môn, bên trong hết thể liền hiện ra ở Chử Tình trước mặt. Phòng ở ngoài ý muốn rộng mở, tuy rằng không có Thích Mộ Dương gia đại, nhưng cách cục cũng thực thoải mái, có thể là bởi vì Thích Vị Thần mới vừa vào trụ, trong nhà không có gì đồ vật, ngược lại có vẻ thực lưu loát. Thích Vị Thần vừa tiến đến, liền cầm Chử Tình đồ vật trực tiếp hướng phòng ngủ chính đi, Chử Tình chạy nhanh gọi lại hắn, đem ta đồ vật cho ta đi. Thả ngươi phòng. Thích vị thần nhìn về phía nàng. Trử Tình sửng sốt một chút, phòng ngủ chính. Là ta phòng. Lấy ánh sáng tương đối hảo. Thích vị thần bình tĩnh mở miệng. Trử Tình sinh ra chút không thể hiểu được quân bách, nhưng phòng ở là ngươi thuê, ta trụ phòng ngủ chính không tốt lắm đâu. Ngươi trụ. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình thoái thác, vẫn là ngươi trụ đi. Ngươi trụ. Vẫn là. Vì cái gì muốn tranh, các ngươi cùng nhau ngủ không phải hảo. Hùng hai tử vẻ mặt thiên chân nói xong, hai cái nhún nhường đại nhân lập tức không lên tiếng. Trử Tình xấu hổ đến muốn chui vào khe đất, đang muốn nói điểm cái gì rời đi này đáng chết để tại khi. Thích vị thần mặt vô biểu tình đối Hùng hài tử giải thích, chờ cao trung tốt nghiệp, nàng nguyện ý, chúng ta lại cùng nhau ngủ. Thích Mộ Dương bừng tỉnh, a đối, ta đều vây mơ hồ, các ngươi đều là hảo hài tử không yêu sớm. Đều câm miệng. Trử Tình hoàn toàn tạc. Thích vị thần tĩnh một cái trước mắt, tam thất phòng ở chỉ có hai cái phòng vệ sinh, một cái là công cộng, một cái ở phòng ngủ chính, ta cùng Mộ Dương có thể xài chung, nhưng ngươi không được. Trử Tình ngẩn người, phản ứng lại đây sau chiều hắn vọt qua đi. Thích vị thần theo bản năng hướng bên cạnh dịch một bước, kết quả trong tay bao bị nàng một phen cướp đi, chờ hắn cảm giác được trên tay không còn khi, sau lưng cũng phát ra một tiếng thật lớn tiếng đóng cửa. Trong phòng khách hai cha con trầm mặc đối diện, sau một lúc lâu, thích vị thần chậm rãi hỏi, ngươi nhận thức mẹ ngươi nhiều năm như vậy, nàng có ra bạo thói quen sao? Con hào đi, không có giống đối người khác như vậy hạ qua tay. Thích Mộ Dương hàm xúc nói. Thích vị thần bả vai hơi hơi thả lỏng, tẩy một chút, chạy nhanh ngủ đi. Bên này Trử Tình trở lại phòng ngủ sau, tiếng tim đập chấn đến màng thai đau, trong đầu tràn đầy thích vị thần câu kia chờ nàng nguyện ý liền cùng nhau ngủ. Nàng ôm đầu không tiếng động rít gào, tưởng đem thích vị thần thanh âm đuổi đi ra trong óc, nhưng mà không những một chút dùng đều không có, còn làm nàng bắt đầu rõ ràng nhớ lại hắn nói những lời này khi động tác, ngữ khí, thần thái. A, Trử Tình cảm thấy còn như vậy đi xuống, chính mình thật sự muốn hóa thân thổ bát thử, vì thế cố nén trên mặt nhiệt độ, từ cặp sách lay ra một kiện không có mặc quá quần áo. Tiến phòng tắm vọt cái thiên lạnh tắm. Một cái tắm tẩy xong, trên mặt nhiệt độ cuối cùng ráng xuống đi, chờ thổi xong tóc hoàn toàn thu thập hảo, đã mau 4 điểm. Còn có 2 cái giờ thiên liền sáng, Trử Tình nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng lăn qua lộn lại lăn, cuối cùng thật sự một chút buồn ngủ đều không có, buông tiếng thở dài đi lên. Ở trong phòng chuyển động một vòng, thật sự nhàm chán, liền cầm di động đi trong phòng khách, bật đèn sau vừa quay đầu lại, nhìn đến trên sofa thích vị thần sau hoảng sợ. Là ta. Thích vị thần nhìn về phía nàng. Trử Tình không được tự nhiên gật gật đầu, tưởng về phòng, nhưng lại cảm thấy chính mình đem đèn đều mở ra, trực tiếp đi nói có điểm không quá thích hợp. Nàng do dự một chút ngượng ngùng mở miệng, ngươi như thế nào không đi ngủ? Ngủ không được. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình dừng một chút, vì cái gì? Thích vị thần nhìn về phía nàng, màu đen đôi mắt nhìn không ra cảm xúc, không biết. Trử Tình mím môi, đến hắn bên cạnh ngồi xuống, buông tiếng thở dài nói, ta cũng ngủ không được. Thích vị thần trầm mặc hồi lâu, mới rũ mắt mở miệng, bởi vì ta. Ân. Trử Tình nhìn về phía hắn. Ta bức cho thật chặt, ngươi có áp lực. Thích vị thần bình tĩnh điểm ra nàng ngủ không được nguyên nhân. Trử Tình có chút xấu hổ, có một chút, nhưng ta không có sinh khí, rốt cuộc ngươi cũng là tốt với ta, ngươi đừng để ý. Nhưng lại cho ta một lần cơ hội, ta còn là sẽ làm như vậy. Thích vị thần cùng nàng đối diện, đôi mắt giống như đêm tối sâu không thấy đáy biển rộng. Trử Tình. Ngươi quá dễ dàng gặp rắc rối, cần thiết đặt ở bên người nhìn thích vị thần nói xong dừng một chút, hiện tại lại thêm một cái tổng gặp rắc rối Mộ Dương, cần thiết ở ta tầm mắt nội, ta mới yên tâm. Trử Tình há miệng thở dốc, sau một lúc lâu vô ngữ nói, như thế nào ở ngươi trong mắt, ta cùng thích Mộ Dương là giống nhau sao? Vậy ngươi hiện tại là lấy chúng ta hai cái đường nhi tử dưỡng đâu? Không phải. Thích vị thần phủ nhận. Trử Tình meo lại đôi mắt, như thế nào không phải? Ngươi hiện tại không phải ở lấy ta người giám hộ tự cho mình là. Có cái gì khác nhau sao? Thích vị thần tĩnh tĩnh, có khác nhau. Khác nhau ở đâu? Trử Tình nhướng mày, hiện tại ngâm lại hắn từ hai người kết giao bắt đầu, liền đem chính mình đặt ở người giám hộ vị trí, khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy hai người không đủ bình đẳng. Thích vị thần bị nàng hỏi đến an tĩnh đã lâu, ở nàng cho rằng sẽ không trả lời thời điểm, mới chậm rãi nói, ta sẽ tưởng cùng ngươi sinh bảo bảo, mà hắn chỉ là bảo bảo. Trử Tình. Chương 39. Thích vị thần nói xong câu đó, trong phòng khách lại lần nữa an tĩnh lại. Trử Tình vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, trong đầu chỗ trống một mảnh. Thích vị thần trầm mặc cùng nàng đối diện, sau một lúc lâu biết sau rất hỏi, dọa đến ngươi. Không, không phải. Ngươi còn nghĩ tới cùng ta sinh bảo bảo. Trử Tình mở to hai mắt, chuyện khi nào? Thích vị thần dừng một chút, cảm thấy nàng vấn đề này thực không cần thiết, nhưng vẫn là trả lời, ở bên nhau ngày đầu tiên. ở bên nhau ngày đầu tiên ngươi liền tưởng cùng ta Chử Tình thanh âm biến mất 3 giây, đột nhiên hồng một khuôn mặt cả giận nói, cầm thú. Thích vị thần. Chử Tình một bộ tam quan đều đã chịu đánh sâu vào bộ dáng, có một chút từ trên sofa lên sau, hỏng mất ở trong phòng đổi tới đổi lui, thích vị thần an tĩnh nhìn nàng, trước sau bảo trì thẳng thắn dáng ngồi. Chử Tình đi mệt, nhìn hắn tức giận nói, ngươi sao lại có thể đối ta có cái loại này xấu xa ý tưởng? Không đúng, ngươi sao có thể sẽ đối ta có như vậy xấu xa ý tưởng? Sinh sản là nhân loại từ sinh ra liền tự mang thiên tính. Thích vị thần nghiêm trang, nhĩ tiêm lại lặng lẽ đỏ. Chử Tình cứng họng, mở to hai mắt nhìn hắn. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ta chỉ là thói quen làm kế hoạch, cũng không có khinh nhẫn ngươi ý tứ, ngươi tâm lý không thành thục, ta không nghĩ tới quá sớm cùng ngươi. Ngươi trước chờ một chút, ý của ngươi là, cùng ta ở bên nhau thời điểm, cũng đã nghĩ đến muốn cùng ta kết hôn sinh hài tử cộng độ quãng đời còn lại. Chử Tình chạy nhanh ngăn lại hắn kế tiếp nói, tận khả năng bài trừ rất Tấn Giang không cho bá, ý đồ lý giải hắn mạch não. Thích vị thần nhìn về phía nàng, đây là bình thường trình tự hắn nói xong dừng một chút, nhưng dựa theo hiện tại thời gian suy đoán, ngươi hoài thượng Mộ Dương thời điểm hẳn là còn không có tốt nghiệp, ta không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Còn có thể nơi nào ra vấn đề, còn không phải là người trẻ tuổi thiên lôi câu địa hỏa một cái không nhịn xuống. Khu, đình chỉ. Chử Tình quét sạch trong đầu lung tung rối loạn những cái đó, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, sau một lúc lâu lúng ta lung túng ngồi vào hắn đối diện trên sofa, vẫn là không hiểu cau mày. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy đây là bình thường chính tự? Thích vị thần một đốn, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Chử Tình ý đồ cùng hắn giải thích, giống nhau bình thường chính tự, chẳng lẽ không phải luyến ái cãi nhau chia tay, lại tìm tân đối tượng sao? Mãi cho đến tìm một cái các phương diện phù hợp, nào nào đều thích hợp, lại suy xét kết hôn sự, chúng ta hiện tại mới vài tuổi a, yêu đương đổi đối tượng nhiều bình thường sự, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta yêu đương liền nhất định kết hôn đâu? Tuy rằng căn cứ hiện tại sự thật tới xem, cũng xác thật kết hôn. Nhưng bình thường tới nói ai dám bảo đảm chính mình là có thể cùng cái thứ nhất kết hôn. Ngươi cùng ta kết giao, không phải vì kết hôn. Thích vị thần nghe xong nàng lời nói, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, ở không có làm tốt toàn bộ chuẩn bị phía trước, liền tùy tiện tiếp thu cùng ta thành lập thân mật quan hệ, là một loại không phụ trách biểu hiện. Chử Tình khoe miệng chịu chịu. Ta không tưởng nhiều như vậy. Nàng lúc ấy chính là cảm thấy hắn lớn lên thực hợp nàng tâm ý, nàng đang tới gần thời điểm liền nhịn không được tâm động, cho nên liền đuổi theo. Ai biết tính cách như vậy không thích hợp, nàng còn không có nhảy nhót hai ngày, liền bắt đầu hỏng mất kết giao hàng ngày. Nói nữa, mẹ nó có mấy cái tiểu thí hài yêu đương ngày đầu tiên là có thể nghĩ đến 80 tuổi chuyện sau đó à. Nàng không nghĩ tới kết hôn kế hoạch, như thế nào liền không phụ trách. Nàng tiếng nói vừa dứt, thích vị thần liền trầm mặc, chung quanh không khí cũng bởi vì hắn tản mát ra hàn ý ngưng kết, Chử Tình nuốt hạ nước miếng, do dự muốn hay không lưu về phòng. Một mảnh yên tĩnh chung, thích vị thần chậm rãi mở miệng, nhân cha. Ta như thế nào liền nhân cha, ta ở kết giao trong lúc là đối với ngươi không hảo vẫn là xuất quỹ. Chử Tình không phục, có người cố ý trêu chọc hắn, là nàng đi giúp hắn tìm về bãi, hắn không thoải mái, cũng đều là nàng đi trong nhà chiếu cố, khi đó đều hận không thể đem cơm uy trong miệng hắn, nàng tự nhận kia đoạn thời gian là một cái phi thường xứng trước bạn gái. Nhưng mà thích vị thần cũng không cảm kích, ở nàng vì chính mình biện giải lúc sau, vẫn là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nhân cha. Chử Tình. Phi, ngươi tài tử cha. Ngươi luyến ái lừa dối. Nói là cùng ta yêu đương, kết quả chỉ là phụ đạo ta học tập, tay cũng chưa dắt vài cái, thân cũng chưa thân quá, thoạt nhìn ta là cho chính mình tìm cái bạn trai, kỳ thật là tìm cái bên người ra giáo người giám hộ. Nàng đem chính mình nghẹn trong lòng oán niệm nói ra sau, tức khắc cả người đều thoải mái. Thích vị thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là ngươi chia tay lý do. Không ngừng, còn có thật nhiều lý do, nhưng này đó là chính yếu, bất quá ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, sẽ không theo ngươi chấp nhận. Cũng sẽ không nói ngươi là nhân cha. Có lẽ là hai ngày không ngủ hảo, đại nào đã mất khống chế, lúc này Chử Tình sinh ra vô hạn dũng khí, phi thường kiêu ngạo nhìn hắn. Thích vị thần trầm mặc nhìn nàng sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, đã hiểu. Ngươi biết cái gì? Chử Tình sửng sốt một chút hỏi lại. Thích vị thần môi hơi nhấp, sau một lúc lâu đứng dậy đi đến nàng trước mặt, không đợi Chử Tình chán thượng toát ra một cái dấu chấm hỏi, hắn liền méo nàng cầm túi người, nhẹ nhàng đem chính mình giấu môi ở nàng trên môi. Ầm vang. Chử Tình trong đầu phảng phất nổ vang một cái đạn tháo, tiếp theo chính là hàng ngàn hàng vạn cái hoa mỹ pháo hoa đồng thời tạc khởi, nghe tới giống như rất mỹ lệ, chính là bởi vì pháo hoa quá nhiều, chỉ có thể đem trong óc tạc đến như chiến tranh hiện trường giống nhau, trừ bỏ ầm ầm ầm chính là lượng đến chói mắt bạch quang. Nụ hôn này thực đơn thuần, thậm chí đều không thể tính thượng một cái hôn, ở môi cùng môi tiếp xúc sau 3 giây đồng hồ, thích vị thần liền buông ra nàng, luôn luôn mỏng lạnh đôi mắt lúc này tựa hồ lộ ra một tia ánh sáng, nhưng lại nhìn kỹ, lại cùng bình thường không có gì khác nhau. Chử Tình vẻ mặt dại ra nhìn hắn, trong đầu pháo hoa không có, chỉ còn lại có một mảnh bị tạc quá phế tích. Loại sự tình này muốn tuần hoàn hai bên ý nguyện thích vị thần thanh âm quận cũ ẽ, thoạt nhìn thập phần bình tĩnh ngươi tâm lý tuổi thiên tiểu, lại không có cho ta phóng thích quá loại này tín hiệu, ta cảm thấy chờ một chút mới tương đối thích hợp, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ để ý. Thật muốn là như vậy bình tĩnh, ngươi lỗ thai hồng cái gì? Chử Tình lúng ta lúng túng hỏi. Thích vị thần vô luận khi nào đều là một chương bình tĩnh không có biểu tình mặt, dẫn tới nàng vẫn luôn không hiểu lỗ thai hắn vì lúc nào thỉnh thoảng sẽ hồng. Từ nhìn đến hướng ngoại thích mộ dương thẹn thùng là bộ dáng gì, nàng mới hiểu được thích vị thần lỗ thai sở dĩ sẽ hồng, hoàn toàn là bởi vì thẹn thùng. Quả nhiên, ở nàng hỏi xong những lời này sau, thích vị thần lỗ thai càng đỏ, có một cái chớp mắt Chử Tình hoài nghi lại hồng đi xuống khả năng sở hữu mao tế mạch máu sẽ tặc rớt. Nhưng mà thích vị thần cùng thích vị thần lỗ thai, giống như không phải cùng loại đồ vật, thích vị thần lỗ thai tuy rằng sắp nổ mạnh, hắn bản nhân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, ta về sau sẽ nhiều thân ngươi. Sẽ vẫn luôn dắt người tay. Ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Bị hắn vừa nhắc nhở, Chử Tình lực chú ý lại từ lỗ thai hắn thượng chuyển rời đến vừa rồi cái kia hôn lên, vì thế trên mặt lại một lần không chịu không chê dâng lên nhiệt độ. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi không phải thích. Chử Tình nháy mắt tạc bao, ta mới không thích. Vừa rồi chỉ là nói cho ngươi chia tay nguyên nhân, không phải mời ngươi làm cái gì, ngươi về sau ly ta xa một chút. Ba, mẹ, các ngươi làm gì đâu, hảo xảo. Chử Tình cùng thích vị thần đồng thời một đốn, quay đầu nhìn về phía bắc nằm cửa, thích mộ dương đỉnh một đầu loạn mao, vây được đôi mắt đều không mở ra được từ trong phòng nô đầu ra, trời còn chưa sáng đâu, có chuyện gì không thể ngày mai nói sao. Không nghĩ tới hắn sẽ bị đánh thức, Chử Tình vẻ mặt khẩn trương thêm xấu hổ, ngươi đều nghe được. Nghe cái gì a? Thích mộ dương vẫn là nhắm mắt lại, tùy thời muốn ngã xuống đất thượng ngủ. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, không có việc gì không có việc gì, ngươi trở về ngủ đi, ta cũng muốn ngủ. Ân thích mộ dương rầm rì một tiếng, về phòng đem cửa đóng lại. Chờ đến môn đóng lại, Chử Tình mới tùng một hơi, hung hăng chừng mắt nhìn thích vị thần liếc mắt một cái, đệ thấp thanh âm nói, chuyện này coi như chúng ta câu thông có lầm, về sau ai đều không chuẩn nhắc lại, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng nói xong liền hỏng mất chạy về phòng, vì phòng ngừa thích vị thần cùng lại đây, còn không quên giữ cửa khóa lại. Bảo đảm môn quan kín mít sau, hầm hư trở lại trên giường nằm xuống. Có lẽ là bị thích vị thần hôn chuyện này phi thường không chân thật, nàng ngược lại không có nghĩ nhiều, thực mau liền nặng nề ngủ. Trong phòng ngủ lôi kéo che quan mảnh, trong phòng đen tuyền một mảnh không biết hôm nay hôm nào, Chử Tình hô hô một giấc ngủ dậy, nhìn mắt di động mới biết được buổi chiều 2 điểm. Nàng mới vừa chờ mình, đói bụng hồi lâu bụng liền bắt đầu đục cục, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ ngủ nướng, lười biếng từ trên giường bỏ lên. Một khai cửa phòng, đã nghe tới rồi nấu mì gói hương vị, nàng ánh mắt sáng lên chạy đến phòng khách. Nhìn đến thích mộ dương đang ở xì sụp ăn, thích vị thần ngồi ở bên cửa sổ phơi nắng. Một cổ muộn tới xấu hổ tập lại đây, Chử Tình cưỡng bách chính mình đừng hướng hắn bên kia xem, mặc dù dư quang đã chú ý tới hắn đang xem chính mình. Mẹ, ngươi tỉnh a, vừa vặn, phòng bếp còn có mì gói, chính ngươi nấu đi. Thích mộ dương hàm hồ nói. Chử Tình lên tiếng, cố ý không hướng thích vị thần bên kia xem, quay đầu đi phòng bếp, đang định cho chính mình nấu cái mặt khi, phía sau liền theo vào tới một cái người. Chử Tình không cần tưởng cũng biết cùng lại đây chính là ai, nhưng bởi vì tối hôm qua sự rõ ràng trước mắt, nàng một chút cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ là túi đầu hủy đi mì gói túi. Đừng ăn cái này. Thích vị thần đột nhiên từ sau lưng tới gần, duỗi tay đem mì gói từ nàng trong tay cầm đi. Chử Tình cảm giác được hắn nhiệt độ cơ thể, sợ tới mức hướng bên cạnh né tránh, buột miệng thốt ra, ngươi không chuẩn hôn ta. Vừa dứt lời, Chử Tình nháy mắt mặt đỏ, thích vị thần bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, không có muốn thân ngươi. Chử Tình mặt tức khắc bạo hồng. Mì gói không khỏe mạnh, ta vừa rồi cho ngươi kêu cơm, lại chờ một chút. Thích vị thần nói xong, buông mì gói liền đi rồi. Chử Tình tức khắc có loại tự mình đa tình cảm giác, vì thế khuôn mặt càng đỏ. Một người ở phòng bếp bình phục nửa ngày, chờ trên mặt đỏ ửng tan lúc sau, mới buông tiếng thở dài cùng đi ra ngoài. Trong phòng khách, Thích Mộ Dương đã đem một chén mì gói ăn xong rồi, nhìn đến nàng hai tay chống chân sau nghi hoặc, mẹ, ngươi mặt đâu, ở phòng bếp ăn xong rồi. Chử Tình ngượng ngùng cười, nhìn về phía thích vị thần. Thích mộ dương ánh mắt ở hai người chi gian chuyển động một vòng, đã hiểu, lập tức không cao hứng nhìn thích vị thần. Ba, ngươi như thế nào có thể bởi vì ngày hôm qua cùng ta mẹ cãi nhau, ngay cả cái mì gói đều không cho nàng ăn, làm người không thể nhỏ mọn như vậy biết không? Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Chử Tình ho khan một tiếng, không phải như vậy, ngươi hiểu lầm. Ta mới không hiểu lầm. Các ngươi hai cái ngày hôm qua hơn phân nửa đêm còn không phải là ở cãi nhau sao? Thích Mộ Dương cau mày đánh gãy nàng lời nói, mẹ ngươi đừng sợ, chuyện này ta sẽ cho ngươi làm chủ, ta nhất định. Hắn nói chưa nói xong, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, Thích Vị Thần đứng dậy đi mở cửa, sau một lát xách theo một cái cơm hộp hộp vào được, làm cho mẫu tử hai người mặt mở ra, đem bên trong bốn đồ ăn một canh bại ở trên bàn. Thích Mộ Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ở tang thương chung đánh một cái no cách. Hắn thật gờ, thật sự. Chương 40. Ăn quá nhiều mì gói kết quả, chính là nhìn trước mặt phong phú bốn đồ ăn một canh, một ngụm cũng ăn không vô. Thích Mộ Dương bi phẫn nhìn đang ở ăn cơm hai người, ý đồ dùng ánh mắt làm cho bọn họ biết cái gì kêu hổ thẹn. Xem ta làm gì, ngươi nấu mì gói thời điểm không cũng không hỏi ta ăn không ăn. Nhưng mà Chử Tình không chỉ có không hề hãy náy tâm, còn ngay trước mặt hắn ăn đến phi thường hương. Thích Mộ Dương không phục, là ta ba không cho kêu ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Kia hắn không cho kêu ngươi liền không gọi, xem ra ta ở ngươi trong lòng cũng không như vậy quan trọng sao. Chử Tình phi thường am hiểu trả đũa. Thích Mộ Dương nghẹn nghẹn, thế nhưng không lời gì để nói, vẫn luôn an tính Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta làm ngươi chờ một chút, là ngươi kiên trì muốn ăn. Thích Mộ Dương hồi ức một chút, nhớ tới Thích Vị Thần sắc thật khuyên quá hắn, vì thế lại lần nữa không lời gì để nói. Tiểu Bằng Hưu ở vô lương cha mẹ chỉ chứng hạ không lời nào để nói, hầm hừ đến sofa thượng nằm xuống, biếng nhác mở ra tivi. Thích Vị Thần nhìn hắn một cái, biểu tình không có gì biến hóa. Một bữa cơm kết thúc, Chử Tình bởi vì ăn ké chuẩn dạ, xung phong nhận việc đem rác rưởi đều thu thập, còn chạy tới đem phòng bếp đều thu thập một lần, lúc này mới xoa tay đi ra. Nàng ra tới khi, tivi thanh âm điều thật sự tiểu, Thích Mộ Dương ngồi nghiêm chỉnh ở trên sofa, hoàn toàn không có vừa rồi lười nhác bộ dáng, Chử Tình trong lòng vừa động, làm sao vậy? Ngồi. Đồng dạng ngồi đến thẳng tắp Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình trầm mặc một cái trước mắt, cố ý vòng đến ly Thích Vị Thần xa nhất địa phương ngồi xuống, một nhà ba người ở trong phòng khách bày biện ra một cái tiêu chuẩn hình tam giác. Có việc sao? Chử Tình theo bản năng nhìn về phía Thích Mộ Dương. Thích Mộ Dương khô cằn cười một chút, không có việc gì, ba nói muốn bồi ta xem TV. Chử Tình. Thời gian chơi với con. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Hai mẹ con, thật cũng không cần. Bất quá hắn không đề khác, Chử Tình nhưng thật ra tùng một hơi, thần thái thả lỏng dựa sofa, lẳng lặng nhìn TV. Thích Mộ Dương ngắm đến nàng thả lỏng bộ dáng, cũng đi theo lơi lỏng xuống dưới, sấn Thích Vị Thần nghiêm trang nhìn chằm chằm TV khi, trộm lệnh qua trên sofa. Ngay từ đầu ba người còn tâm tư khác nhau, chỉ dùng 2 phút liền bắt đầu đầu nhập đến xem TV hoạt động chung đi, nhưng mà chờ đến thứ 5 phút, TV thượng bắt đầu chuyển phát tin hạn chế cấp hình ảnh. Là thật sự hạn chế cấp. Từ TV thượng bắt đầu phát ra ân ân a a thanh âm khi, trong phòng khách lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Một nhà ba người á khẩu không trả lời được, Thích Vị Thần cái thứ nhất quay mặt đi, biểu tình càng ngưng trọng lỗ thai liền càng hồng. Thích Mộ Dương càng là tu quẫn đến tưởng chui vào khe đất, ở cái này tin tức đại nổ mạnh thời đại, loại này hạn chế cấp đối hắn cái này số tuổi tiểu hài tử tới nói không tính cái gì, nhưng vấn đề cùng cha mẹ cùng nhau xem, liền rất có cái gì. Không có đương mẹ nó tự giác, cũng không có làm người lão bà chính mình Chử Tình, nhưng thật ra so này hai người bình tĩnh đến nhiều, chỉ là nhìn chằm chằm TV thượng đầu nhập nữ nhân cảm khái một câu, xã hội thật là tiến bộ, giống ta cái kia niên đại, tiếp cái hôn đều có thể che chắn rớt, hiện tại thế nhưng có thể ở trên TV trực tiếp bá này đó. Khu, ta đầu có điểm đau, đi về trước ngủ. Thích Mộ Dương nói xong liền cúi đầu vội vàng chạy. Chử Tình nghi hoặc liếc hắn một cái, thu hồi tầm mắt đang định tiếp tục nhìn lên, TV đột nhiên hắc bình. Nàng tức khắc bất mãn lên, đóng làm gì? Mau không điện phí, tỉnh điện. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình. Hai người không tiếng động đối diện một lát, cuối cùng Thích Vị Thần vẫn là trầm mặc mở ra TV, chỉ là điều tới rồi động họa kênh. Chử Tình nhướng mày, không phải muốn tỉnh điện. Động họa kênh nhất tỉnh điện. Thích Vị Thần phi thường bình tĩnh. Chử Tình. Ta tin ngươi cái quỷ. Nàng vốn dĩ muốn đi đoạt điều khiển từ xa, bất đắc dĩ di động đột nhiên vang lên một tiếng. Nàng chỉ có thể từ bỏ đi đoạt lấy, túi đầu hồi phục tin tức. Thích Vị Thần nhìn đến tay nàng chỉ không ngừng đánh chữ, thường thường dừng lại tự hỏi một chút, sau đó tiếp tục hồi phục, tựa hồ ở cùng người nào liêu đến khí thế ngất trời. Hắn chung quanh khi áp thấp xuống, thanh âm vẫn cứ là thanh thanh thiển thiển, ở với ai nói chuyện. Nga, kiêm chức đàn, có phát truyền đơn công tác tìm ta. Chử Tình cũng không ngẩng đầu lên, nói xong ý thức được đối phương tựa hồ trầm mặc, không khỏi ngẩng đầu, lại nhìn đến hắn mặt vô biểu tình mặt. Nàng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ta biết ngươi có tiền, nhưng làm ta vẫn luôn hoa ngươi, ta sẽ không có tự tin. Không phải hoa ta. Chử Tình, ân. Cái kia tiệm net lão bản cho ta 10 vạn, có 4 vạn là của ngươi. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn nàng, lấy hiện tại cùng 2019 không sai biệt lắm giá hàng tới nói, chống đỡ ngươi đã hơn một năm sinh hoạt không có vấn đề. Trừ tình, kia tiền là ngươi, là của ngươi. Thích vị thần đánh gãy nàng lời nói. Trừ tình há miệng thở dốc, còn chưa nói lời nói Thích Mộ Dương đã từ trong phòng vận ra, ba ba ba, ta đây có phải hay không cũng có 4 vạn. Đúng vậy. Thích vị thần gật đầu. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, vậy ngươi đem tiền cho ta đi. Nói xong liền thành kính giơ lên đôi tay. Thích vị thần mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, hai người đối diện 3 giây đồng hồ, Thích Mộ Dương cười mỉa thu hồi tay, khi ta chưa nói. Thích vị thần lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng Trử Tình. Có Thích Mộ Dương chơi bảo, Trử Tình cười một tiếng, thần thái thả lỏng rất nhiều. Thích vị thần nhìn về phía nàng, trầm tư một lát sau chậm rãi nói, 41 tuổi ta lưu lại tiền, là từ gia đình tài khoản chi ra phu thê cộng đồng tài sản, cho nên bên trong có một nửa là thuộc về 41 tuổi ngươi, chẳng qua từ ta thay bảo quản. Nếu ngươi vẫn là cảm thấy bất an, ta có thể đem tiền toàn bộ chuyển cho ngươi, ngươi tới phụ trách sinh hoạt chi ra. Hắn phía trước ý đồ dùng kinh tế làm nàng lưu tại bên người, nhưng hiển nhiên thất bại, cho nên không cần phải lại câu nàng. Trử Tình ngơ ngẩn nhìn hắn, nghe hắn vừa nói có một nửa tiền là 41 tuổi nàng lưu lại. Như thế nào tức khắc cảm thấy có nắm chắc? Ngươi đồng ý nói, ta hiện tại đem tiền chuyển cho ngươi. Thích vị thần nói xong, thấy nàng không có phản ứng, vì thế chậm rãi bổ sung một câu. Nếu ngươi còn cảm thấy chính mình không có tư cách sử dụng này số tiền, ta đây đồng dạng không tư cách, lại tìm công tác nói, nhớ rõ mang lên ta. Trử Tình vội xua xua tay, đừng đừng đừng, ngươi nào làm được những cái đó việc. Cho nên ngươi đồng ý. Thích vị thân hỏi. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, kia về sau liền làm phiền ngươi chiếu cố. Tiền vẫn là thả ngươi nơi đó, cho ta tất yếu sinh hoạt phí là được. Phụ trách chi ra có thể giúp ngươi đề cao giải toán năng lực, phòng ngừa đại nào thoái hóa, là chuyện tốt. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Trử Tình xin miễn thư cho kẻ bất tài, không được, ta thật làm không được, ta chỉ biết tiêu tiền, sẽ không quản tiền. Ta sẽ quản nha. Mụ mụ ngươi quên lạc, ta học tiểu học thời điểm ngươi còn khen ta sẽ tính sổ đâu. Thích Mộ Dương ân cần nhìn Thích vị thần. Ba, ngươi đem tiền cho ta đi, ta tới giúp các ngươi quản. Thích vị thần nhìn về phía Trử Tình, vậy như vậy định rồi, đem kiêm chức đàn lui. Ta thật sự thực sẽ quản tiền. Thích Mộ Dương lời thề son sắt. Hảo, Trử Tình gật gật đầu. Nói xong cẩn thận hỏi một câu, ta có thể mua điểm quần áo sao, phía trước ở trên mạng mua một bộ, nhưng là không có tắm rửa. Bọn họ đi vào 2042 lúc sau, chỉ có tràn đầy một cái dương mùa hè quần áo, hiện tại mắt thấy quá nhiệt thiên cơ hồ đã không có, mà nàng liền một đôi thu đông vớ đều không có. Thích vị thần gật đầu, đi nghỉ ngơi một chút, chạm vạng đi thương trường, trước mua quần áo, lại đi siêu thị mua sắm, phía trước cho rằng các ngươi bất quá tới, liền không mua quá nhiều ngày đồ dùng. Hiện tại yêu cầu bổ sung một chút. Thích Mộ Dương nhấc tay, toán học quả thực chính là ta duy nhất cường hạng, đánh tiểu liền có người nói ta là toán học thần đồng. Hảo, kia thuận tiện lại mua chút rau đi, buổi tối ta cho các ngươi nấu cơm. Từ khi nghĩ thông suốt thích vị thần tiền trong cạn, có một nửa là thuộc về tương lai chính mình sau, Trử Tình nháy mắt cảm thấy nhân sinh có hy vọng. Tuy rằng đối tương lai chính mình vẫn là cảm giác xa lạ, nhưng là không quan hệ, nàng hảo hảo lớn lên, về sau hảo hảo công tác hảo hảo tồn tiền. Chờ đến 41 tuổi khi lấy tiền trợ giúp quá khứ chính mình thì tốt rồi, như vậy mặc dù là thiếu tình, kia cũng chỉ là thiếu chính mình tình, cũng không thiếu người. Như vậy nghĩ, cho tới nay đè ở trên người nàng kinh tế áp lực nháy mắt không có, nàng cười hắc hắc hướng trong phòng chạy, ta về phòng nằm một chút, chờ lát nữa muốn đi ra ngoài thời điểm trước tiên kêu ta. Tiền. Ân. Thích vị thân lên tiếng, chờ Trử Tình vào nhà sau, chính mình cũng trở về cách vách phòng. Tiếng thứ 2 tiếng đóng cửa vang lên. Trong phòng khách chỉ còn lại có Thích Mộ Dương một người, hắn mở mịt mở to hai mắt, sau một lúc lâu mới ý thức được, chính mình từ đòi tiền bắt đầu, đã bị làm lơ cái hoàn toàn. Hắn trầm mặc 3 giây, bi phân đấm sofa, vì cái gì mặc kệ là 18 vẫn là 41, nghe được ta để tiền phản ứng đầu tiên đều là làm lơ ta. Nhưng mà phòng khách chung một trận tiểu gió thổi qua, không người trả lời hắn vấn đề. Thích Mộ Dương một người nhỏ yếu đáng thương bất lực ngồi ở phòng khách giận dỗi, quyết định chờ bọn họ xuất phát khi... Chính mình nói cái gì cũng không đi theo đi, cũng không ăn bọn họ làm cơm. Một giờ sau, Thích vị thần từ phòng ra tới, nhìn đến hắn lệnh qua trên sofa chơi game, trầm mặc một cái chớp mắt sau nhắc nhở, ngồi xong. Thích Mộ Dương hừ nhẹ một tiếng biểu đạt bất mãn, cũng không có muốn ngồi xong ý tứ. Thích vị thần quét hắn liếc mắt một cái, rồi tay gõ gõ cách vách môn, có thể thu thập một chút xuất phát. Hảo! Thích Mộ Dương nghe được Trử Tình thanh âm, cố ý phiên cái thanh âm cực vang thân. Nhưng mà Thích vị thần cũng không có lại hướng hắn nơi này xem, mà lại an tĩnh chờ ở cửa. 10 phút sau, Trử Tình đổi hảo quần áo chạy ra, vẻ mặt chờ mong mở miệng, đi thôi. Ân. Thích vị thần lên tiếng, trực tiếp hướng ngoài cửa đi, Chử Tình cũng chạy nhanh đuổi kịp. Hai người mau ra cửa khi, phía sau truyền đến một tiếng bất mãn ho khan. Chử Tình dừng một chút, lúc này mới nhìn về phía sofa, ngươi không đi sao? Không đi. Thích Mộ Dương vẻ mặt không kiên nhẫn. Chử Tình nghi hoặc, vì cái gì không đi, ở nhà đều nằm một ngày, ra cửa đi một chút đi. Nói không đi liền không đi. Thích Mộ Dương sụ mặt, giống chỉ tức giận đại miêu giống nhau chờ bị hống. Chử Tình nhướng mày, đệ thấp thanh âm hỏi Thích Vị Thần, hắn làm sao vậy? Sinh khí. Thích Vị Thần cũng không cố kỵ, như cũ dùng ngày thường âm lượng nói chuyện, nói xong câu đó liền nhìn đến Thích Mộ Dương lỗ thai giật mình. Chử Tình nhìn mắt ở trên sofa không cái chính hình ra hỏa, nghi hoặc hỏi, vì cái gì sinh khí? Vừa rồi không còn hảo hảo sao? Bởi vì chưa cho hắn tiền. Thích Vị Thần bình tĩnh trả lời. Chử Tình bừng tỉnh, lại xem Thích Mộ Dương khi, giống xem một cái 40 tuổi còn gặm lão nghịch tử, cũng thuần thục vận dụng nói sang chuyện khác phương thức, đem tiền vấn đề hôn qua đi, ngươi thật không cùng chúng ta cùng nhau. Không. Thích Mộ Dương quật cường. Chử Tình thấy hắn kiên trì, liền có chút khó xử, nàng hiện tại mỗi lần cùng Thích Vị Thần đơn độc ở bên nhau, luôn là sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng là mang lên Thích Mộ Dương nói liền tự nhiên nhiều, hiện tại hắn không chịu đi, chẳng lẽ làm nàng cùng Thích Vị Thần cùng nhau đi dạo phố. Đang lúc nàng do dự là lại khuyên nhủ, vẫn là dứt khoát liền trực tiếp động thủ uy hiếp khi, nghe được Thích Vị Thần ở bên cạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, muốn giày sao? Thích Mộ Dương một đốn. Đến thử mua. Thích Vị Thần bổ sung một câu. Chỉ như vậy hai câu lời nói, Chử Tình liền nhìn đến Thích Mộ Dương liền tóc ti đều lâm vào rẽ rủa chung đi, nàng như suy tư gì cùng Thích Vị Thần liếc nhau, hai người trực tiếp đi ra ngoài, mới vừa đi ra ngoài không vài bước, Thích Mộ Dương liền đuổi theo, còn bởi vì đi được quá nhanh thiếu chút nữa té ngã. Cuối cùng ghé vào Thích Vị Thần trên vai mới đứng vững. Không phải không đi. Chử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương khụ một tiếng đứng thẳng, mạnh miệng nói, ta vừa rồi không nghĩ đi, hiện tại muốn đi không được. Hành hành hành, ngài nói được tính. Chử Tình miễn cưỡng phối hợp. Thích Mộ Dương lúc này mới vừa lòng, đi theo hai người mặt sau cùng nhau vào thang máy, chờ từ trong lâu đi ra ngoài khi, liền đem chính mình tức giận sự hoàn toàn đã quên, vẻ mặt chờ mong chuẩn bị đi mua giày. Tới rồi tiểu khu cửa kêu chiếc xe, Thích Vị Thần ngồi ở ghế phụ, Chử Tình cùng Thích Mộ Dương ngồi ở mặt sau, ba người thương lượng chờ lát nữa trước dạo nào. Trước mua giày đi, trước hai ngày ra tân phẩm, vạn nhất đi chậm liền đoán mã. Thích Mộ Dương lập tức đề nghị. Chử Tình bật cười, đều mấy ngày hôm trước ra tân phẩm, muốn đoạn mã đã sớm chặt đứt đi. Kia không nhất định, nói không chừng liền lúc này có người muốn mua đâu, chúng ta đi trước xác định một chút, nếu còn có ta giày mã, liền chạy nhanh mua. Thích Mộ Dương ý đồ thuyết phục nàng. Chử Tình nhìn về phía Thích Vị Thần, đối phương ở kính chiếu hậu trung hòa nàng liếc nhau sau, nhàn nhạt nói, đi trước xem quần áo. Quần áo chờ một chút lại xem cũng đúng, ta mua giày nhưng nhanh, trước xem giày đi. Thích Mộ Dương gục xuống khỏe mắt dầm gì, thấy Thích Vị Thần không dao động, lập tức đáng thương hề hề nhìn Chử Tình. Chử Tình bất đắc dĩ, đều giống nhau, tùy tiện đi. Thích Mộ Dương vừa nghe nàng đều nói như vậy, kia lão ba khẳng định sẽ không phản đối nữa, vì thế hắn vẻ mặt chờ mong nhìn về phía hàng phía trước. Quả nhiên thấy Thích Vị Thần cam chịu. Thích Mộ Dương hoan hô một tiếng, tức khắc cảm thấy ba mẹ vẫn là yêu hắn, vì thế tâm tình một đường đều thực vui sướng. Đến địa phương sau, Thích Vị Thần phó xong trướng sau liền cùng Chử Tình xuống xe, Thích Mộ Dương vội vàng trói dây giày, so với bọn hắn chậm một bước. Các ngươi quan hệ thật tốt, là huynh đệ tỷ muội sao? Tài xế vui tươi hớn hở hỏi. Thích Mộ Dương trói xong dây giày thuận miệng nói, không phải, bọn họ là ta ba mẹ. Nói xong hắn liền không hề tự giác xuống xe, lưu lại ở trong xe hỗn độn tài xế. Ba người cuối cùng vẫn là đi trước xem giày, bất hiếu tử tôn Thích Mộ Dương tiến tiệm giày liền mặc kệ cha mẹ, Chử Tình cùng Thích Vị Thần chính mình tìm cái địa phương đứng chờ. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, ngươi muốn sao? Không cần, ta giày đủ xuyên. Chử Tình thuận miệng nói. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đang theo nhân viên cửa hàng liêu đến náo nhiệt Thích Mộ Dương, trầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, ta lần đầu tiên thấy hắn đối người xa lạ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Đúng vậy, hắn lần đầu tiên thấy ta thời điểm, còn kém điểm bởi vì một cái trâu ngồi đánh với ta lên. Chử Tình nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, thế nhưng có điểm hoài niệm. Thích Vị Thần, hắn sẽ không đánh nữ sinh. Hắn muốn đánh cũng đến đánh thắng được a. Chử Tình thích một tiếng. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia dao động, đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía nàng, gia bảo không tốt. Chử Tình, không tưởng gia bảo, cảm ơn. Ở bọn họ hai cái nói vô nghĩa thời điểm, Thích Mộ Dương gặp phi thường khó xử sự. Hắn nhìn tân khoản giày một đen một trắng hai cái nhan sắc, có chút không biết nên tuyển cái nào hảo. Thích Vị Thần chú ý tới hắn do dự, nhàn nhạt nói, đều mua đi. Thật vậy chăng? Thích Mộ Dương vẻ mặt kinh hỉ. Thực quý đi. Chử Tình nhíu mày, không không quá nhận đồng loại này tiêu phí phương thức. Thích Mộ Dương tức khắc héo, đáng thương hề hề nhìn về phía Thích Vị Thần, Thích Vị Thần hoan thanh nói, mua đi, có thể có bao nhiêu quý. Hắn đều nói như vậy, Chử Tình cũng không hảo nói cái gì nữa, vì thế Thích Mộ Dương rất có ánh mắt kêu nhân viên cửa hàng bao lên, chính mình tắc đẩy Thích Vị Thần đi đài thọ. Thích Vị Thần trả tiền khi, Chử Tình xem một cái giấy tờ, nhìn đến hai đôi giày hoa 6.000 nhiều sau, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía Thích Vị Thần, cái này cũng chưa tính quý. Đều theo kịp nàng nửa năm sinh hoạt phí. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, không quý. Chử Tình, nàng phía trước cho rằng Thích Mộ Dương tính cách là chính mình quán ra tới, hiện tại vừa thấy, nhất sẽ quán hải tử rõ ràng là hắn. Cuối cùng Thích Mộ Dương vẫn là như nguyện, phó xong tiền lúc sau đem giày gửi lại ở trong tiệm, ba người liền cùng nhau hướng trên lầu đi. Trải qua lầu hai khi, Thích Mộ Dương a một tiếng, bên này có ra đặc biệt hảo hướng tiệm trà sữa, ta đi cho các ngươi mua đi. Cùng nhau đi. Chử Tình nói muốn cùng hắn cùng nhau. Thích Mộ Dương vội xua xua tay, không cần không cần, các ngươi đi trước lầu 4 xem quần áo đi, ta thực mau liền qua đi. Ta và ngươi một Chử Tình còn chưa nói xong, hắn liền chạy trước, chính mình bỏ lỡ đi theo thời cơ tốt nhất, an tĩnh một lát sau đành phải cùng Thích Vị Thần cùng nhau thượng thang máy. Cũng không biết có phải hay không xui xẻo, thang máy liền bọn họ hai người, cửa vừa đóng lại, hẹp hòi không gian nội đối phương tồn tại cả 10 phần, gọi người lại là để ý lại là biến yếu. Không nghĩ đơn độc cùng ta ở bên nhau. Thích Vị Thần thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía nàng. Chử Tình khỏe miệng giật mình. Không có. Thích Vị Thần tĩnh tĩnh, chiều nàng bên cạnh dịch một bước. Chử Tình theo bản năng hướng bên cạnh lui một bước, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ngươi sợ cái gì? Ai, ai sợ ngươi, ta chính là không nghĩ cách này sao gần. Chử Tình nói, ánh mắt không cẩn thận dừng ở hắn trên môi, tức khắc trên mặt nhiễm một tầng nhiệt ý. Thích Vị Thần nhìn nàng phiếm hương mặt, hầu kết không tự giác giật giật, sau một lúc lâu thanh âm hơi trầm xuống hỏi, ngươi lại suy nghĩ? Tưởng cái gì? Chử Tình nghi hoặc nhìn về phía hắn, giây tiếp theo hắn môi liền dán đi lên. Chỉ là lần này thân chính là cái chán của nàng, hơn nữa nhẹ nhàng một chạm vào liền rời đi. Chử Tình. Nơi công cộng, chú ý ảnh hưởng. Thích Vị Thần hồng lỗ thai, nghiêm trang. Chử Tình tạc, những lời này nên ta nói ngươi mới đúng đi. Ta ngày hôm qua cùng ngươi nói ngươi không nghe hiểu. Về sau không chuẩn chiếm ta tiện nghi biết không? Hai ta hiện tại đã chia tay, phân. Tay. Rõ ràng thang máy rất nhỏ, nhưng nàng lại đem cuối cùng ba chữ giống ra có hồi âm hiệu quả, vốn dĩ rất có lực chấn nhiếp. Chỉ là một khuôn mặt trong trắng lộ hồng, đôi mắt lại ngập nước, thoạt nhìn cùng với nói giống sinh khí, không bằng nói càng giống thẹn thùng. Thích Vị Thần trầm mặc thật lâu, thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi lại ám chỉ ta. Ai ám chỉ ngươi? Chử Tình trừng mắt, trên đầu mỗ một tiểu khối da thịt, rõ ràng chỉ là bị nhẹ nhàng chạm vào một chút, giờ phút này nhưng vẫn nóng rát trương hiển tồn tại. Ngươi vừa rồi Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, vươn ngón tay thon dài điểm ở chính mình trên ngôi, đỏ mặt xem ta nơi này. Chử Tình. Ta có thể giải rất khó toán học đề, nhưng là không am hiểu suy đoán cảm xúc. Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, xin lỗi. Chử Tình cảm thấy chính mình vốn dĩ nên thực tức giận, nhưng hắn đỉnh một trường lãnh đạm phong mặt, hồng lỗ thay đối chính mình nói chuyện, nàng lại một chút đều khí không đứng dậy, khu một tiếng banh mặt nói, về sau không cần đoán, ta không có khả năng muốn cho ngươi hôn ta. Thích Vị Thần tĩnh một cái chớp mắt, vì cái gì? Bởi vì chúng ta đã chia tay. A Chử Tình gặp quỷ giống nhau nhìn hắn, đều chia tay, ta sao có thể còn sẽ muốn cho ngươi thân? Sẽ hòa hảo. Thích Vị Thần bình tĩnh cùng nàng đối diện, bằng không như thế nào sinh Thích Mộ Dương. Chử Tình thế nhưng không lời gì để nói. Ngạnh nửa ngày sau, nàng quyết định đem khí rơi tại thang máy thượng, này cái gì phá thang máy, như thế nào như vậy chậm. Bởi vì không ấn tầng lầu. Thích Vị Thần nói xong, bình tĩnh ấn lầu 4. Chử Tình, nàng hôm nay liền không nên ra tới. Chờ cửa thang máy ở lầu 4 vừa mở ra, Chử Tình liền bước đi đi ra ngoài, Thích Vị Thần mặt vô biểu tình theo ở phía sau. Chử Tình cũng không để ý tới hắn, chính mình liền đi dạo mấy cái cửa hàng sau, tâm tình đã khôi phục, lúc sau tìm được một nhà thích hợp chính mình, vì thế trực tiếp đi vào đi bắt đầu xem quần áo. Thích Vị Thần bình tĩnh đi theo nàng mặt sau, chờ nàng chọn hảo quần áo chuẩn bị đi vào thí thời điểm tiến lên, di động cho ta. Chử Tình nhìn hắn một cái, nhìn đến lỗ tai hắn còn hồng sau, nàng nháy mắt vô ngữ. Không biết còn tưởng rằng vừa rồi chơi lưu manh người kia là nàng đâu. Nàng đem trên người vụn vặt đồ vật đều giao cho hắn. Chính mình tắc cầm quần áo đi vào thay đổi. Chờ đổi hảo một bộ ra tới, nàng nhìn trong gương màu da trắng non chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Nay quần áo đặc biệt sấn ngươi, đương nhiên ngươi màu da bạch lớn lên đẹp, xuyên cái gì đều đặc biệt xinh đẹp, muốn hay không thử xem chúng ta tân khoản váy dài, hẹn hò thời điểm xuyên đặc biệt. Mỹ nhân viên cửa hàng mỉm cười khích lệ, ngươi bạn trai khẳng định sẽ thích, muốn hay không thay làm hắn nhìn xem. Trử Tình xấu hổ cười, ta không bạn trai. Vừa dứt lời, Thích Vị Thần liền đã đi tới, nhìn trong gương nàng đúng trọng tâm đánh giá, đẹp. Bên cạnh nhân viên cửa hàng phụt một tiếng cười, Trử Tình quẫn bách chừng hắn liếc mắt một cái, chờ nhân viên cửa hàng đi cho nàng lấy khác váy sau, hạ giọng xấu hổ buồn bực nói, ngươi cố ý. Cái gì? Thích Vị Thần ánh mắt từ trong gương nàng chuyển qua hiện thực trên mặt nàng. Trử Tình đối thượng hắn thanh triệt đôi mắt, ý thức được hắn cũng không có nghe được nhân viên cửa hàng nói, hừ nhẹ một tiếng liền không nói. Nhân viên cửa hàng lúc này đã cam chịu hai người tình lữ quan hệ, cười tủm tỉm đem quần áo lấy lại đây, chờ Trử Tình đi vào thí thời điểm khách khí đối Thích Vị Thần cười cười, ngươi bạn gái thật xinh đẹp. Ân. Luôn luôn cự người với ngàn dặm ở ngoài Thích Vị Thần, khó được lên tiếng. Nhân viên cửa hàng lập tức nịnh hót, các ngươi cảm tình vừa thấy liền rất hảo, hẳn là kết giao thật lâu đi, rất có ăn ý bộ dáng. Con hảo. Thích Vị Thần đơn giản ứng thừa. Nhân viên cửa hàng còn muốn nói cái gì, nhìn đến cửa có người lại đây sau vội chào hỏi, hoan nghênh quang lâm. Ta cùng bọn họ cùng nhau. Thích Mộ Dương một bàn tay cầm một ly trà sữa uống, một cái tay khác xách hai ly đồ uống, cùng nhân viên cửa hàng nói xong lời nói sau nhìn về phía Thích Vị Thần, xếp hàng quá nhiều, ta hiện tại mới mua được, nàng đâu. Ở bên ngoài thời điểm, hắn sẽ khắc chế chính mình kêu ba mẹ xúc động. Còn ở thí quần áo. Thích Vị Thần mới vừa nói xong, Trử Tình liền từ bên trong ra tới, nàng lần này thay đổi kiện màu hồng ruốc áo lông, phía dưới là đến mắt cá chân thượng một tấc váy lụa, thiển sắc hệ phối hợp phảng phất tự mang ánh sáng nhu hòa, làm nàng thoạt nhìn ôn nhu rất nhiều. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn nàng, tầm mắt gọi người khó có thể bỏ qua, Trử Tình mím môi, bị hắn xem đến tổng nhịn không được túi đầu. Nhân viên cửa hàng không được khen này thân quần áo nhiều xứng nàng, Thích Vị Thần cũng nhàn nhạt tỏ vẻ, đẹp. Chỉ có Thích Mộ Dương chuyên chú trà sữa. Thuận tiện ngắm Trử Tình liếc mắt một cái sau xách một tiếng, một bộ đã sớm xem quen rồi bộ dáng, qua chín, ngươi xuyên cái gì ta đều không có mới mẹ cảm. Nhân viên cửa hàng nghe vậy buồn cười nói, ngươi còn có thể có bọn họ hai cái thủ. Nếu là mặt khác hai cái, kia khẳng định không có, nhưng là bọn họ Thích Mộ Dương cười hắc hắc, xác thật là ta càng thủ. Nhân viên cửa hàng không hiểu lắm hắn đang nói cái gì, chỉ là cười phụ họa. Thích Mộ Dương nhất thời đắc ý, tay không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem trà sữa bài trừ tới chút. Trử Tình tức khắc vô ngữ liếc hắn một cái, từ Thích Vị Thần trong tay lấy quá khăn giấy, thấy hắn cầm trà sữa không có phương tiện, liền từ bỏ đem giấy cho hắn ý tưởng, trực tiếp túi đầu giúp hắn sát tay, bao lớn người, liền không thể chú ý điểm. Ta lại không phải cố ý. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, ủy khuất mở miệng. Trử Tình nghiêng hắn liếc mắt một cái, đem giấy ném ở trong tay hắn, chính mình sát. Ta trên mặt cũng lộng tới đi, ngươi giúp ta sát một chút. Thích Mộ Dương nói phối hợp túi người. Làm nàng phương tiện giúp chính mình sát một chút. Trử Tình nhìn đặng cái mũi lên mặt ra hỏa, nhịn không được cười một tiếng, ta khuyên ngươi đừng quá mức ca. Ta thật sự nhìn không tới. Thích Mộ Dương nhíu mày, kỳ thật chính là lười đến đi chiếu gương. Trử Tình suy một tiếng, cầm khăn giấy đem trên mặt hắn sát chạy nhanh, Thích Mộ Dương lúc này mới vừa lòng. Hai người thân mật hô động thời điểm, nhân viên cửa hàng đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm, trong chốc lát nhìn xem thân mật hai người, trong chốc lát nhìn xem bình tĩnh Thích Vị Thần. Yên lặng đã lâu sau trong đầu toát ra một vấn đề. Thế giới này điên rồi sao? Chương 41. Nhân viên cửa hàng cả kinh miệng đều không khép được, trừng lớn đôi mắt nhìn đối diện kia hai hô động. Thích Mộ Dương chờ tay bị lau khô sau, mới đem trà sữa đưa cho Trử Tình, ngươi uống cái này cho nàng lúc sau, lại đem một khác ly đưa cho Thích Vị Thần, cái này là trà xanh, không ngọt. Thích Vị Thần tiếp nhận tới nếm một ngụm, lá trà cam hương chua xót ở đầu lưỡi lan tràn, hương vị là hắn thích cái loại này. Nhìn đến hắn uống lên, Thích Mộ Dương rất là đắc ý, chúng ta phía trước tới thời điểm cho ngươi mua quá, ngươi lúc ấy liền rất thích. Hắn nói chúng ta, chỉ chính là hắn cùng 41 tuổi cha mẹ. Trử Tình uống một ngụm chính mình, cười, ta rất thích cái này khẩu vị. Ta nhiều hiểu biết các ngươi à, khẳng định sẽ tuyển các ngươi thích. Thích Mộ Dương nói xong nhớ tới cái gì, dặn dò Trử Tình, ngươi đừng nếm hắn, hắn cái kia nhưng khổ. Lần đầu tiên mua thời điểm hai ta một hai phải nếm, kết quả kia cổ sáp vị kéo dài đã lâu, ăn cơm đều không thơm. Ta không tưởng nếm hắn. Bất quá bị Thích Mộ Dương như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra có điểm tò mò Thích Vị Thần kia ly hương vị. Thích Vị Thần nhìn mắt cái ly, còn hảo, không khổ. Ta mới không tin Thích Mộ Dương nghiêng hắn liếc mắt một cái, đến trong tiệm chuyển động một vòng, nhìn đến đẹp quần áo lập tức kêu Trử Tình, cái này đẹp, ngươi đi thử thử. Không cần, ta đã chọn hảo. Trử Tình nói. Thích Mộ Dương không cao hứng lại đây kéo nàng, chỉ tuyển hai bộ nào đủ, vạn nhất trời đầy mây trời mưa, ngươi liền tắm rửa đều không đủ. Lại nhiều thử xem. Trử Tình cảm thấy bọn họ ra tới một chuyến đã hoa năm vị đếm, nhiều ít nên tình điểm, đang muốn cự tuyệt khi, liền nghe được Thích Vị Thần nhàn nhạt nói, đi tuyển đi. Đúng vậy, ta cho ngươi tuyển, ta trước kia thường xuyên bồi ngươi đi dạo phố. Thích Mộ Dương nói, bắt đầu nghiêm túc giúp nàng chọn quần áo. Trử Tình bất đắc dĩ, đành phải một kiện đi thử. Nàng đi thử quần áo thời điểm, Thích Mộ Dương liền ở phòng thử đồ bên ngoài chờ, giống như một con trung tâm đại cầu. Nhân viên cửa hàng miệng từ bọn họ thân mật hô động bắt đầu liền không khép lại quá, giờ phút này nhìn đến Thích Vị Thần bình tĩnh đứng ở chính mình trước mặt, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, rốt cuộc không nín được hỏi một câu, ngươi cùng vừa rồi vị kia, thật là nam nữ bằng hữu sao? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, từng câu từng chữ trả lời, là so nam nữ bằng hữu càng thân mật quan hệ. A nhân viên cửa hàng ngượng ngùng cười, nhìn Thích Mộ Dương liếc mắt một cái tiểu tâm nói, phòng thử đồ cửa cái kia cùng ngươi lớn lên rất giống, các ngươi là huynh đệ. Không phải. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Đó là nhân viên cửa hàng nói chưa nói xong, Thích Mộ Dương đã đi tới, nàng lập tức nhắm lại miệng. Nàng phỏng chừng còn phải trong chốc lát, chúng ta ngồi chờ đi. Thích Mộ Dương nói xong, đẩy Thích Vị Thần bả vai đến trường mềm ghế ngồi hạ. Nhân viên cửa hàng mờ mịt nhìn này hai lớn lên rất giống, lại không phải huynh đệ nam sinh, theo sau thấy được kinh người một màn. Cái kia kêu Thích Mộ Dương nam sinh, thế nhưng ỷ ở một cái khác nam sinh trên người. Ngồi không ra ngồi, lên. Thích Vị Thần không ủng hộ nhìn về phía hắn sườn mặt. Thích Mộ Dương lười biếng, không có muốn động ý tứ, nơi này liền cái có thể ỷ sofa đều không có, chỉ có loại này trường ghế, ta vừa rồi xếp hàng mua trà sữa mệt mỏi quá, ngươi làm ta nghỉ một chút. Hắn như vậy vừa nói, Thích Vị Thần liền không có lại kêu hắn, thẳng thắn thân thể cho hắn đương chỗ tựa lưng. Đang lúc nhân viên cửa hàng cảm giác được tam quan đều tạc nước khi, Trử Tình từ phòng thử đồ ra tới, trên người ăn mặc hoàn toàn mới một bộ quần áo, thoạt nhìn thực mềm mại. Đẹp đẹp. Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên. Trử Tình cười một tiếng, phía trước không còn nói ta xuyên cái gì đều không mới mẻ. Liền mới mẻ đều nhìn không ra tới, còn có thể đẹp sao? Đương nhiên đẹp, có phải hay không? Hắn nói, dùng cánh tay quải Thích Vị Thần một chút. Thích Vị Thần hơi hơi gật đầu, bao đứng lên đi. Trử Tình cũng không có nhiều làm ra vẻ, trực tiếp gật gật đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nhìn đến đối phương biểu tình sau sửng sốt một chút, ngươi không thoải mái sao? Không, không có, ta giúp ngài đóng gói. Nhân viên cửa hàng nói xong nhìn mắt nàng biểu tình, thấy nàng nhìn đến hai cái nam sinh như vậy thân mật thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng, lung lay sắp đổ tam quan lại một lần vỡ ra. Mãi cho đến ba người rời đi, nhân viên cửa hàng đều một bộ ngơ ngốc bộ dáng. Vừa rồi người kia giống như không quá thông minh. Thích Mộ Dương nhíu mày. Trử Tình suy nghĩ một chút tính tiền khi nhân viên cửa hàng dại ra phản ứng, trầm tư một chút nói, hẳn là trí lực có điểm tàn tật, về sau nhiều tới mua quần áo, nhiều cho nàng kiếm điểm trích phần trăm đi. Hảo. Thích Mộ Dương phụ họa. Bên cạnh Thích Vị Thần như suy tư gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia dao động. Làm sao vậy? Trử Tình lập tức nhìn về phía hắn. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, không có việc gì. Ba người một đường đem thương trường đi dạo một lần, mua một đống quần áo cùng giày, giao cho thương trường trực tiếp xứng đưa sau, lại cùng đi siêu thị, chờ mua một đống nguyên liệu nấu ăn sau, vài người đã đói chịu không được. Ta không cần về nhà chờ cơm, ta muốn ở thương trường ăn. Thích Mộ Dương ngồi ở siêu thị ngoại ghế nghỉ chân, chết sống cũng không chịu dịch bước. Trử Tình cũng mệt mỏi quá sức, ngồi ở hắn bên cạnh nghỉ ngơi, Thích Vị Thần nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đỉnh tầng là nhà ăn. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi thôi. Thích Mộ Dương cọ một chút nhảy lên. Trử Tình vô ngữ, ngươi không phải rất mệt sao? Nhưng là ta càng đói, đi mau hắn nói liền đem Trử Tình kéo lên, vì thế ba người lại cùng đi đỉnh tầng nhà ăn. Đúng là buổi tối 7-8 điểm, nhà ăn sinh ý nhất hỏa bạo thời điểm. Mỗi một nhà người đều là mãn, bọn họ bài 10 tới phút đội, cuối cùng là đến phiên. Ta muốn ăn thịt. Thích Mộ Dương hữu khí vô lực. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái, đem thực đơn giao cho Trử Tình. Trử Tình dựa theo ba người khẩu vị điểm vài món thức ăn, liền đem đơn tử giao cho người phục vụ. Có lẽ là thật sự mệt mỏi, ba người ai đều không có nói nữa, an tĩnh chờ thượng đồ ăn. Thích Mộ Dương cùng Thích Vị Thần ngồi cùng nhau, Trử Tình đơn độc ngồi ở một bên, đối diện đại môn phương hướng. Nhàm chán thời điểm liền nhìn chằm chằm ngoài cửa lớn xem người đến người đi, nhìn biểu tình đột nhiên trầm xuống. Ngồi ở nàng đối diện, nhìn chằm chằm vào nàng xem hai người dừng một chút, theo nàng ánh mắt quay đầu xem qua đi, thấy rõ ràng đối phương là ai sau, biểu tình cũng không phải quá hảo. Thích Mộ Dương càng là trực tiếp mắng câu thô tục, âm hồn không tan. Hắn mắng, đúng là khoảng thời gian trước mới vừa tấu quá khỉ hư. Giờ phút này khỉ hư mang theo một đám hồ bằng cầu hưu, đang muốn hướng nhà ăn tiến. Nhìn đến bọn họ ba cái sau biểu tình cứng đờ, trốn tránh mang lên hắn bằng hưu rời đi. Hắn còn rất khiêm tấu, lúc này mới mấy ngày a, nhìn liền cùng giống như người không có việc gì. Trử Tình xách một tiếng. Nghĩ đến khỉ hư đối Trử Tình làm những cái đó sự, Thích Mộ Dương sắc mặt liền hảo không được, hắn làm như vậy nhiều phạm pháp sự, lại liền một chút báo ứng đều không có, thương một hảo là có thể cùng bằng hưu ăn nhậu chơi bời, bị hắn khi dễ quá nữ sinh lại để lại cả đời bóng ma, dựa vào cái gì? Không phải nói nhà hắn có tiền có thế sao, hắn cha chỉ cần không ngã đài, chỉ sợ hắn liền sẽ không gặp báo ứng đi. Trừ tình mí môi, cũng là cảm thấy ghê tởm. Thích Mộ Dương hừ lạnh một tiếng, hắn cái kia cha liền hắn quấy rối tình dục sự đều có thể giấu xuống dưới, nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt. Được rồi, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn cơm đi. Nhìn đến người phục vụ đưa cơm, Trừ tình buông tiếng thở dài nói. Thích Vị Thần quét rõ ràng có chút ủ rũ hai mẹ con liếc mắt một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nhưng mà tuy rằng không thảo luận, nhưng muốn ăn lại bị ảnh hưởng, lúc sau trên bàn cơm không khí liền vẫn luôn không cao, chờ đến ngồi xe về nhà khi, liền càng là một đường trầm mặc. Tiến ra môn sau, Trừ tình liền về trước phòng, Thích Mộ Dương do dự một chút nhìn về phía Thích Vị Thần. Ngươi muốn nói cái gì? Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía hắn, màu đen đôi mắt tựa hồ có yên ổn nhân tâm lực lượng. Thích Mộ Dương lấy hết can đảm, ba, ngươi có biện pháp nào không làm Khỉ Hư đã chịu trừng phạt ta? Ta không biết. Thích Vị Thần nhàn nhạt trả lời. Thích Mộ Dương gãi gãi đầu, không có việc gì, ta chính là hỏi một chút, ngươi đừng để ở trong lòng, nhà bọn họ người như vậy hư, sớm muộn gì sẽ bị bắt lại, chúng ta kiên nhẫn chờ chính là. Đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Thích Mộ Dương lên tiếng liền vào nhà, Thích Vị Thần một người ở phòng khách tĩnh một lát, liền xoay người trở về chính mình phòng. Vài người trở về đến quá muộn, chờ hắn tắm rửa xong ra tới khi, đã là buổi tối mau 11 giờ thời gian. Thích Vị Thần đem tóc sát đến nửa làm, liền ngồi xuống cái bàn trước, mở ra máy tính bắt đầu gõ. Trong phòng chỉ khai một chản mờ nhạt đèn, trên máy tính quang phản xạ ở trên mặt hắn, ưu việt ngũ quan thượng, quang ảnh theo máy tính minh diệt biến hóa. Ở hắn dùng máy tính trong lúc, bên ngoài thường thường sẽ truyền đến một chút động tĩnh, bất quá hắn không lấy để ý tới. Vẫn luôn vội đến mau rạng sáng 1 giờ, đang chuẩn bị ngủ khi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hắn dừng một chút đứng dậy đi mở cửa, môn mở ra nháy mắt, một cái đầu dò xét tiến vào. Thích Mộ Dương treo lấy lòng cười, ba ba, ngươi còn chưa ngủ nột, vừa vặn ta có điểm cô đơn, có thể cùng ngươi ngủ sao? Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, vì cái gì không ngủ chính mình phòng? Hôm nay buổi tối cảm giác có điểm nhiệt, ta tới ngươi trong phòng thổi điều hòa. Thích Mộ Dương lập tức nói, ngươi điều hòa đâu? Ta lại khai nói, một nhà liền khai 3 cái điều hòa, quá lãng phí điện. Thích Mộ Dương nghiêm trang. Thích Vị Thần không nói, trầm mặc nhìn chằm chằm hắn. Thích Mộ Dương khỏe miệng chịu chịu, bả vai không tự giác rụt lên, hỏng rồi. Như thế nào hư? Ta vừa rồi nhàn rỗi không có việc gì, tưởng đem qua lưới lọc rửa sạch một chút, kết quả nhổ xuống tới an không thượng. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi. Thích Vị Thần, ta cho ngươi an. Cái kia, an không thượng, ta liền có điểm cấp, vì thế tưởng đem sắc ngoài hủy đi, lại an qua lưới lọc. Thích Mộ Dương chạy nhanh ngăn lại hắn. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, sau đó đâu? Hiện tại chính là, toàn bộ điều hòa đều bị ta hủy đi, ngươi nếu là trang bị nói, bảo thủ phòng trừng đến 3 cái giờ, bởi vì ta cảm thấy có linh kiện rất dưới giường của ta, còn phải dịch giường. Thích Vị Thần. Ba ba. Thích Mộ Dương miệng một phiết, đôi mắt đáng thương hề hề, cực kỳ giống người nào đó. Thích Vị Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến bảo. Cảm ơn ba ba. Thích Mộ Dương chạy nhanh chui vào đi. Thích Vị Thần đóng cửa lại, chờ hướng mép giường đi thời điểm, Thích Mộ Dương đã thoát đến chỉ còn lại có một khối vải dệt, hết sức quyến rũ nằm ở trên giường, cầm di động chơi trò chơi. Thích Vị Thần. Đem ngươi quần áo mặc vào. Chương 42. Đều phải ngủ, còn xuyên cái gì? Thích Mộ Dương nói, đánh ngáp một cái, ba ngươi nhanh lên, ta đánh xong này cục liền ngủ. Thích Vị Thần mặt vô biểu tình, mặc vào. Thích Mộ Dương mở mịt nhìn hắn một cái, nhìn đến trên mặt hắn biểu tình sau sửng sốt một chút, lập tức không hài lòng, ba ngươi ở ghét bỏ ta sao? Ngươi nhìn xem ta là ngươi bảo bảo a. Mau một M9 bảo bảo. Thích Vị Thần đấy mắt hiện lên một tia vô ngữ. Thích Mộ Dương không phục, trường đến 2 mét cũng là bảo bảo, nói nữa là ngươi đem ta từ một chút dưỡng đến bây giờ lớn như vậy, ngươi như thế nào có thể ghét bỏ ta? Thích Vị Thần đối mặt hắn đúng lý hợp tình, trầm mặc sau một hồi nhàn nhạt nói, ngươi không cảm thấy biệt nữ? Biệt nữ cái gì? Ngươi là cha ta. Thích Mộ Dương không chút nghĩ ngợi nói. Nói giỡn, hắn trường đến 10 tuổi còn quấn lấy lão ba cùng nhau tắm rửa cùng nhau ngủ đâu, loại sự tình này làm lên với hắn mà nói quả thực thuận buồm xuôi gió. Thích Vị Thần nhìn hắn, nhưng ta không có cùng ngươi ở chung những cái đó hồi ức. Thích Mộ Dương sửng sốt. Ta hiện tại ở dùng bản năng ái ngươi, mà phi tích lũy tháng ngày ký ức, ta không có ngươi từ nhỏ đến lớn một chút trưởng thành ký ức, biết ngươi tồn tại khi, ngươi đã là hiện tại bộ dáng. Thích Vị Thần nhàn nhạt mở miệng, nói xong nhìn ánh mắt lưu lưu hắn, bình tĩnh bổ sung một câu, trước đem quần áo mặc tốt, cho ta một chút thời gian. Thích Mộ Dương lại không có động, chỉ là ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn ánh mắt giống một con bị vứt bỏ sủng vật miêu, mê mang bất lực lại lộ ra một chút không nghĩ ra. Thích Vị Thần đột nhiên hối hận chính mình đem nói đến quá trực tiếp, hắn trầm mặc một cái chớp mắt sau giải thích, ta chỉ là muốn cho ngươi mặc tốt quần áo ngủ tiếp. Ta biết ngươi ý tứ. Thích Mộ Dương lấy lại tinh thần, rũ mắt bình tĩnh mặc quần áo, hắn thu liêm tính tình nóng nảy, dừng ở cha mẹ trước mặt đặc có làm lũng nhân cách, cả người thoạt nhìn đều lánh lánh đạm đạm, càng có vài phần giống Thích Vị Thần. Ngươi hiện tại đối ta càng có rất nhiều trách nhiệm, cũng không có giống 41 tuổi ngươi đối ta cái loại này cảm tình, ta có thể lý giải, rốt cuộc tuy rằng ta biết tương lai ngươi sẽ có bao nhiêu yêu ta, ngươi lại không biết. Mộ Dương, giống như không như vậy nhiệt, ta trở về mở ra cửa sổ ngủ liền hảo, ba ngươi cũng chạy nhanh ngủ đi. Thích Mộ Dương nói xong, mặc tốt quần áo sau đối hắn lộ ra một cái cười, đừng ngao quá nhiều đêm, ngươi đến thân thể hảo, về sau mới có vô hạn lực lượng chiếu cố ta, ta rất khó dưỡng. Thích Vị Thần nhìn hắn cười, môi hơi hơi vừa động, không đợi nói ra lời nói tới, hắn cũng đã chạy mất, chỉ có bang một tiếng tiếng đóng cửa nhắc nhở chính mình, Thích Mộ Dương vừa rồi đã tới. Đêm nay thượng trừ bỏ Trử Tình ngủ đến không tồi, dư lại hai cái đều có điểm mất ngủ, cho nên chờ nàng lên khi, trong nhà im ắng, nếu không phải kia hai người giày còn đặt ở huyền quan tủ giày, nàng còn tưởng rằng có nàng trộm chạy ra đi. Nàng ở phòng khách đãi một lát, đêm ngày hôm qua mua đồ vật phân loại phóng hảo, lại đem phòng khách thu thập một lần, chờ làm xong những việc này thời điểm đã mau giữa trưa. Thích Vị Thần từ phòng ngủ ra tới, nhìn đến nàng sau hơi hơi gật đầu. Trử Tình sửng sốt, ngươi làm sao vậy? Ân. Hắn nhìn về phía nàng. Trử Tình bất đắc dĩ điểm điểm hai mắt của mình, quầng thâm mắt như thế nào như vậy trọng, mất ngủ sao? Thích Vị Thần trầm mặc, sau một lúc lâu chờ đến Trử Tình đi làm chính mình sự khi, hắn mới không tiếng động cùng qua đi, vươn ra ngón tay điểm điểm nàng bả vai. Trử Tình theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến hắn xuất hiện ở chính mình sau lưng tức khắc hạ nhảy dựng. Ngươi như thế nào cũng chưa thanh âm. Ta giống như làm sai sự. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình nghi hoặc meo lại đôi mắt, Thích Vị Thần mím môi, vừa muốn đem ngày hôm qua sự nói cho nàng, bên thai liền truyền đến một tiếng cửa phòng mở, hai người đồng thời xem qua đi, chỉ thấy Thích Mộ Dương từ trong phòng ra tới. Thích Mộ Dương không nghĩ tới bọn họ hai cái đều ở, sửng sốt một chút sau gật đầu, ba, mẹ, buổi sáng tốt lành. Không còn sớm, đều giữa trưa, hôm nay ta nấu cơm đi. Trử Tình cười cười. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, là áp? Không có, có điểm nhiệt. Thích Mộ Dương sờ sờ cái mũi. Trử Tình nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Vị Thần, ngươi đi bồi hắn đi, ta cho các ngươi nấu cơm. Hảo. Thích Vị Thần nói xong, liền chiều Thích Mộ Dương đi đến, kết quả mới vừa đi đến trước mặt hắn, Thích Mộ Dương liền đi phía trước đi rồi vài bước cùng hắn sai khai, mẹ, ta cho ngươi trợ thủ đi. Thích Vị Thần ngừng ở tại chỗ. Trử Tình ánh mắt từ này hai người trên người dạo qua một vòng. Đã hiểu. Kia hảo, ngươi lại đây đi, Thích Vị Thần cũng tới, đem chén rửa sạch. Trử Tình lại đem người cấp kêu trở về. Thích Mộ Dương mím môi, cầm đem cải thìa ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu chọn, Thích Vị Thần không tiếng động đi trở về tới, thực mau liền đem chén rửa sạch, làm đứng sau một lúc lâu thấy Thích Mộ Dương động tác chậm gì gì, chủ động đi phía trước một bước, ta giúp ngươi. Không cần, ngươi giúp mụ mụ liền hảo. Thích Mộ Dương cũng không ngẩng đầu lên. Thích Vị Thần vươn tay cương một giây, bình tĩnh thu trở về. Lớn như vậy vóc dáng xử tại trong phòng bếp, vướng bận không nói, còn có điểm đáng thương. Trử Tình ngắm hắn vài mắt, cuối cùng nhịn không được nói, nếu không, người đem cơm trưng. Hảo. Thích Vị Thần nghe lời đi làm, nhưng mà hắn động tác quá nhanh, chỉ dùng một phút liền đem mễ tẩy hảo trưng tiến trong nồi, làm xong sự lại không có rời đi ý tứ, Trử Tình đành phải lại lần nữa giúp hắn tìm việc làm. Làm như vậy hậu quả, chính là trừ bỏ cuối cùng phiên xảo kia vài cái là Trử Tình tới, mặt khác đều là Thích Vị Thần làm. Mặc kệ là ai làm, một bữa cơm cuối cùng là làm tốt, Trử Tình ngồi ở bàn ăn trước chờ bọn họ hai cái, nhìn Thích Vị Thần ngồi xuống sau kéo ra bên cạnh ghế dựa, mà Thích Mộ Dương lại giống như không thấy được giống nhau, trực tiếp đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Trử Tình giơ giơ lên mi, cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm cho bọn họ chạy nhanh ăn cơm. Nàng cầm chiếc đũa cấp Thích Mộ Dương gắp một khối tiểu xào thịt, đồng thời Thích Vị Thần kẹp tới cải thìa. Thích Mộ Dương dừng một chút, cảm ơn. Ngươi trên mặt hồng như thế nào còn không có tiêu? Trử Tình nghi hoặc chiều hắn vươn tay. Thích Mộ Dương trốn rồi một chút, làm tay nàng rơi xuống cái không, ta không có việc gì, ăn cơm đi. Trử Tình, đại huynh đệ, ngươi thoạt nhìn một chút đều không giống không có việc gì nga. Thích Mộ Dương hứng thú không cao, nàng cũng không hảo lại đậu hắn, vì thế không nói cái gì nữa, chỉ là chuyên tâm ăn cơm, tính toán chờ cơm nước xong lại cùng bọn họ tâm sự. Nhưng mà Thích Mộ Dương chưa cho nàng cơ hội, ăn một lần xong liền trực tiếp về phòng, chỉ còn lại có nàng cùng Thích Vị Thần còn ở phòng khách. Đây là làm sao vậy? Đừng cùng ta nói ngươi không biết ta. Trử Tình ôm cánh tay. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đem ngày hôm qua sự nói. Trử Tình nghe xong bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ta phía trước giống như cũng nói qua cùng loại nói, hắn lúc ấy cũng không như vậy sinh khí à, có phải hay không bởi vì ngươi biểu tình quá lãnh đạm, hắn cho rằng ngươi sinh khí, cho nên mới sẽ tưởng nhiều. Không biết. Thích Vị Thần nghiêm túc trả lời. Trử Tình xem một cái Thích Mộ Dương đóng lại môn, châm trước một lát sau nói, ta đi tìm hắn tâm sự, ngươi trước đừng tới đây. Thích Vị Thần gật đầu, nhìn theo nàng đi gõ cửa. Thích Mộ Dương, ta muốn vào đi a. Trử Tình nói xong, liền trực tiếp đi vào đem cửa đóng lại, đang muốn nhấc chân đi phía trước lúc đi, nhìn đến trên mặt đất bị hủy đi đến lung tung rối loạn linh kiện, tức khắc hoảng sợ, hoắc, ngươi điều hòa như thế nào tan thành từng mảnh. Ta chính mình hủy đi. Trang không quay về Thích Mộ Dương ghé vào trên giường dầu dĩ nói, một bộ lười biếng bộ dáng, ta chưa nói làm ngươi tiến vào, ngươi làm gì muốn vào tới. Như thế nào, sinh cha ngươi khí còn chưa tính, còn giận ta. Trử Tình suy một tiếng, đá văng ra trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật, đến hắn bên cạnh ngồi xuống. Thích Mộ Dương vừa nghe, liền minh bạch nàng đã biết ngày hôm qua sự, kêu lên một tiếng ôm lấy gối đầu, đừng động ta, các ngươi đều giống nhau, đều là nói được dễ nghe, kỳ thật một chút đều không yêu ta. Không đúng. Hắn liền dễ nghe cũng không chịu nói, càng kém cỏi. Ta mặc kệ ngươi ai quản ngươi, ngươi cho ta ngồi dậy. Trử Tình nói, một cái tắt chụp đến hắn trên lưng. Thích Mộ Dương rầm rì một tiếng, đừng chụp ta, ta không ngủ hảo, mệt. Ngươi sắc mặt thật sự không đúng lắm. Trử Tình nhíu mày duỗi tay xoa hắn cái chán, tìm được mặt trên độ ấm sau hoảng sợ, ngươi phát sốt biết không? Thích Mộ Dương còn có điểm trì độn, phát sốt. A, đêm qua quá nhiệt, ta liền vọt cái nước lạnh tắm, có thể là đông lạnh được. Loại này thời tiết hướng cái dám tắm nước lạnh, thật là chán sống. Trử Tình nói xong lại chụp hắn một cái tát, trực tiếp mở cửa đi tìm Thích Vị Thần. 3 phút sau, hai người một người xách theo hòm thuốc, một người cầm nhị ôn mục thương vào được. Thích Mộ Dương nhìn hai người liếc mắt một cái, nhấp miệng trở mình đưa lưng về phía bọn họ, đồ vật bông, ta chính mình tới. Chính ngươi tới cái dám. Trử Tình đơn giản thô bạo cự tuyệt, cầm nhị ôn mục thương đối với hắn bưu một chút, nhìn đến 37 độ nhiều sau tùng một hơi, không đến 38 độ. Ăn cái hạ sốt phiến ngủ một giấc hẳn là liền không thành vấn đề. Nàng nói xong liền đi ra ngoài đảo nước ấm, trong phòng tức khắc chỉ còn lại có phụ tử hai người. Thích Vị Thần trầm mặc ở hòm thuốc tìm kiếm đến thuốc hạ sốt, lên, uống thuốc. Thích Mộ Dương lỗ tai giật giật, cũng không có muốn để ý đến hắn ý tứ. Thích Vị Thần tĩnh một lát, ngày hôm qua sự, xin lỗi. Không thể trách ngươi, ngươi còn không có sinh ta, không yêu ta nhiều bình thường. Thích Mộ Dương ngoài miệng rộng lượng, hốc mắt lại đỏ. Thích Vị Thần rũ mắt. Ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Ngươi lại không có làm sai, ta có cái gì nhưng tha thứ. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, đột nhiên liền có chút nghẹn ngào, ta tưởng bọn họ, nếu là bọn họ ở, khẳng định không phải là như bây giờ. Thích Vị Thần không nói, chỉ là an tĩnh nhìn hắn bóng dáng, lần thứ hai sinh ra vô lực cảm giác. Lần đầu tiên, là Trử Tình ở 2019 năm cuối cùng một ngày để chia tay khi. Trử Tình bưng nước gấm tiến vào khi, Thích Vị Thần nhìn về phía nàng, ta trước đi ra ngoài. Ngươi bồi bồi hắn. Nói xong hắn liền rời đi. Trử Tình nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, đem trên giường người kêu lên, làm sao vậy đây là, các ngươi lại giận dỗi? Không có. Thích Mộ Dương ngoan ngoãn ngồi xong, tiếp nhận thủy cùng dược ăn. Trử Tình thấy hắn chỉ uống lên hai ngụm nước liền tính toán đem cái ly bông, lập tức ngăn cản, toàn bộ uống xong. Thích Mộ Dương dừng một chút, tuy rằng không thích, nhưng cũng đem dư lại thủy đều uống xong rồi. Trử Tình xem đến buồn cười, ngươi lại như vậy nghe lời. Ta đều mau đã quên mới vừa gặp mặt khi Tiểu Bá Vương là ai. Ta còn là Tiểu Bá Vương. Thích Mộ Dương nói xong liếc nhìn nàng một cái, chính là ở các ngươi trước mặt Bá Vương không đứng dậy, ngươi không biết mà thôi. Hắn hiểu biết ba mẹ hết thảy, nhưng mà hiện tại lưu tại hắn bên người ba mẹ lại không hiểu biết hắn, ngẫm lại càng bi thương. Trử Tình thấy hắn cảm xúc lại lần nữa trầm thấp, xách một tiếng nói, được rồi à, vô cớ gây rối một chút là đủ rồi, đừng không dứt. Ta như thế nào không dứt? Thích Mộ Dương thiêu đến phiếm thủy quang đôi mắt. Không hề uy hiếp lực chừng nàng liếc mắt một cái. Trử Tình đến hắn bên người ngồi xuống, an tĩnh nhìn chằm chằm hắn xem. Thích Mộ Dương uống thuốc xong mơ màng sắp ngủ, đợi nửa ngày không chờ đến nàng trả lời, tinh thần thượng dần dần lơi lỏng. Hắn đã thực nỗ lực. Trử Tình đột nhiên mở miệng. Thích Mộ Dương hoang mang liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ không hiểu nàng ý tứ. Trử Tình cười cười, Thích Vị Thần người này nột, giống cái tinh chuẩn máy tính, mặc kệ làm cái gì, đều thích dùng trực tiếp nhất đơn giản phương thức được đến lớn nhất hiệu quả. Cái này trong quá trình, người khác ý tưởng người khác cảm thụ, đều không ở hắn suy xét trong phạm vi, ta cùng hắn đồng học hơn nửa năm, cũng chưa gặp qua hắn để ý tới ai, cả ngày một người, lanh đến giống khối băng. Ngươi muốn nói cái gì? Thích Mộ Dương nhịn không được đánh gãy nàng. Chử Tình nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng là ngày hôm qua hắn muốn cho ngươi mặc tốt quần áo, đại có thể dùng đơn giản nhất phương thức yêu cầu ngươi làm như vậy, nhưng hắn cũng không có, mà là kiên nhẫn cùng ngươi giải thích hắn yêu cầu thích ứng. Đương nhiên, hắn bản thân có thể đáp ứng làm ngươi cùng hắn cùng nhau ngủ, theo ta hiểu biết, đã thực không giống hắn sẽ làm sự. Thích Mộ Dương hút một chút cái mũi, không nói gì. Ngươi đang trách hắn phía trước, phiền toái đứng ở hắn lập trường thượng tưởng một chút, nếu là ngươi, quái gở cả đời, đột nhiên nhảy ra tới cái cùng ngươi cùng tuổi nhi tử, ngươi có thể làm được giống hắn hiện tại giống nhau sao? Chử Tình nói xong, thấy hắn bắt đầu tự hỏi, buông tiếng thở dài vô vô bờ vai của hắn, hắn thật sự ở thực nỗ lực làm ra thay đổi, nếu không yêu ngươi, hắn vì cái gì muốn từng bước một chiều ngươi đi? Ngươi có lẽ cảm thấy hắn không bằng 41 tuổi ba ba, nhưng có hay không nghĩ tới, 41 tuổi hắn cũng là 18 tuổi hắn từng bước một nỗ lực ra tới. Hắn đều như vậy nỗ lực, ngươi còn đoán trách hắn, có hay không nghĩ tới hắn cũng sẽ khó chịu. Thích Mộ Dương biểu tình xuất hiện một tia chần chờ, kia, vậy ngươi ý tứ là, ta làm sai? Đương nhiên là ngươi sai rồi. Chử Tình chụp hắn một cái tát, nhân ra chính là làm ngươi mặc quần áo mà thôi, còn hảo tâm cùng ngươi giải thích nguyên nhân, ngươi khen ngược, trực tiếp suy nghĩ nhiều không nói, còn phủ nhận hắn trong khoảng thời gian này vì các ngươi quan hệ làm ra nỗ lực. Ta nên xin lỗi sao? Thích Mộ Dương nhíu mày. Chử Tình quét hắn liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn vô pháp che giấu mỏi mệt, mím môi nói, ngươi chưa ngủ, chờ thiêu lui lại nói. Kia hắn không phải đến nhiều khó chịu trong chốc lát. Thích Mộ Dương lo lắng. Chết tiểu hài tử đã chuyển qua kia căn gần, minh bạch ngày hôm qua là chính mình quá mức kích. Chử Tình đem người ấn nằm xuống, ta sẽ nói cho hắn ngươi biết sai rồi, ngươi tỉnh lại cùng hắn xin lỗi. Hảo. Chử Tình an tĩnh ngồi ở hắn bên cạnh bồi một lát, chờ hắn ngủ sau giúp hắn lôi kéo chăn, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa Thích Vị Thần đang ở cửa chờ, nhìn đến nàng sau chạm đến thẳng chút, hắn thế nào? Đã ngủ rồi. Chử Tình hô một hơi, tỉnh ngủ thiêu liền không sai biệt lắm lui đi. Vậy là tốt rồi. Nói chuyện phiếm kết thúc, Thích Vị Thần lại không có phải đi ý tứ. Chử Tình không nhịn cười ra tới, yên tâm đi, ta đã giáo dục qua, hắn biết sai rồi, chờ tỉnh ngủ liền cùng ngươi xin lỗi. Hắn không sai. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình xách một tiếng, đừng động hắn có hay không sai rồi, nếu hắn phải xin lỗi, vậy ngươi liền tiếp thu hắn xin lỗi, việc này liền đi qua. Ngươi về sau cũng chú ý điểm, có đôi khi ngươi nói không có ý khác, nhưng ở riêng cảnh tượng cùng tiền đề hạ, thực dễ dàng liền thương đến người khác, biết không? Thích Vị Thần tĩnh một lát, cuối cùng gật gật đầu, hảo. Ta cũng nên ngủ trưa, không nói. Chử Tình đánh cánh áp, trực tiếp về phòng. Thích Vị Thần một mình đứng đó một lúc lâu, nhẹ nhàng vặn ra Thích Mộ Dương cửa phòng đi vào, đứng ở hắn đầu giường nhìn một lát, ánh mắt dừng ở trên mặt đất lộn xộn điều hòa linh kiện thượng. Thích Mộ Dương ăn dược, một giấc này ngủ thật sự trầm, chờ đến tỉnh lại khi đã là tới gần chạng vạng, mở to mắt sau tứ chi mềm như bông, có loại sinh bệnh lúc sau cảm giác vô lực. Hắn hoan hoan thần liền dậy, đi rồi hai bước sau ý thức được không đúng, túi đầu vừa thấy trên mặt đất linh kiện cũng chưa. Hắn sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía quải điều hòa địa phương, chỉ thấy nơi đó treo một cái hoàn hảo điều hòa. Thích Mộ Dương khiếp sợ mở to hai mắt, hắn cầm điều khiển từ xa thử khai một chút, xác định hết thể bình thường sau, không thể tưởng tượng chạy đi ra ngoài. Chử Tình cùng Thích Vị Thần đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, nhìn đến hắn ra tới lập tức tiếp đón, lại đây cho ta xem còn thiếu không. Thích Mộ Dương chạy đến Chử Tình bên người, nghiêng đầu phối hợp nàng lượng nhiệt độ cơ thể, đồng thời có chút tiểu hưng phấn nhìn Thích Vị Thần, ba, ta điều hòa là ngươi mạnh khỏe sao. Xem như Thích Vị Thần ánh mắt có chút di động. Theo Chử Tình nhiệt độ cơ thể một thương bưu một tiếng, hắn lập tức vọt tới Thích Vị Thần trước mặt, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng điều hòa bị ta chơi phế đi. Về sau không cần loạn hủy đi đồ vật. Thích Vị Thần nhìn hắn. Thích Mộ Dương dùng sức gật gật đầu, theo sau ý thức được cái gì, khụ một tiếng có chút ngượng ngùng túi đầu, ba, thực xin lỗi, ta không nên lòng dạ hẹp hòi sinh ngươi khí. Thích Vị Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, không quan hệ. Chúng ta đây liền tính hòa hảo. Thích Mộ Dương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, thật sự hòa hảo. Ân. Thích Vị Thần lại lần nữa lên tiếng. Thích Mộ Dương tức khắc giơ lên khóe môi, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, cảm ơn ba, ngươi thật tốt, kỳ thật ta hôm nay nói đều là khí lời nói, ta biết ngươi là yêu ta. Ân. Thích Vị Thần tuy rằng biểu tình lãnh đạm, nhưng làm được đối hắn mỗi một câu đều có đáp lại. Một bên Chử Tình nhìn mắt nhiệt độ cơ thể một thương thượng độ ấm, nhìn nhìn lại bên này cùng khoản hồng lỗ thai phụ tử, bình tĩnh mở miệng nói, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, phụ tử phá băng tiết mục đến đây kết thúc, ăn một chút gì chơi một chút, các hồi các phòng đi. Vừa dứt lời, bên ngoài ầm vang một tiếng, trong phòng ba người đồng thời chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mây đen kích động, tựa hồ muốn trời mưa. Này vũ tới cũng quá nhanh. Chử Tình vô ngữ. Thích Mộ Dương lập tức nói tiếp, một hồi mưa thu một hồi hàn, về sau thiên liền càng ngày càng lạnh. Liền tính về sau lạnh, hôm nay cũng sẽ không lạnh, khởi phòng, đến đem cửa sổ đều đóng lại, trong phòng nên oi bức. Chử Tình không quá thích trời mưa. Thích Mộ Dương mới vừa cùng Thích Vị Thần hòa hảo, tâm tình phi thường vui sướng, khai điều hòa là được, ta ba đã đem điều hòa cho ta sửa được rồi, lại nhiệt cũng không sợ. Đúng rồi ba ba, ta nhớ rõ thật nhiều linh kiện đều rất giường phía dưới, ngươi lại như thế nào tìm được. Chử Tình nghe vậy cũng nhìn về phía Thích Vị Thần. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta không tìm. Kia điều hòa là như thế nào? Thích Mộ Dương nói còn chưa dứt lời, trong mắt xuất hiện một cổ kính ý, linh kiện không hoàn chỉnh ngươi đều có thể tu hảo, không hổ là ta ba. Không hổ là học thần, rốt cuộc như thế nào làm được. Chử Tình cũng đi theo khiếp sợ. Thích Vị Thần ánh mắt từ cùng khoản biểu tình mẫu tử trên mặt lướt qua, xác định bọn họ là thiệt tình khích lệ, mà không phải phản phúng lúc sau, yên lặng đừng khai mắt, ân. Ba ngươi thật lợi hại, ngươi là học tập người tốt bên trong, nhất sẽ tu điều hòa. Thích Mộ Dương tiếp tục thổi cầu vồng thí. Bên ngoài mưa to xôn xao hạ, trong phòng ánh sáng tối sầm không nói, một phen sở hữu cửa sổ quan trọng, quả nhiên cũng oi bức lên. Ba người ăn xong cơm chiều không bao lâu, liền cắt hồi các phòng. Thích Mộ Dương khai điều hòa thoải mái nằm ở trên giường, lăn vài vòng sau đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn sửng sốt một chút sau chạy tới gõ Thích Vị Thần môn. Thích Vị Thần từ bên trong đem cửa mở ra, Thích Mộ Dương cảm giác được hắn trong phòng rõ ràng có chút buồn không khí, sửng sốt một chút sau lúng ta lung túng nói, ba, ngươi có phải hay không không tu hảo, đem ngươi điều hòa dịch cho ta. Thích Vị Thần trầm mặc, Thích Mộ Dương nhân cơ hội chạy vào nhà, nhìn đến hắn trên tường giống tuyết sau. Tức khắc tâm tình phức tạp. Ta đã ở trên mạng mua một cái, ngày mai sẽ có người tới cửa trang bị. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương có chút hụt hẫng sờ soạn một chút cái mũi, ta cho rằng ngươi thật sự sẽ tu đâu. Trang bị bản vẽ, vốn dĩ không khó. Thích Vị Thần nói xong dừng một chút, nhưng là ngươi giường phía dưới kia mấy cái linh kiện, ta với không tới. Thích Mộ Dương không nhịn cười, cười xong lúc sau gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta đối phó cả đêm cũng có thể, không cần phải đem ngươi dịch cho ta. Ngươi sinh bệnh. Thích Vị Thần chỉ có ba chữ. Thích Mộ Dương do dự, nhưng như vậy ngươi trong phòng liền nhiệt nói xong liền muốn nói lại thôi nhìn Thích Vị Thần, tưởng mời hắn cùng chính mình đi ngủ, nhưng lại sợ hắn sẽ cự tuyệt. Không đợi hắn rôi răm xong, Thích Vị Thần đã chậm rãi mở miệng, có thể thu lưu ta một đêm sao? Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, ngươi muốn tới sao? Ân. Kia chạy nhanh, ngươi trong phòng nhiệt đã chết. Thích Mộ Dương nói xong liền đẩy hắn hướng chính mình trong phòng đi, đem người đẩy mạnh phòng sau nói, ta đi rửa mặt. Ngươi trước tiên ngủ đi. Hảo. Thích Vị Thần ánh mắt hoan xuống dưới. Thích Mộ Dương tâm tình không tồi đi giặt sạch một chút, trở về thời điểm biên mở cửa biên nói, ba ngươi yên tâm, ta đêm nay tuyệt đối xuyên áo ngủ. Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến Thích Vị Thần đã nằm xuống, điều hòa bị không cái địa phương đều là trần trụi, hắn đôi mắt nháy mắt trợn to. Lại đây ngủ. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương ngẩn người, đột nhiên ý thức được đây là Thích Vị Thần ở đối hắn xin lỗi. Hắn phản ứng lại đây sau, cười chạy đến trên giường, học Thích Vị Thần đem quần áo cởi, một người một cái điều hòa mền thật sự kín mít. Tắt đèn, Thích Mộ Dương nhỏ giọng nói một câu, ba, ta yêu ngươi. Ân. Thích Vị Thần vẫn là chỉ có một chữ. Bất quá đối với Thích Mộ Dương tới nói đã vậy là đủ rồi, hắn ngậm cười vừa lòng ngủ rồi. Thích Vị Thần an tĩnh nằm ở hắn bên cạnh, thường thường đem hắn ngủ sau không tự giác đè ở trên người hắn cánh tay chân nhi bắt đi xuống, trợn tròn mắt không có muốn ngủ ý tứ. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thắng không nổi buồn ngủ, ở Thích Mộ Dương bên cạnh nặng nề ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn ở Thích Mộ Dương phía trước tỉnh lại, duỗi tay xem xét Thích Mộ Dương nhiệt độ cơ thể, xác định không có tái khởi thiêu, mới mặc xong quần áo lên. Hắn động tác đánh thức Thích Mộ Dương, đối phương kêu lên một tiếng lười nhác vươn vai, híp mắt nhìn về phía Thích Vị Thần, "Ba, buổi sáng tốt lành." "Buổi sáng tốt lành, đứng lên đi, hôm nay đi ra ngoài ăn bữa sáng." Thích Vị Thần bình tĩnh nói. Thích Mộ Dương vừa nghe tới hứng thú, lập tức bỏ dậy mặc quần áo, hai người cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Chử Tình chính bưng một ly nước gấm ở uống, nhìn đến hai người sau kinh ngạc, các ngươi đêm qua cùng nhau ngủ. Ân. Thích Vị Thần theo tiếng. Chử Tình nghi hoặc, vì cái gì? Thích Mộ Dương trong phòng điều hòa sửa được rồi, Thích Vị Thần lại không hư, như thế nào còn tê ở bên nhau. Thích Vị Thần vừa muốn nói cho nàng điều hòa không tu hảo, Thích Mộ Dương liền giành trước một bước trả lời, chính là tưởng cùng nhau ngủ. Ngươi không hiểu, đây là chúng ta nam nhân củng cố hữu nghị tốt nhất thủ đoạn. Ba ba mặt mũi hắn tới bảo hộ. Nhất định phải giữ gìn ba ba ở mụ mụ trước mặt không gì làm không được hình tượng. Hắn trong mắt mãnh liệt quang truyền lại đến Thích Vị Thần nơi đó, Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, đi theo gật gật đầu. Sắc thật không hiểu các ngươi nam nhân. Chử Tình vô ngữ nhìn bọn họ, ánh mắt giống như đang xem hai cái ngốc tử. Chương 43. Chờ đến đồ điện công ty giao hàng tận nhà thời điểm, hai cha con về điều hòa nói dối hoàn toàn bị chọc phá. Trử Tình ghét bỏ nhìn hai người liếc mắt một cái, không phải sửa được rồi. Thích Mộ Dương. Sửa được rồi nha, ta lại hủy đi hỏng rồi không được. Kiên quyết bảo vệ đặt đi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Chờ lát nữa trang hảo lúc sau, đem rác rưởi thu thập một chút, ta chờ một chút đi ném. Trử Tình lười biếng xem bọn họ liếc mắt một cái, trực tiếp về phòng đi thay quần áo, chờ đến trở ra khi, hai phụ tử cũng đổi hảo quần áo. Nàng tức khắc vô ngữ, sư phó còn chính trang điều hòa đâu, các ngươi tính toán đi đâu. Thực mau liền trang hảo, ngươi lại chờ một chút, chúng ta cùng đi tản bộ. Thích Mộ Dương đôi mắt sáng lấp lánh. Trử Tình thích một tiếng, xách lên trên mặt đất rác rưởi đi ra ngoài, lại không phải liền thể người, không cần thiết cả ngày cùng nhau hành động, các ngươi thành thật ở nhà đợi đi, ta thực mau trở lại. Nói xong liền không chút do dự rời đi. Ngày hôm qua mới vừa tiếp theo tràng mưa to, mặt đất vẫn là ướt, hai bên đường lạc đầy bị nước mưa đánh hạ lá cây, trong không khí hôn lá cây tách ra thanh khí cùng bùn đất hương vị, ướt át mà phiếm lạnh. Trử Tình đem rác rưởi vứt bỏ sau, đi đến tiểu khu tập thể hình khu làm mấy cái hít sâu, tức khắc cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Tập thể hình thiết bị thượng còn ướt rầm rề, cho nên không có gì người tới, nàng ở chỗ này chuyển động một vòng, đột nhiên muốn ăn điểm ngọt, vì thế một người chạy tới tiểu khu ngoại tiệm bánh ngọt. Nàng vốn dĩ tưởng một mình hưởng thụ một cái an tĩnh buổi chiều trà, nhưng cùng kia hai người hôn đến lâu rồi, chính mình chạy tới ăn điểm tâm ngọt, đột nhiên có loại ăn mảnh cảm giác, thoáng cứ gọi người có chút lương tâm bất an. Rồi dám 3 giây, cuối cùng vẫn là mua điểm tâm ngọt sách trở về, vừa vặn Thích Mộ Dương gọi điện thoại tìm nàng, nàng liền trực tiếp làm đi tập thể hình thiết bị bên kia đình hóng gió, chuẩn bị ở bên ngoài ăn bánh kem. Nàng quải xong điện thoại liền trực tiếp đi qua, chờ đến thời điểm, chỉ có Thích Vị Thần đứng ở nơi đó. Cho nàng cứ gọi điện thoại người lại không thấy bóng dáng. Trử Tình dừng một chút, nện bước chậm lại, chờ đi đến Thích Vị Thần bên người khi, mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, hắn đâu? Hắn nói chuyện điện thoại xong, Trần Tú bọn họ tìm hắn, liền tuyến chơi game đi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Trử Tình khỏe miệng chịu chịu, hắn chơi game thế nhưng không gọi ta, đi thôi lên lầu. Nói xong nàng liền đi phía trước đi, đi rồi vài bước ý thức được Thích Vị Thần không theo tới, sửng sốt một chút sau quay đầu lại, ngươi không quay về sao? Không phải nói ở dưới lầu ăn đồ ngọt. Thích Vị Thần nhìn về phía nàng. Trử Tình bật cười, hắn lại không ở, liền chúng ta hai cái, còn không bằng trở về. Ta muốn ăn. Thích Vị Thần đánh gãy nàng lời nói. Trử Tình sửng sốt một chút, ngươi không phải không ăn ngọt sao? Ta ăn. Thích Vị Thần vẻ mặt kiên định. Trử Tình ngốc ngốc nhìn hắn, 3 phút sau, hai người trung gian cách một trường bàn tròn, mặt đối mặt ngồi ở đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió chỉ có 4 căn cây cột chống đỡ. Gió lạnh từ 4 phương 8 hướng thổi tới, vô ở trên người lạnh lạnh, có điểm lãnh, nhưng còn có thể tiếp thu. Trử Tình đem đồ ngọt hộp mở ra, rồi rắm một lát sau cho hắn tuyển một khối không như vậy ngọt tiểu bánh kem, ngươi ăn cái này. Hảo. Trử Tình đem đồ vật cho hắn sau, liền chuyên chú với chính mình đồ ăn, hai người ai cũng không nói gì, chỉ là không tiếng động ăn đồ vật. Lại một trận tiểu gió thổi qua, Trử Tình cánh tay thượng nổi lên một tầng nổi da gà, nàng nhịn không được ngắm liếc mắt một cái Thích Vị Thần. Giờ phút này Thích Vị Thần, trên người mặc một cái màu vàng cam hưu nhàn áo hủ ti, tông màu ấm thuần áo đông phục, thoạt nhìn mềm mại lại ấm áp. So với chính mình trên người ngắn tay mạnh hơn nhiều, nàng như thế nào liền không nghĩ tới xuyên hậu điểm trở ra đâu. Trử Tình đúng là ảo não khi, vẫn luôn bị nàng nhìn chằm chằm Thích Vị Thần chậm rãi mở miệng, không thể cho ngươi. Ân. Trử Tình hoàn hồn. Thích Vị Thần bình tĩnh cùng nàng đối diện, ở trần, không văn minh. Ta không muốn ngươi quần áo. Trử Tình minh bạch hắn có ý tứ gì. Vô ngữ nhìn hắn, chính là có điểm lạnh, không bằng chúng ta hồi. Ta đi cho ngươi lấy quần áo. Thích Vị Thần đánh gãy nàng lời nói. Trử Tình trầm mặc một cái trước mắt, ý của ngươi là, ngươi đi cho ta lấy quần áo, chúng ta tiếp tục ở dưới lầu ăn, sau đó cùng nhau hồi trên lầu. Ân. Kia trực tiếp trở về thật tốt. Trử Tình không hiểu được hắn mạch não. Thích Vị Thần đứng lên, ta đi lấy quần áo. Trử Tình. Nàng không lời gì để nói nhìn Thích Vị Thần đi ra đình hóng gió. Nhìn hắn bóng dáng càng ngày càng xa, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hắn nên không phải là vì cùng chính mình đơn độc ở chung, cho nên mới như vậy cố chấp đi. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì sau, Trử Tình run lên một chút, trước tiên liền phủ định. Nhưng mà 3 phút sau, nàng lại lần nữa lâm vào trầm tư. Chờ Thích Vị Thần cầm áo khoác lại đây khi, nàng còn không có nghĩ ra chút manh mối. Mặc vào. Thích Vị Thần đem quần áo cho nàng. Cảm ơn. Trử Tình theo bản năng tiếp nhận tới, hướng trên người xuyên khi mới phản ứng lại đây. Này hình như là người quần áo. Ân thích vị thần cầm lấy chính mình nĩa nhỏ, chuyên chú nhìn trước mặt bánh kem, không có phương tiện tiến phòng của ngươi, trước xuyên ta. Nga. Chử Tình trong lòng có điểm biến hữu, nhưng là nhân ra đều đem quần áo lấy tới, nàng lại không mặc, giống như cũng không thích hợp, vì thế rồi dám sau một lúc lâu vẫn là mặc vào. Đại đại áo khoác gắn vào trên người, vẫn luôn che đến đùi vị trí, thích vị thần hơi thở thay thế rét lạnh đem nàng bao lấy, làm hại nàng đầu góc đều chậm lại. Cảm ơn. Bên hai đột nhiên truyền đến thích vị thần thanh âm, Chử Tình sửng sốt một chút, không hiểu lắm nhìn hắn, ân. Mộ Dương sự. Thích vị thần nhàn nhạt giải thích. Chử Tình đã hiểu, cười cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, vốn dĩ liền không nhiều lắm sự, lại nói ngươi cũng là vô tâm cử chỉ, giải thích rõ ràng hắn liền lý giải. Thích vị thần như suy tư gì nhìn nàng, đáy mắt toàn là nàng xem không hiểu ý vị, Chử Tình bị hắn xem đến mạc danh khẩn trương, liền trước mặt tiểu bánh kem đều không thơm. Đang lúc nàng muốn đỉnh không được gáp lực mở miệng nói chuyện khi, nghe được thích vị thần chậm rãi nói, ta trước kia đối với ngươi, có phải hay không cũng có loại này vô tâm cử chỉ. Chử Tình sửng sốt. Ngươi bị ta thương tổn quá sao? Thích vị thần lại hỏi. Chử Tình tức khắc khó xử, không biết nên như thế nào trả lời, rồi rắm nửa ngày hàm hồ nói, hẳn là không có đi tuy rằng hai người chênh lệch rất lớn, nàng cũng thường xuyên ở trước mặt hắn làm một ít ngốc hề hề sự, nhưng hắn giống như chưa bao giờ trong lời nói thương tổn quá nàng. Hắn chỉ là thích quản nàng mà thôi, mà nàng vừa lúc không thích bị người quản. Thích vị thần lẳng lặng nhìn nàng, nếu không có thương tổn quá, ngươi phía trước nói những cái đó ta sửa lại, có thể hòa hảo sao? Chử Tình sửng sốt một chút, theo bản năng tưởng cự tuyệt. Ta sẽ học tập chính xác hẹn hò phương thức, mang ngươi ăn cơm xem điện ảnh tàn bộ, sẽ thường xuyên dắt ngươi tay, sẽ ở dưới ánh trăng hôn môi ngươi. Thích vị thần lỗ thai hồng hồng, nói chuyện bộ dáng lại là nghiêm trang, ta sẽ học được có tình thú, sẽ thường xuyên đối với ngươi thổ lộ. Ngươi không thích địa phương ta sẽ sửa, ngươi có thể cùng ta hòa hảo sao? Chử Tình dại ra nhìn hắn, đương nhìn đến hắn tiếp cận, đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi trước chờ một chút. Thích vị thần ngừng ở ly nàng chỉ có nửa bước xa địa phương, Chử Tình còn ngồi, đầu chỉ tới hắn eo kia, thật lớn thân cao sai biệt khiến cho nàng đứng lên, nhưng mà cứ như vậy khoảng cách liền càng gần. Nàng yên lặng sau này lui một bước, cau mày thử trải vớt rõ ràng ý nghĩ, ngươi vẫn luôn muốn cùng ta hòa hảo, là bởi vì thích ta. Vẫn là bởi vì tưởng dựa theo tương lai lộ tuyến cùng ta kết hôn, sau đó đem Thích Mộ Dương sinh ra tới. Ở không gặp được Thích Mộ Dương phía trước, ta cũng nói qua không chia tay. Thích vị thần môi hơi nhấp, tựa hồ bởi vì nàng hỏi vấn đề này có chút không cao hứng. Chử Tình chớp một chút đôi mắt, khô cằn mở miệng, ta cho rằng ngươi quá thích phụ đạo học cha, cho nên không bỏ được cùng ta chia tay. Thích vị thần nghe vậy, lâm vào càng dài lâu trầm mặc, ở Chử Tình nhịn không được lại muốn sau này lui khi, hắn đột nhiên mở miệng. Là bởi vì ta lâu dài hành vi thói quen, ngươi mới sinh ra loại này hiểu lầm. Chử Tình khỏe miệng chịu chịu, có chút không biết nên như thế nào trả lời. Ta không ấn ngươi thích phương thức hẹn hò, là ta sai, nhưng ngươi sinh ra hiểu lầm khi có hay không nghĩ tới, trường học có 3.000 nhiều học sinh, cao tam chiếm 1/3, trừ bỏ ta ở ngoài đều là học cha thích vị thần ánh mắt lạnh lùng, ta nếu là bởi vì thích phụ đạo học cha, vì cái gì nhất định phải tìm ngươi? Bởi vì ta là đếm ngược đệ nhất. Chử Tình thử. Hỏi xong nhìn đến hắn mặt banh lên, vội cười mỉa lui về phía sau, ta nói giỡn, ngươi đừng để ở trong lòng. Ta thích ngươi. Chử Tình sửng sốt, a, ta thích ngươi. Thích vị thần bình tĩnh nhìn nàng, thực thích, tưởng cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại, trước kia không có biểu đạt ra tới, kết quả làm ngươi hiểu lầm, là ta không đúng, thực xin lỗi. Này như thế nào còn xin lỗi? Chử Tình một cái giật mình, không đúng, ngươi thích ta. Thích. Thích vị thần không chút do dự gật đầu. Chử Tình ngốc lăng nhìn hắn đỏ bừng lỗ thai, hít hà một hơi. Nàng ngày thường tuy rằng trì độn, nhưng không phải cái ngốc, phía trước chủ yếu là bởi vì thích vị thần quá thâm tàng bất lộ, nàng lấy không chuẩn hắn đối chính mình cảm tình, hiện tại đều nghe được hắn chính miệng thừa nhận, tự nhiên sẽ không lại lừa mình dối người. Thích vị thần trước kia hết thể lệnh nàng không nghĩ ra hành vi, này trong nháy mắt đều có đáp án. Vì cái gì bức nàng học tập, vì cái gì cho nàng chuẩn bị đơn người ký túc xá, vì cái gì tiếp nàng đi làm tan tầm. Vì cái gì cho nàng mua đồ ăn vặt, mua băng vệ sinh, giặt quần áo, là bởi vì ai à? Ngươi còn thích ta sao? Thích vị thân hỏi. Chử Tình dại ra nhìn hắn, ta cũng không rõ ràng lắm a. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình mới vừa truy hắn thời điểm, quả thực muốn thích đã chết, chỉ là sau lại hắn vẫn luôn buộc nàng học tập, nàng từ lúc bắt đầu chờ mong cùng hắn gặp mặt, đến cuối cùng nhìn đến hắn liền nhịn không được trốn, chỉ dùng một tháng không đến thời gian. Nhưng mặc dù như vậy, hẳn là cũng là thích đi. Bằng không cũng sẽ không nhịn nửa năm mới để chia tay. Đến nỗi hiện tại, nàng là thật sự không biết. Bởi vì thấy hắn vẫn là khắc chế không được trốn dục vọng, đến nỗi khác, vẫn luôn bị nàng cố tình xem nhẹ. Nghe được nàng trả lời, thích vị thần trầm mặc hồi lâu, lại một trận gió lạnh thổi qua, hắn trên trán tóc ngắn hơi hơi rối loạn, thẳng thắn thân thể thoạt nhìn có điểm đáng thương. Trử Tình nhìn như vậy hắn, luôn là nhịn không được mềm lòng, ngươi làm ta ngẫm lại được chưa? Nghĩ đến khi nào? Thích Vị Thần hỏi. Trử Tình khó xử nhìn hắn, như vậy khó làm vấn đề, ít nhất đến một tháng đi. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, ta có thể cho ngươi 10 giây nội được đến đáp án. Nói như thế nào? Trử Tình tò mò. Thích Vị Thần lẳng lặng nhìn nàng, ở nàng nhận thấy được nguy hiểm tưởng sau này lui khi, trên eo đột nhiên xuất hiện một con bàn tay to, đem nàng đưa tới Thích Vị Thần trong lòng ngực, tiếp theo môi đã bị ngăn chặn. Đây là một cái chân chính ý nghĩa thượng hôn, bất đồng với phía trước hai lần nhẹ nhàng đụng vào, là thật sự môi răng cọ sát, tuy rằng liên tục thời gian thực đoạn, nhưng đủ để cho Trử Tình trong đầu lại lần nữa bị nổ thành một mảnh phế tích. Thích Vị Thần buông ra nàng, lỗ thai hồng đến muốn lấy máu, thanh âm cũng không có gì vãng chấn định, ngươi thích ta. Làm sao thấy được? Trử Tình ngây ngốc nhìn hắn. Thích Vị Thần đấy mắt phiếm nhợt nhạt quang, gàn từng chữ, ta thân ngươi, ngươi không đánh ta. Trử Tình. Chương 44. Trử Tình vô tội trận tròn mắt, hiển nhiên đã bị Thích Vị Thần lo dịp chấn đến nói không nên lời lời nói. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn nàng, lỗ thai hồng toàn bộ phảng phất đông lạnh hỏng rồi giống nhau, ngươi còn thích ta, có thể hòa hảo. Trử Tình. Chờ một chút. Thời khắc mấu chốt nàng đầu góc không lại phát ốc, lập tức ngăn lại hắn đơn phương muốn hòa hảo hành vi. Thích Vị Thần dừng một chút, còn có việc. Đương nhiên có chuyện. Trử Tình phục hồi tinh thần lại, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ta khi nào đáp ứng ngươi hòa hảo. Ngươi có thể hay không hỏi một chút ta ý kiến. Chúng ta cho nhau thích, hiểu lầm giải trừ, chẳng lẽ không nên hòa hảo. Thích Vị Thần hỏi lại, hỏi xong ý thức được cái gì, ánh mắt trầm xuống dưới, ngươi không nghĩ phụ trách. Trử Tình khắc chế trận trắng mắt xúc động. Ta phụ cái gì trách ta, ngươi mới là chủ động thân nhân cái kia, muốn phụ trách cũng là ngươi phụ trách. Ta phụ trách. Thích Vị Thần lập tức nói. Trử Tình bị hắn nghẹn đến sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, quyết định không đi theo hắn ý nghĩ đi. Dù sao ta không cùng ngươi hòa hảo, nàng nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần quanh thân khí áp liền bắt đầu thấp, nàng nuốt hạ nước miếng, cảm thấy hợp lại cũng không có gì không thể. Dù sao tương lai cũng là muốn kết hôn, huống chi nàng thật cảm thấy Thích Vị Thần khá tốt, chính là. Nàng hít sâu một hơi, đem chính mình nói toàn bộ nói xong, ta cùng ngươi chia tay, kỳ thật cũng là vì ngươi quản ta quản được quá lợi hại, làm đến ta mỗi lần nhìn đến ngươi, đều cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, ta cảm thấy như vậy quan hệ một chút đều bất bình đẳng. Nếu không đem chuyện này giải quyết liền hòa hảo, ta đây về sau khẳng định còn sẽ cùng ngươi chia tay, trừ phi. Trừ phi cái gì? Thích Vị Thần nhíu mày. Trử Tình hư nhẹ một tiếng, trừ phi ngươi hoàn toàn sửa lại. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, như thế nào sửa? Trử Tình ngắm hắn liếc mắt một cái, hít sâu một hơi vòng qua hắn, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, ý bảo hắn đến chính mình đối diện ngồi xuống. Thích Vị Thần nghe lời đi qua, ngồi xuống nhìn nàng ăn bánh kem, an tĩnh chờ nàng phía dưới nói. Trử Tình vốn là nghĩ đem bánh kem ăn xong, lại cùng hắn liêu hai người chi gian sự, kết quả trong lúc vô tình ngẩng đầu khi, nhìn đến hắn nghiêm trang nhìn chằm chằm chính mình, liền không khỏi có chút buồn cười, ta nói, ngươi liền sửa sao? Ngươi nói trước. Thích Vị Thần cẩn thận lên. Trử Tình buông nĩa nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, vậy ngươi về sau đừng động ta, ta muốn làm sao liền làm gì, tốt nhất là đối ta hành vi tỏ vẻ duy trì, không cần luôn can thiệp cuộc đời của ta, làm đến ta mỗi lần nhìn đến ngươi. Cùng nhìn đến chủ nhiệm giáo dục không sai biệt lắm. Thích Vị Thần trầm mặc một cái trước mắt, cụ thể ở đâu phương diện. Cụ thể A Trử Tình có chút khó xử, suy nghĩ nửa ngày trước từ đại phương diện nói lên, tỉ như ta trốn học lên mạng, hoặc là cùng người đánh nhau, những việc này ta đều có chừng mực, ngươi đừng động ta, A đúng rồi, còn có học tập, không cần luôn buộc ta học tập, ta liền không phải học tập kia khối liêu, chúng ta hẹn hò thời điểm cũng không chuẩn để bất luận cái gì về học tập sự. Thích Vị Thần. Còn có. Nếu ta có cái gì không muốn làm sự, không nên ép ta làm, thời khắc nhớ kỹ ngươi là bạn trai, nhà người khác bạn trai đều đặc biệt quán bạn gái, ta liền không trông cậy vào ngươi quán ta, ngươi chỉ cần đừng động một chút uy hiếp ta là được. Trử Tình cẩn thận ngẫm lại, giống như cũng không khác, vì thế đối Thích Vị Thần tỏ vẻ nàng nói xong. Thích Vị Thần an tĩnh hồi lâu, đem nàng trọng điểm trải vớt ra tới, không bức ngươi học tập, không can thiệp ngươi sinh hoạt, vô điều kiện duy trì ngươi làm bất luận cái gì sự, là như thế này sao? Đúng. Chính là như vậy. Trử Tình liên tục gật đầu, nếu ngươi đáp ứng nói, chúng ta hiện tại liền hòa hảo. Xóa chủ nhiệm giáo dục thuộc tính Thích Vị Thần có bao nhiêu mê người, nàng quả thực ngẫm lại liền nhịn không được tâm động. Thích Vị Thần trầm tư sau một hồi, bình tĩnh nhìn nàng nói, ngươi tưởng mở. Trử Tình, nếu chú định ngươi ta sẽ trong tương lai kết hôn, sẽ có một cái tên là Thích Mộ Dương Nhi Tử, ở kết quả bất biến tiền đề hạ, ta cá nhân có khuynh hướng thuận theo tự nhiên. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Chử Tình có điểm đốc, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, tương lai 1 năm rưỡi thời gian, ta sẽ đốc thúc ngươi hảo hảo học tập, nhìn ngươi không chuẩn trốn học, ngươi cũng đừng nghĩ lại đánh nhau trêu chọc thị phi. Thích Vị Thần từng câu từng chữ đánh nát Chử Tình mộng đẹp. Chử Tình đều phải điên rồi, kia, ta đây liền không cùng ngươi hảo. Nếu ta mặc kệ ngươi này đó, ngươi liền cùng ta hảo. Thích Vị Thần hỏi. Chử Tình sợ hắn thật sự muốn cùng trước kia giống nhau quản chính mình, lập tức điên cuồng gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi mặc kệ ta, ta liền cùng ngươi hảo. Ta đây chờ ngươi thi đại học kết thúc lại mặc kệ Thích Vị Thần tự tiện làm quyết định, dù sao cũng chính là đã hơn 1 năm thời gian, có thể sử dụng đã hơn 1 năm đặt ngươi tương lai cơ sở, mặc dù tạm thời không ở cùng nhau cũng có thể tiếp thu. Chử Tình. Đến lúc đó lại hòa hảo cũng giống nhau, đến nỗi hiện tại Thích Vị Thần đôi mắt hát trầm, nhìn về phía nàng khi đã hoàn toàn bình tĩnh. Hòa hảo trước đó không nội, ngươi vẫn là hảo hảo học tập đi. Chử Tình. Thích Vị Thần nói xong liền không lại xem nàng biểu tình, đem trên bàn rác rưởi thu thập một chút, xách theo cấp Thích Mộ Dương lưu bánh kem về nhà. Chử Tình một mình dại ra ngồi 3 phút, tức giận một cái tắt chụp ở trên bàn đá, đau đớn hòa khí phẫn nháy mắt khiến nàng ngũ quan vặn mẹo. Hắn quả nhiên không yêu nàng. Hắn chỉ ái làm nàng hảo hảo học tập. Chử Tình nghẹn một bụng hỏa khí hừ hừ về nhà, vào cửa lúc sau xem đều không xem trên sofa phụ tử hai người. Xua mặt hồi chính mình phòng, thuận tiện giữ cửa quan ra bang một thanh âm vang lên. Nàng làm sao vậy? Thích Mộ Dương mê mang hỏi. Thích Vị Thần bình tĩnh đem bánh kem cho hắn, ăn sao? Ăn ăn ăn. Bất Hiếu Tử Tôn lập tức đã quên còn ở tức giận mẹ, buông di động bắt đầu ăn đồ ngọt. Trở lại trong phòng Chử Tình thề không bao giờ muốn cùng Thích Vị Thần nói chuyện, nhưng mà chờ đến buổi chiều hắn mua vịt nướng kêu nàng khi, nàng nháy mắt đem chính mình lời thề quên đến không còn một mảnh. Ba người cãi nhau ầm ĩ ở nhà đãi non nửa tháng. Rốt cuộc nên đón khai giảng, ở khai giảng trước một đêm, mỗi người đều đãi ở chính mình trong phòng thu thập dương hành lý. Chử Tình vốn dĩ tưởng đem quần áo đều trang thượng, nhưng là tưởng tượng đến bây giờ cũng là có ra người, không cần đem tất cả đồ vật đều đôi ở trường học ký túc xá, liền chỉ lấy vài món đương xuyên y hề phục, mặt khác vẫn là đều đặt ở trong phòng ngủ. Nàng đơn giản thu thập một chút, mới vừa thu thập hảo liền nghe được Thích Mộ Dương kêu nàng uống trà sữa, vì thế lập tức từ trong phòng đi ra ngoài. Ngươi chừng nào thì kêu cơm hộp? Nàng đến trên sofa ngồi xuống, tùy tay cầm một ly trà sữa cho khai. Thích Mộ Dương hắc hắc một nhạc, vừa rồi thu thập đồ vật thời điểm kêu, này không phải nghĩ là ta ở nhà cuối cùng một đốn, cho nên ăn chút tốt chúc mừng một chút. Còn chúc mừng một chút, chẳng lẽ cùng Thích Vị Thần trụ liền như vậy làm người khó chịu. Chử Tình thuận miệng đảo một cái hố. Thích Mộ Dương lập tức nhìn về phía Thích Vị Thần tỏ lòng trung thành, ba ngươi đừng nghe ta mẹ nó, ta mới không có cái kia ý tứ. Vô sự hiến ân cần, nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Chử Tình không mắc lửa. Thích Mộ Dương khụ một tiếng, hàm hồ nói, còn có thể có chuyện gì, sinh hoạt phí bãi. Chử Tình một đốn, lúc này mới nhớ tới còn có sinh hoạt phí sự, vì thế nháy mắt cùng Thích Mộ Dương thống nhất trận doanh, muốn sinh hoạt phí cứ việc nói thẳng, không cần thiết lộng nhiều như vậy loan loan đạo đạo, ngươi ba liền không phải kia lòng dạ hẹp hòi người, khẳng định sẽ cho ngươi tiền. Ta cảm thấy cũng là, ta ba tốt như vậy, sao có thể không cho ta tiền? Thích Mộ Dương lập tức phối hợp. Hai người kẻ sướng người họa nói xong, liền mắt trông mong nhìn về phía vẫn luôn không phản ứng Thích Vị Thần, dùng ánh mắt ám chỉ hắn là thời điểm ra tiền. Thích Vị Thần sắc mặt như thường buông trong tay cái ly, nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau chậm rãi nói, giữa trưa liền đem tiền chuyển cho các ngươi dùng di động tra một chút. Thật vậy chăng? Ta như thế nào không thu đến tin nhắn A? Nga thu được, ta không để ý. Thích Mộ Dương cười mở ra tin nhắn, nhìn đến mức sau biểu tình cứng đờ, 800. 3. Ngươi chuyển sai rồi đi, sao có thể chỉ có 800? Ngươi một vòng chỉ ở trường học ăn 5 ngày cơm, 800 đồng tiền vậy là đủ rồi. Thích Vị Thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương dại ra nhìn hắn, xác định hắn là nghiêm túc sau, nháy mắt hỏng mất, nhưng ta lại không phải chỉ ăn cơm. Ta còn muốn mua đồ ăn vặt mua đồ uống. Yêu cầu cái gì, trực tiếp cùng ta nói. Thích Vị Thần quét hắn liếc mắt một cái. Thích Mộ Dương nghẹn nghẹn, không cam lòng mở miệng, kìa, ta đây còn muốn thỉnh bằng hưu uống nước lên mạng đâu. Đến lúc đó cũng làm ngươi tính tiền. Thích Vị Thần liếc hắn một cái, nếu ngươi nghe lời, ta sẽ cho ngươi nhiều chuyển một bộ phận. Nghe lời, ngươi hiện tại liền cho ta đi. Thích Mộ Dương bội nói. Nhưng mà Thích Vị Thần lại không có đưa tiền ý tứ, ta sẽ căn cứ ngươi mỗi ngày biểu hiện phát thêm vào phí dụng, nếu ngươi một vòng ở trường học 5 ngày biểu hiện tốt đẹp, như vậy liền sẽ thu được một bút đủ ngươi cuối tuần tụ hội tài chính. Thích Mộ Dương. Hắn trợn mắt há hốc mồm cùng Thích Vị Thần đối diện một lát. Lập tức nhìn về phía Chử Tình, mẹ, ngươi xem hắn. Khu, ta cảm thấy hắn làm rất đúng, ngươi xác thật quá ăn xài phung phí. Chử Tình chấn định đem điện thoại buông. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, đột nhiên meo lại đôi mắt, ta ba cho ngươi xoay bao nhiêu tiền? Cùng ngươi giống nhau a. Chử Tình vô tội nhìn về phía hắn. Thiếu tới, ta mới không tin. Thích Mộ Dương nói chuyện nhào tới, sấn nàng không chú ý đem điện thoại đoạt đi rồi, di động giao diện vừa vặn còn dừng lại ở chuyển khoản tin tức thượng, hắn mắt sắc nhìn đến mặt trên cái kia 2000 con số, tức khắc muốn tạc, ba. Vì cái gì ta mẹ có 2000, ta lại chỉ có 800. Nhiều ra tới tiền là nàng mua nữ tính đồ dùng. Thích Vị Thần vẻ mặt bình tĩnh. Thích Mộ Dương trừng mắt, ta không phục. Nàng muốn mua cái gì a, có thể nhiều mua 1000 nhị. Ta có ý kiến. Ý kiến giữ lại. Thích Vị Thần nhìn về phía hắn. Chử Tình được tiện nghi khoe mẽ, có cái gì không phục, ngươi cùng Thích Vị Thần trụ, tiền không đủ dùng khiến cho hắn giúp ngươi đài thọ, đều giống nhau. Thích Mộ Dương thấy Chử Tình đều làm phản, tức khắc sinh ra một cổ phản nghịch, hắn tức giận bế lên trên bàn trà tất cả đồ vật, thuận tiện đem Chử Tình đang ở uống trà sữa đoạt qua đi, ta chính mình ăn. Ngươi hấu không hấu chỉ. Chử Tình vừa mới dứt lời, hắn liền nổi giận đùng đùng về phòng. Khoe miệng nàng chịu chịu, vô ngữ nhìn về phía Thích Vị Thần, bất quá nói trở về, ngươi cho hắn thật sự quá ít, hắn khẳng định sẽ khó chịu. Chỉ cần hắn oan, dư lại ta sẽ ân thiên tính cho hắn. Thích Vị Thần vẫn là những lời này, nói xong nhìn Chử Tình liếc mắt một cái, ngươi cũng là. Chử Tình, nàng đều 1 tháng 2000, như thế nào còn có bao nhiêu ra? Thích Vị Thần nhìn ra nàng nghi hoặc, trầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, là ta không có thuyết minh rõ ràng. Ngươi so với hắn nhiều ra 1000 nhị, là dùng để mua nữ tính đồ dùng. Ngươi không cần vẫn luôn nói, ta vừa rồi liền nghe được. Chử Tình vô ngữ. Thích Vị Thần thính thai có chút phiếm hồng, tinh tinh lúc sau mới nói, kia 1000 nhị là cả năm, về sau sẽ không lại có, dư lại 800 là ở trường học sinh hoạt phí, mặt khác yêu cầu thêm vào đồ vật, có thể tìm ta đại phó, hoặc là cuối tuần cùng đi mua. Ngươi trước chờ một chút. Chử Tình làm hắn đình chỉ, ngẩn người sau không thể tin tưởng nói, nói cách khác, trừ bỏ tháng này, ta về sau cũng là 1 tháng 800 khối. Nói đúng ra, này đây một cái 30 ngày vì chu kỳ, mỗi cách 30 ngày sẽ có 800, nhưng nếu ngươi hảo hảo học tập, khảo thí tiến bộ, có thể có một loạt khen thưởng. Thích Vị Thần rất là nghiêm cẩn. Chử Tình vốn đang xem Thích Mộ Dương náo nhiệt, kết quả không nghĩ tới chính mình cũng ở náo nhiệt, tức khắc có loại phòng ở sụp cảm giác. Không cần tưởng kiêm chức, cũng đừng nghĩ trốn học, tương lai 1 năm rưỡi, hy vọng ngươi có thể học có điều hạch. Thích Vị Thần nói xong, liền ném xuống thạch hóa Chử Tình, trước một bước về phòng. Chử Tình cứng đờ ngồi ở phòng khách, hồi lâu lúc sau trong đầu toát ra một ý niệm, hắn muốn nghiêm túc. Chương 45. Tưởng tượng đến Thích Vị Thần lại muốn xen vào nàng, Chử Tình liền phi thường đau lòng, ở 2019 thời điểm còn có thể trốn một chút, hiện tại cùng tồn tại dị thời không, có thể dựa vào chỉ có đối phương, quả thực là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Huống chi nhân gia nói, tình nguyện bất hòa hảo cũng muốn khẩn trảo nàng học tập. Này còn không phải là ở nói cho nàng, hắn quản định nàng sao? Chử Tình buông tiếng thở dài, ủ rũ cụp đuôi về phòng. Bên này Thích Mộ Dương ở trong phòng cũng tả hữu hụt hẫng, ở trên giường lăn một giờ sau, rốt cuộc nhịn không được đi đẩy ra Thích Vị Thần cửa phòng. Thích Vị Thần đối diện máy tính làm cái gì, nghe được động tĩnh sau quay đầu nhìn về phía hắn, chuyện gì? Thích Mộ Dương vốn là muốn tìm hắn lý luận sinh hoạt phí sự, kết quả một đôi thượng hắn quẳng khu é ánh mắt, liền nhịn không được phạm túng, lời nói đến bên miệng liền thành. Không có việc gì à, ta đến xem ngươi. Thích Vị Thần đem đầu vặn trở về, tiếp tục đối với máy tính gõ, xem ta làm gì. Ngươi gần nhất như thế nào vẫn luôn đối với máy tính, có chuyện gì sao? Thích Mộ Dương lôi kéo làm quen thò qua tới, nhìn mắt máy tính sau kinh ngạc, Viễn Hàng Tài Chính. Đây là khỉ hư hắn cha công ty đi, ngươi gần nhất vẫn luôn ở cha bọn họ công ty. Ân. Thích Vị Thần lên tiếng. Thích Mộ Dương khó hiểu, ngươi quăng ở trên mạng cha nói, hẳn là cha không đến cái gì đi. Ta nhìn một chút bọn họ sản phẩm, cơ bản là đòn bẩy đánh bạc, cái gọi là đại bản cũng là từ bọn họ thao túng. Loại này tính chất công ty rửa kéo đầu người hút máu mà sống, mắc như bị lừa tất nhiên không ở số ít. Thích Vị Thần ngón tay thon dài ở trên bàn phím gõ, máy tính quang chiếu vào trên mặt hắn minh diệt không chừng. Ta ở xã giao trang web cập công ty họp phỉ CEO web sẽ hạ tìm người bị hại, chuẩn bị thu thập chứng cứ cộng đồng khởi tố, hiện tại đã đến cuối cùng một bước. Nhưng hắn tra công ty khai ở thương mậu trung tâm, nếu là trái pháp luật, làm sao dám thuê như vậy đại một tầng office building? Thích Mộ Dương khó hiểu. Thích Vị Thần dừng một chút, bọn họ loại này công ty phần lớn là màu xám sản nghiệp, ngày thường không ai quản, một khi có người tế cứu, liền phải luật ra, huống chi ngày gần đây A Thành nhiệm kỳ mới, lãnh đạo gánh hát tiền nhiệm 3 đốm lửa, có chiến tích bạch bạch đưa tới, ai cũng sẽ không cự tuyệt. Thích Mộ Dương A một tiếng, thoạt nhìn hứng thú không cao, chờ Thích Vị Thần nhìn về phía hắn khi, hắn lập tức giải thích, tuy rằng trả thù khỉ hư cha cha, nhưng là khỉ hư bản nhân không có đã chịu trừng phạt. ai nói? Thích vị thần hỏi lại. Thích mộ dương khó hiểu. Hắn lần trước quấy rầy nữ sinh, ta đã liên hệ tới rồi gia trưởng sẽ sấn hắn ba tiếp thu điều tra trong lúc một lần nữa chống án, ta nhìn một chút, bọn họ chứng cứ bảo tồn hoàn chỉnh, phía trước cũng có báo án ký lục, thỉnh cái hảo điểm luật sư, có thể cáo cưỡng gian chưa thoại, án tử sẽ bảo mật thẩm tra xử lý, lần trước cái kia nữ sinh nếu nguyện ý hợp tác, tuy rằng chứng cứ liên không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể làm không giảm hình tham khảo, bất quá hết thể đều từ nàng chính. Mình quyết định, ta chỉ là tiến hành rồi báo cho. Thích mộ dương vẻ mặt dại ra nhìn hắn, nửa ngày nghẹn ra một câu, ngươi 18 tuổi thời điểm cũng đã như vậy đáng sợ sao. Cho nên làm ngươi nhiều đọc sách. Thích vị thần nhìn hắn một cái. Thích mộ dương một cái giật mình, tức khắc có chút tò mò, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì đến đại học mới đuổi theo ta mẹ. Thích vị thần trầm mặc một cái trước mắt, có thể là bởi vì cao trung học tập làm trọng. Thích mộ dương bừng tỉnh, cùng ta mẹ nói giống nhau, nàng liền không chuẩn ta yêu sớm. Ân thích vị thần hàm hồ lên tiếng, còn có việc sao? Không, không có việc gì, ta đi về trước. Nhìn trước mắt đại ma vương, thích mộ dương cười gượng một tiếng chạy nhanh lưu. Thích vị thần nghi hoặc nhìn mắt hắn chạy chối chết bóng dáng, tiếp tục đối với máy tính tổng kết trường hợp, chờ đem sự tình làm xong sau. Đã là buổi tối 10 giờ, hắn không có buồn ngủ ý tứ, mà là lấy ra một quyển mấy ngày hôm trước mới vừa mua nổ kẹp u, đối với di động thượng điện tử thư bắt đầu làm bút ký. Ngày hôm sau chính là khai giảng. Ba người bởi vì trước một ngày không phản giáo, sáng sớm 6 giờ liền dậy, 7 giờ phía trước đem dương hành lý đặt ở ký túc xá, trực tiếp liền tiến phòng học. Khai giảng ngày đầu tiên, vốn nên là nhất mỏi mệt nhất lười nhác thời điểm, trừ bỏ số rất ít người ngoại, mỗi người đều tràn ngập tiết ngày nghỉ điền chơi qua tinh bì lực tẫn, chẳng sợ cái gì đều không làm chỉ ngồi ở trong phòng học, đối bọn họ tới nói chính là một loại tiêu hao. Liên ở toàn ban đều lười biếng thời điểm, chủ nhiệm lớp mang đến một cái trọng bảng tạc cung đơn. Ngày mai buổi sáng cao tam thi thử, đại gia làm một chút chuẩn bị. Lời vừa nói ra, toàn ban đều sôi trào, đều ở chu lên ở nhà đãi nửa tháng, đầu óc đã cái gì đều không nhớ được, lúc này khảo thí quả thực vô nhân đạo. Chủ nhiệm lớp lánh hạ mặt, nghỉ thời điểm ta như thế nào cùng các ngươi nói, mặc dù là kỳ nghỉ, cũng không thể thả lỏng đối chính mình quản lý, giành giật từng giây nỗ lực, có mấy cái nghe ta lời nói. Hiện tại đến khảo thí biết luôn cuống, sớm làm gì đi. Trong ban học sinh đều héo héo. Không có người còn dám phản bác. Hàng phía sau góc Trử Tình thở dài một tiếng, ưu sầu mở ra sách giáo khoa, thoạt nhìn thế nhưng là muốn học tập. Thích mộ dương chấn kinh rồi, ngắm liếc mắt một cái phía trước ngồi vị kia, hạ giọng hỏi, ngươi sinh bệnh lạc, phiên thư làm gì? Học tập A, không nghe lão sư nói sao, ngày mai liền khảo thí. Trử Tình mặt ủ mày hê nói. Thích mộ dương há miệng thở dốc, vẻ mặt một bức, khảo thí cùng chúng ta có quan hệ gì? Cùng nàng ở chung lâu như vậy. Hắn đã đối chính mình lão mẹ học tập không tốt sự thật nhận mệnh, đến nỗi vì cái gì về sau có thể làm nghiên cứu khoa học. Có lẽ là lão ba quá ngưu tất, thác quan hệ cho nàng tìm công tác. Trử Tình nghiễm nhiên không biết chính mình ở nhi tử trong mắt thành thác quan hệ nhà giàu, tuy rằng biết hắn là học cha, mà khi nghe được hắn như vậy đúng lý hợp tình nói những lời này khi, Trử Tình vẫn là muốn đánh hắn. Nàng nhìn mắt thích vị thần thẳng thắn bóng dáng, đồng dạng nhỏ giọng nói, phía trước không chọc phá thân phân thời điểm hắn không có lý do gì quản chúng ta. Ngươi cảm thấy lúc này nếu khảo đến không tốt, hắn còn sẽ cùng trước kia giống nhau sao? Nhớ trước đây nàng chỉ là hắn bạn gái khi, liền mỗi ngày bị hắn buộc học tập, hiện tại là hắn hài tử mẹ, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, lấy nàng đối thích vị thần hiểu biết, phỏng chừng ngày mai trận này khảo thí, sẽ trở thành hắn hóa thân ma quỷ bắt đầu. Tưởng tượng đến chính mình kinh tế mạch máu bị nắm ở trên tay hắn, Trử Tình liền nhịn không được lại là một tiếng thở dài. Ngốc bạch ngọt nhi tử nghĩ nghĩ, vẻ mặt thiên chân nói, không cần như vậy khẩn trương. Ngày mai khảo không hảo cũng là bình thường, mọi người đều giống nhau, trừ bỏ không đạt tiêu chuẩn cái loại này, ai cũng sẽ không ở nhà học tập, ngươi xem hắn không cũng không học sao. Nói xong, hắn ám chỉ nhìn thích vị thần liếc mắt một cái. Trử Tình thích một tiếng, ngươi đối học thần lực lượng quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Thích mộ dương vẫn là không để bụng, không có muốn xem thư ý tứ, Trử Tình nhìn hắn một cái, cũng mặc kệ hắn. Ngày hôm sau khảo thí đúng hẹn tới, còn không có hoán quá thần cao tam học sinh. Lại một lần đầu nhập đến phức tạp để thi chung đi. Trận này khảo thí thực sự đả kích không ít người, cả ngày khảo thí xuống dưới, tiết tự học buổi tối thời điểm mỗi người mặt như màu đất, chỉ có không đạt tiêu chuẩn thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm. Học bá, ngươi khảo đến thế nào? Tan học khi, có người lệ thường vừa hỏi. Không đạt tiêu chuẩn khụ một tiếng, ngạo mạn quét hàng phía sau thích vị thần liếc mắt một cái, lần này bài thi là thủ đô 8 bộ cuốn, ta kỳ nghỉ thời điểm đã làm. Vậy ngươi lần này hẳn là khảo rất khá đi. Lập tức có người hâm mộ. Không đạt tiêu chuẩn không biết có phải hay không lần trước bị thích vị thần kích thích hỏng rồi, lúc này chưa nói chính mình khả năng không đạt tiêu chuẩn, mà là không thèm để ý nói một câu, còn tính có thể đi, rốt cuộc đã làm một lần. Kia mãn phân cũng là có khả năng a. Trung quanh bắt đầu nính hót, phùng đến không đạt tiêu chuẩn tâm tình vui sướng. Hắn trung thực tín đồ nhịn không được hỏi, kia lần này có thể khảo niên cấp đệ nhất sao? Tiếng nói vừa dứt, người chung quanh đều nhìn lại đây, không một không hiếu kỳ hắn sẽ như thế nào trả lời, phải biết rằng thích vị thần chính là thiếu khảo một môn đều có thể so với hắn nhiều mấy chục phân người. Không đạt tiêu chuẩn đẩy một chút mắt kính, trong mắt tuy rằng toàn là tự phụ, nói ra nói lại là thập phần khách khí, kia ai biết, không đến thành tích ra tới, ta cũng không dám nói khảo đến thế nào. Khẳng định không thành vấn đề a, ngươi lúc này tuyệt đối là đệ nhất, ta liền nói sao, học bá rốt cuộc là học bá. Bên cạnh hắn vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền có phổ, lập tức bắt đầu lĩnh hót. Còn không phải là, đâu giống có người, liền tính ngẫu nhiên khảo một lần đệ nhất, nếu thủ không được, cùng không khảo có cái gì khác nhau. Đúng vậy. Vốn dĩ này đó học sinh xuất sắc đối thoại, hàng phía sau người là không tính toán lên tiếng, nhưng vừa nghe này đều gõ đến thích vị thần trên đầu, đương nhiên liền không vui, mặc kệ thích vị thần học tập tốt xấu, kia cũng là sau hai bài người, là bọn họ một đám, sao có thể như vậy bị người âm dương quái khí. Gian thần suy một tiếng, đã làm một lần bài thi, liền tính khảo đệ nhất cũng thắng chi không võ đi. Học được tri thức cũng sẽ không quên, có cái gì thắng chi không võ. Không đạt tiêu chuẩn khinh miệt nhìn về phía hắn, đối thượng hắn meo lại đôi mắt sau lập tức quay mặt đi. Lập tức có nữ sinh nói tiếp, còn không phải là, hắn là chính mình đem để đều lộng biết lúc sau lại khảo thí, lại không phải dựa gian lận, ngươi nếu là không hiểu cũng đừng nói lung tung, học cha chính là học cha. Ngươi, gian thần trụ bàn dựng lên, nữ sinh rụt một chút, nhưng cũng không lui lại, mà là trừng mắt nhìn về phía hắn. Chiến tranh mắt thấy liền phải chạm vào là nổ ngay, chử tình lạnh lạnh thanh âm vang lên, ngươi như vậy giữ gìn hắn. Hắn vì cái gì biết rõ hôm nay khảo cái gì bài thi, lại không có nói cho ngươi. Trong ba người đều sửng sốt một chút, nữ sinh cũng ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau mặt bạo hồng, ta chính mình hội khảo, vì cái gì muốn hắn nói cho ta. Dựa theo ngươi nói, trước tiên đem để hiểu được, lại đi khảo thí không tính gian lận, rốt cuộc tri thức là chính mình, hắn hoàn toàn có thể ở khảo trước nói cho ngươi không phải sao. Chử tình quét nữ sinh liếc mắt một cái. Nàng từ lúc bắt đầu nghe được bọn họ đề thích vị thần. Trong lòng liền có điểm cách hứng, tuy rằng biết cuối cùng nhất định sẽ đánh bọn họ mặt, nhưng ẩn ẩn vẫn là có chút không cao hứng, hiện tại lại nghe được bọn họ nói gian thần, tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Nữ sinh bị nàng nói được á khẩu không trả lời được, vẫn là không đạt tiêu chuẩn vội vàng nói, ta cùng nàng lại không phải một cái trường thi, lại nói bài thi không phát xuống dưới phía trước, ai biết là ấn chọn bộ đề khảo, vẫn là một bộ đề chỉ tuyển một chương bài thi, như thế nào nói cho nàng. Còn không phải là... Nữ sinh lập tức tiếp một câu. Vẫn luôn an tĩnh thích Mộ Dương cười lạnh một tiếng, buổi sáng ngữ văn toán học, buổi chiều tiếng Anh Lý Tổng, liền tính ngươi khảo trận đầu thời điểm không xác định, khảo đệ tam tràng thời điểm cũng nên đã biết đi, những bằng hữu này của ngươi tuy rằng cùng ngươi không phải một cái trường thi, nhưng ly đến cũng không xa, như thế nào không gặp ngươi nói cho bọn họ. Không đạt tiêu chuẩn bị hắn nói được không mở miệng được, nghẹn nửa ngày thẹn quá thành giận, ta cũng không biết làm sao vậy. Nói xong lạnh mặt ngồi xong, mở ra đề thi tập bắt đầu xem. Mọi người vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn là cố ý gạt chính mình biết đề thi sự, những cái đó giúp hắn người nói chuyện tức khắc có chút vi diệu, đặc biệt là vừa rồi bị chất vấn quá nữ sinh, lập tức trên mặt nóng rát, túi đầu cũng không hé răng. Hàng phía sau người tức khắc thể sắc và tinh thần thoải mái, gian thần càng là phi thường cảm động, không nghĩ tới lao đại cùng chử ra đối ta tốt như vậy, thế nhưng hai người cùng nhau giúp ta xuất đầu. Hai cái bị hắn khen nhân tâm một hư, vội có lệ làm việc này đi qua. Bởi vì lần này khảo thí chỉ có cao tam tham gia, nhưng toàn thể cao trung bộ lão sư đều tham dự sửa cuốn, cho nên thành tích xếp hạng thực mau liền ra tới. Xếp hạng gián mục thông báo thời điểm, vừa lúc đuổi ở hai lớp học thể dục khóa thời điểm, vừa nghe nói thành tích ra tới, một đám người đều chạy tới nhìn. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Chử tình kêu thích Mộ Dương, nàng ngày hôm qua lâm thời ôm chân Phật, cũng không biết có hiệu quả hay không, đến nhìn xem thành tích mới biết được. Thích Mộ Dương hứng thú không cao, ba này nửa tháng cũng chưa đọc sách, hắn khẳng định không đạt tiêu chuẩn khảo đến hảo, không nghĩ xem không đạt tiêu chuẩn kia phó tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Ngươi liền đối hắn như vậy không tin tưởng. Chử tình nhướng mày, đi thôi, đi xem, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Thích Mộ Dương xem nàng vẻ mặt chắc chắn, do dự một chút vẫn là đi theo đi. Bọn họ hai cái lúc chạy tới, phía trước đã ố áp áp đứng một đám người, gian thần cùng tiểu mập mạp nhìn đến bọn họ sau, vẻ mặt hưng phấn tiếp đón bọn họ, lao đại. Chử ra mau đến xem. Thích thần lại là niên cấp đệ nhất. Thật sự, Thích Mộ Dương ánh mắt sáng lên, chạy tới hàng phía trước nhìn đến thích vị thần 738 điểm sau, đôi mắt mở to, cái kia. Ta mãn phân là 750 đi. Vẫn là 1.000. Đương nhiên là 750, choáng váng sao ngươi tiểu mập mạp buột miệng tốt ra, nói xong ý thức được chính mình loạn tất tất, chạy nhanh nhắm lại miệng, cẩn thận ngắm Thích Mộ Dương liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản ứng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, Thích Thần khảo đến thật tốt quá, vừa rồi không đạt tiêu chuẩn nhìn đến về sau khóc lóc chạy, cũng là, muốn ta cũng chạy, đều đem để đã làm một lần, còn so Thích Thần thiếu 30 phân, liền hắn kia lòng dạ hẹp hòi phỏng chừng có thể hỏng. Dựa theo hắn lần trước khảo đệ nhị lúc sau biểu hiện, hắn ít nhất có thể thành thật đến lần sau thành tích ra tới gian thần vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, tiền đề là hắn lần sau có thể khảo quá Thích Thần. Tưởng khảo quá ta ba. Ta Thích Thần, nằm mơ đi. Thích Mộ Dương suy một tiếng, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo. Gian thần ngắm hắn liếc mắt một cái, sấn những người khác không chú ý hạ giọng nói, lão đại, ngươi cùng chử ra Thích Thần giống như ở chung đến rất vui sướng. Ân, cũng không tệ lắm. Về sau đối bọn họ tôn kính điểm biết không? Thích Mộ Dương hàm hồ lên tiếng. Gian thần lập tức vỗ ngực, yên tâm đi lão đại, ta về sau sẽ lấy bọn họ đương thân đệ đệ thân muội muội. Ai ngươi thân đệ đệ thân muội muội, cấp lao tử đem bọn họ đương trưởng bối. Thích Mộ Dương không kiên nhẫn xách một tiếng. Gian thần sửng sốt một chút, theo sau ý thức được hắn có thể là biết kia hai số tuổi so với hắn lớn, vì thế biết nghe lời phải, hảo, ta đây đem bọn họ đương trưởng bối tôn kính. Nay còn kém không nhiều lắm. Thích Mộ Dương vừa lòng. Mọi nơi nhìn một vòng, Trần Tú đâu? Hắn à, lúc này khảo thí lui bước, không đạt tiêu chuẩn khóc lóc chạy xong, hắn liền khóc lóc chạy, nói không chừng chạy trốn vẫn là một phương hướng. Gian thần thuận miệng nói. Thích Mộ Dương xách một tiếng, nhữ mày nói, ngươi đi tìm xem, đừng làm việc ngốc. Ta vừa rồi thấy hắn đi siêu thị, ngươi không có việc gì vẫn là lo lắng cho mình đi chử tình nhàn nhàn đã đi tới, chờ Thích Mộ Dương nhìn qua khi lộ ra một cái giả cười, bằng hữu, ngươi lại là đếm ngược đệ nhất. Thuyết minh ta phát huy thực ổn định. Thích Mộ Dương bị nàng xem đến chỗ dạ, ngươi đâu, ngươi khảo nhiều ít. Chử Tình lười nhác vươn vai, cũng ở đếm ngược vòng, nhưng so ngươi cường điểm. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là, gian thần tiểu mập mạp đám người thành tích tuy rằng cũng kém, nhưng không kém đến như vậy thái quá, ít nhất ở 1.000 tả hữu cao tam học sinh, có thể chiếm được trước 700 thứ tự. Ta đi xem. Thích Mộ Dương nói xong liền chạy tới xem thành tích, tìm nửa ngày sau thấy được Chử Tình tên, so với hắn nhiều 50 đa phần. Xếp hạng dựa trước hơn 20 danh. Hắn xách một tiếng, này cũng không nhiều ít ta. Là không nhiều lắm, nhưng so ngươi nhiều liền hảo. Chử Tình cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Thích Mộ Dương ngây thơ nhìn nàng, sau một lát đáy mắt lóe ra kinh ngạc, không phải đâu. Nói còn chưa dứt lời, Thích Vị Thần liền tới đây, trong tay cầm hai phân điệp đến chỉnh chỉnh tề tề bài thi, mẫu tử hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Cùng ta tới. Thích Vị Thần biểu tình không rõ quét bọn họ liếc mắt một cái, cầm bài thi rời đi. Thích Mộ Dương nuốt hạ nước miếng, hắn lấy. Là chúng ta bài thi. Hẳn là từ chủ nhiệm lớp nơi đó lấy. Chử Tình vốn đang ở đắc ý chính mình so Thích Mộ Dương khảo đến hảo, nhưng bị Thích Vị Thần nhìn lướt qua sau đột nhiên hư. Hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Chương 46. Muốn cùng qua đi sao? Thích Mộ Dương có chút thấp thỏm. Chử Tình hít sâu một hơi, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, đi thôi. Thích Mộ Dương buông tiếng thở dài. Đi theo nàng đi tìm Thích Vị Thần. Giờ phút này vẫn là đi học thời gian, trừ bỏ sân thể dục thượng có học thể dục tự do hoạt động, địa phương khác cơ hồ không ai. Thích Vị Thần nơi office building cái bóng chỗ, càng là một người cũng không có. Chử Tình cùng Thích Mộ Dương ngươi đẩy ta đẩy ngươi đi đến trước mặt hắn, đối với hắn ngượng ngùng cười. Thích Vị Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, nhìn đến thành tích. Thấy được. Thích Mộ Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, bay nhanh cúi đầu. Thích Vị Thần chậm rãi nói, đếm ngược đệ nhất, đếm ngược đệ tam. Ta niên cấp thượng so với hắn cao nhị mười mấy cái xếp hạng. Chử Tình chạy nhanh nói. Thích Vị Thần nhìn nàng, có cái gì khác nhau? Chử Tình, giống như xác thật không có gì khác nhau. Lần đầu tiên nguyệt khảo các ngươi thành tích, ta cho rằng chỉ là nhất thời phát huy thất thường. Hiện tại xem ra, hẳn là không phải Thích Vị Thần mày hơi cho, tựa hồ gặp cái gì chuyện phiền toái giống nhau. Các ngươi so với ta nghĩ đến tình huống muốn không sống chút, đặc biệt là ngươi. Chử Tình vừa muốn phụ họa gật đầu. Liên nhìn đến hắn nhìn về phía chính mình, đối diện nháy mắt nàng ý thức được cái này đặc biệt là ngươi, chỉ thế nhưng không phải Thích Mộ Dương, tức khác một bước, ta không phải tiến bộ sao. Tổng phân so lần trước nhiều 30 nhiều, nhưng là nhiều khảo một môn ngữ văn, ngươi nói cái này kêu tiến bộ. Thích Vị Thần không tán đồng nhìn nàng, hơn nữa đừng quên, không xuyên qua phía trước ngươi đã từ đếm ngược khảo tới rồi trung hạ đoạn. Chử Tình không được tự nhiên xả một chút khỏe miệng, túi đầu không hé răng. Thích Mộ Dương ở bên cạnh nhìn đến nàng ủ rũ bộ dáng, nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, vốn dĩ cho rằng hắn là muốn ai mắng cái kia, không nghĩ tới đồng hành phụ trợ đến hảo, hắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Cười cái gì? Thích vị thần thanh lãnh thanh âm truyền đến, Thích Mộ Dương vẻ mặt nghiêm lại, liền nghe được hắn lạnh giọng hỏi, đại đề không biết có thể nói đúng không sẽ, ngữ văn viết văn vì cái gì không viết, sẽ không chứ hắn. Thích Mộ Dương ngượng ngùng xoa nhẹ một chút cái mũi, ta không cẩn thận ngủ đi qua. Học tập không người tốt đều biết, trường thi quả thực là so toán học khóa càng thôi miên địa phương, hắn thật không phải cố ý ngủ. Mặc dù biết không viết xong ta khả năng sẽ tìm ngươi phiền toái, ngươi vẫn là ngủ. Thích vị thần nhàn nhạt nói. Thích Mộ Dương lấy lòng cười cười, hắn lúc ấy xác thật rất rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn là không chống lại buồn ngủ, liền đã ngủ. Thích vị thần nhìn hắn hồi lâu, như suy tư gì mở miệng, xem ra ta đối với ngươi uy hiếp lực, còn so ra kém ngươi buồn ngủ. Thích Mộ Dương, không dám lên tiếng, rốt cuộc hắn lúc ấy là thật như vậy tưởng. Thích vị thần lật xem hắn bài thi, lý tổng toán học không đạt tiêu chuẩn còn chưa tính, ngữ văn mãn phân 150, ngươi lại chỉ khảo 50, cổ thơ từ điển 8 phần toàn sai, thể văn ngôn đọc cũng toàn sai, chỉ có tiếng Anh cũng không tệ lắm, nhưng là từ đơn ngữ pháp sai rồi rất nhiều, thoạt nhìn lung tung rối loạn. Ta liền không phải học tập kia khối liêu. Thích Mộ Dương bị hắn đả kích đến độ mau không dám ngẩng đầu, nhịn không được nghẹn ra một câu. Chử Tình nghe thế câu quen thuộc lời kịch, chỉ cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Thích vị thần bình tĩnh hỏi. Thích Mộ Dương sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hắn không phải đang mắng chính mình, mà là ở nghiêm túc dò hỏi. Hắn hự sau một lúc lâu gian nan trả lời, ứng, hẳn là không phải đâu. Cho ta một cái xác thực trả lời. Thích vị thần nhàn nhạt nói, tuy rằng vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng nghiêm phụ khí chẳng toàn bộ khai hỏa. Thích Mộ Dương lung ta lung túng liếc hắn một cái, nhỏ giọng trả lời, ta khi còn nhỏ đã làm chỉ số thông minh thí nghiệm, có 128 phân. Vậy so với người bình thường lại hảo một chút, tính ở thông minh phạm trù, không có đọc chứng ngại, cũng không khắc bóng ma tâm lý, vì cái gì nói chính mình không phải học tập liêu. Thích vị thần ánh mắt lạnh xuống dưới. Tuy rằng hiện tại phê bình đối tượng không phải nàng, nhưng Chử Tình lại cảm thấy lời này thật giống như ở cùng nàng nói giống nhau, đồng thời nhìn đến thích vị thần nói Thích Mộ Dương, mới ý thức được quá khứ thích vị thần đối chính mình có bao nhiêu ôn nhu. Thích Mộ Dương bị thích vị thần dôi đến nói không ra lời, sau một lúc lâu ý thức được cùng lao ba cái cỏ, là tuyệt đối không thắng được, mặc kệ là chi thức mặt vẫn là khí chẳng, đều sẽ một giây bị nghiền áp. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn ủy khuất lộc cộc nói câu, ta biết sai rồi, lần sau khảo thí sẽ không ngủ tiếp, nhưng là ta khả năng vẫn là khảo không tốt. Vì cái gì? Thích vị thần hỏi.